Lâm Chân ngây ra một lúc, ngươi không phải nói tuổi trẻ xinh đẹp không, ta muốn thân thể này nhìn rất đẹp đáng yêu, hơn nữa còn đầy đủ tuổi trẻ, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngươi. Người ta nói là đại mỹ nữ, 18 tuổi loại kia, ai muốn trở thành một cái tiểu bất điểm nha, không muốn không muốn, ngươi cho ta đổi, đổi. Cơ lít nào tới, một đôi tiểu bàn tay ôm lấy Lâm Chân chân, vụng về lung lay, thật giống như một cái nũng nịu tiểu nãi miêu. Lâm Chân có chút không chống đỡ được cái này tiểu lò lì nũng nịu thế công, bất đắc dĩ lần nữa mở ra thứ nguyên vũ trụ, muốn một lần nữa cho cờ lịt điều chỉnh. Nhưng là cha xét về sau, Lâm Chân bất đắc dĩ nói, phi thường tiếc nuối cờ lịt điều không trở lại. 13. Chương 888, Thần uy thiên mệnh. Cờ lịt làm thứ nguyên vũ trụ trí năng sinh mệnh hóa hình, đương nhiên cũng biết hóa hình về sau liền điều chỉnh không tới. Nàng chỉ là không tiếp thụ được mình cái này ngốc manh hình tượng, hiện tại cũng chỉ có bất đắc dĩ nhận mệnh. Tức giận ngồi ở một bên, cờ lịt đối Lâm Chân nói, chủ nhân, ngươi dạng này ác thú vị là sẽ không có kết quả gì tốt, ngươi biết có thể hóa hình trí năng sinh mệnh đều là cấp bậc gì sao? Cấp bậc gì? Chỉ có chiếm được thần chi truyền thừa trí năng sinh mệnh, hoặc là dứt khoát liền là đã thành thần nhân, bọn hắn trí năng sinh mệnh mới có thể hóa hình. Nói như vậy, có thể hóa hình trí năng sinh mệnh, chỉ có thể xuất hiện tại danh nhân đường thậm chí thần minh trên thân. Những người khác cơ bản không có khả năng có cơ hội thu hoạch được hóa hình trí năng sinh mệnh. Nói xong, Cơ Lịt đưa tay vẽ ra một cái thủy kính, để Lâm Chân quan sát. Người xem một chút, những người khác chỉ có thể sinh mệnh đều cỡ nào có uy phong, cỡ nào bá khí. Lâm Chân phóng nhãn nhìn sang, quả là thế. Từng cái mơ hồ hư ảo nhân ảnh xuất hiện, bóng người là chủ nhân, là ai không trọng yếu, trọng yếu là những cái kia trí năng sinh mệnh. Có cao tới uy manh thú nhân, có kim quang lóng lánh thiên sứ, có ác ma, có thần long, còn có tinh linh, cùng kim giáp thần tướng các loại, từng cái đều cực điểm hoa lệ sở trường. Cho dù có nữ tính trí năng sinh mệnh, đó cũng là mỗi cái đều là nhân gian tuyệt sắc, hoặc vũ mị xinh đẹp, hoặc thanh thuần tịnh lệ. Cho tới bây giờ liền không có bất kỳ người nào trí năng sinh mệnh, giống như là Lâm Chân dạng này một người mặc váy công chúa bánh bao nhỏ lọ ly. Nhìn đến đây Lâm Chân không khỏi đều là che mặt, ngươi cái này trí năng sinh mệnh cùng người ta so sánh, nhìn qua thật sự là yếu phát nổ. Hừ, còn không phải ngươi, ngươi cái này hèn mọn đại thúc, nhất định phải làm cái tiểu lọ ly đi ra, những cái kia có được hóa hình sinh mệnh cường giả giao lưu thời điểm. Sinh mạng thể thường thường cũng sẽ ở nó trên bờ vai hiện hình, đến lúc đó mất mặt không phải ta, mà là ngươi. Việc đã đến nước này, Lâm Chân dứt khoát mạnh miệng đến cùng, cũng không có gì, võ giả thực lực, cũng không phải là từ trí năng sinh mệnh ngoại hình quyết định, ta cảm thấy ngươi cái này hình tượng rất tốt, rất thích hợp, cứ như vậy đi. Cơ Lít cũng nhận mệnh rũ xuống cái đầu nhỏ, mập mạp tay nhỏ một trường, cả người liền rơi vào Lâm Chân trên đầu vai. Tốt ta, dù sao cũng điều chỉnh không đến, ta về sau trí năng thích ứng một chút. Nói một chút đi Cơ Lít, lần này thăng cấp thành công, đều mang cho ngươi tới cái gì mới chỗ tốt. Chỗ tốt nhưng nhiều, đầu tiên đối với phong bạo nhãn tình huống nơi này, ta đã cơ bản tất cả đều nắm giữ, ngoại trừ phong lôi sơn quốc bên ngoài, mỗi một chỗ đều rõ như lòng bàn tay, về sau tại chuyện nơi đây ngươi đều có thể hỏi ta, đồng thời tại ngoại giới, ta cũng cơ hồ là một cái vạn sự thông, dù sao kế thừa một cái thần minh ký ức mà. A, lợi hại như vậy. Vậy ngươi bây giờ có gì tốt bản sự có thể truyền cho ta? Thật là có một cái là ngươi đặc biệt cần, chủ nhân, ta hiện tại phi thường bội phục ngươi, ngươi cưỡng chế lây cảnh giới không có lập tức đột phá, đây là vô cùng lựa chọn chính xác, bởi vì tam hoa nhập thần biến, là có một cái rất lớn thời cơ. Cái gì thời cơ? Lâm Chân tò mò hỏi. Thần biến, liền là võ giả hướng thần minh tiến hóa bước đầu tiên, mà võ giả lại phân người tập võ cùng tinh thần niệm sư hai loại. Ta hiện tại nói cho đúng là liên quan tới tinh thần niệm sư bộ phận. Cơ Lịch đỉnh lấy một chương lọ lì gương mặt, chăm chú dáng vẻ cũng cảm giác đặc biệt ngốc manh, để Lâm Chân không nhịn được cười. Cơ Lịch nhìn xem Lâm Chân đè nén có chút vặn vẹo mặt, cắn răng nghiến lợi nói, chủ nhân, ngươi lại cái dạng này vậy chúng ta liền từ đó nhất đao lưỡng đoạn. Tốt tốt tốt, ta không cười, ngươi nói tiếp. Lâm Chân nghiêm mặt. Hừ, tin tưởng ngươi một lần. Cơ Lịch tiếp tục nói, thần minh có nhất tuyệt kỹ, gọi là thần uy thiên mệnh. Là đem tinh thần lực ngưng tụ thành buộc, căn cứ tinh thần lực mạnh yếu, ngoại phóng khoảng cách tăng lên nghìn lần vạn lần, dù cho cách xa nhau ước vạn cây số, cũng có thể một kích giết chết địch nhân. A, lợi hại như vậy, đây chẳng phải là giết người ở vô hình. Lâm Chân ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới trên thế giới còn có cường đại như vậy công pháp. Đúng, liền là giết người ở vô hình, nhưng là nói trắng ra liền là ra cường phiên bản tinh thần trùng kích, siêu viễn cự ly. Lợi hại như vậy chiêu số. Cùng ta đột phá có quan hệ gì? Lâm Chân hỏi. Đương nhiên là có quan hệ, phàm là thần minh đều nhất định sẽ thần uy thiên mệnh, nhưng là sẽ thần uy thiên mệnh chưa hẳn nhất định phải thành thần, đây là có hai cái điều kiện tiên quyết. Cơ lịch dựng thẳng lên hai cây mập mạp ngón tay, cái thứ nhất võ giả muốn tinh thông không gian pháp quyết, chủ nhân ngươi đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã rất sâu, La Thiên độn pháp ngươi cũng có thể tới lui tự nhiên, cái này một cái điều kiện xem như ngươi trở thành. Cái kia cái thứ hai đâu? Điều kiện thứ hai là võ giả tinh thần lực muốn đột phá đến thiên thanh cấp bậc, bởi vì thần uy thiên mệnh yêu cầu thấp nhất là võ giả muốn có thiên thanh cấp bậc tinh thần lực, chủ nhân ngươi hiện tại là kim cương đỉnh phong tinh thần lực, nếu như lại làm ra đột phá liền là thiên thanh, cho nên hiện tại ngươi trọng yếu nhất liền là tại đột phá đến thần niệm biến thời điểm, có thiên thanh cấp tinh thần lực, ta sẽ cho ngươi thần uy thiên mệnh pháp môn, để ngươi học được cái này siêu cấp chiến kỹ. Lâm Chân con mắt có chút tỏa sáng, thần uy thiên mệnh uy lực như thế nào? Có thể đánh giết tinh thần lực không bằng ngươi người, bất quá tu luyện tinh thần lực ngưng kết thành buộc cũng là cần thời gian, cái này cần một cái quá trình tiến lên tuần tự, bất quá chủ nhân đừng xem thường môn này chiêu số, càng sớm học được thần uy thiên mệnh, tương lai thành tựu càng cao, ngươi nếu như có thể tại mới vào thần niệm biến thời điểm liền học được thần uy thiên mệnh, vậy ta cũng nói không chính xác, tóm lại còn không có tiền lệ như vậy, bởi vì không ai có thể tại ngươi giai đoạn này liền nắm giữ thiên thanh sắc tinh thần lực, thấp nhất cũng muốn là thần giới kỳ mới được. Lâm Chân tinh thần lực trải qua nhiều lần kỳ ngộ, có thể nói là phi thường cường hãn, hiện tại hắn gặp được thần niệm kỳ, thần giới kỳ, cao nhất thành tựu người cũng liền cùng mình ngang hàng thôi, muốn có được thiên thanh sắc tinh thần lực, thấp nhất cũng là thần thạch kỳ. Đến lúc này, Lâm Chân mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn lúc tu luyện, luôn cảm thấy có chuyện gì không có hoàn thành, chậm chạp không nghĩ đột phá. Bây giờ lại là nghĩ đến, tinh thần lực của hắn còn chưa đủ mạnh. Thần niệm biến, tu luyện liền là tinh thần lực hóa thần niệm. Liền là thần minh niệm động lực, đổi cái danh tự, lại làm cho Lâm Chân ít ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi Cờ Lịt. Lâm Chân khoát tay đem đầu vai Cờ Lịt kéo xuống, ôm nàng bánh bao mặt hung hăng hôn một cái. Cờ Lịt hóa hình, nhưng lại cũng không phải thật sự là thân thể, mà là một loại năng lượng thể cao độ ngưng tụ, nhưng là ôm cùng chân chính tiểu hài tử cũng không có gì khác nhau. Cờ Lịt không có lực phản kháng chút nào bị Lâm Chân hôn một cái, lập tức sắc mặt đỏ lên. Chủ nhân! Mặc dù bề ngoài của ta là đứa bé, thế nhưng là tâm lý của ta là dựa theo trưởng thành thiết lập tới, ngươi làm như vậy cảm thấy thích hợp sao? Tốt! Ta lần sau nhất định chú ý. Lâm Chân thái độ thành khẩn nói. Hừ! Lại tin tưởng ngươi một lần. Cơ Lịch xoa xoa gương mặt, vậy ngươi cũng nhanh chút mà bắt đầu đi, nắm giữ thiên thanh sắc tinh thần lực về sau lập tức đột phá đến thần nhậm biến, đoán chừng lúc kia, tinh cầu mộ địa liền nên đón đại bộ đội. Lâm Chân gật gật đầu, con mắt lại phát sáng lên. Nếu như học được thần uy thiên mệnh, hắn tại tinh cầu mộ địa nơi này cơ hồ liền là mọi việc đều thuận lợi. Tối thiểu nhất một điểm, hắn có thể giết người ở vô hình, cứ như vậy, hắn võ giả tinh cấp liền sẽ bay nhanh tăng lên. Hạ quyết tâm về sau, Lâm Chân tạm thời đình chỉ hết thể cái khác tu luyện. Tu luyện tinh thần lực Lâm Chân là có hắn đặc biệt biện pháp. Cái kia chính là tại lỗ đen bên trong ngưng tụ hành tinh. Lâm Chân lúc trước thu được tinh cầu dãy núi, trải qua qua hắn không ngừng cải tiến về sau. Đã có một cái hành tinh muốn hình thành điều kiện cơ bản. Lâm Chân cần dùng tinh thần lực không ngừng khu động năng lượng nguyên tố, chủ yếu là ánh sáng cùng lửa, đem không ngừng đánh vào trong hành tinh, để nó một ngày kia biến thành một cái chân chính hành tinh. Không nên quên, Lâm Chân là có một cái tuyệt chiêu hành tinh nổ. Chỉ có sử dụng chân chính hành tinh phát ra bạo tạc, đó mới là Lâm Chân uy lực cường đại nhất át chủ bài, chỉ bất quá chiêu này cơ bản cũng là duy nhất một lần, ngưng tụ một viên hành tinh, lấy Lâm Chân bây giờ tốc độ không có cái 300 năm là nghĩ cùng đừng nghĩ. Lúc trước Lâm Chân bởi vì ngưng tụ hàng tinh thực sự quá hao tổn tốn thời gian, cho nên dứt khoát liền tạm thời đình chỉ. Nhưng là hôm nay vì tu luyện tinh thần lực, Lâm Chân lần nữa đem cái này ngu công rời núi kế hoạch nhặt lên, lại tu luyện từ đầu. Lấy tinh thần lực ngưng tụ hàng tinh, có thể cho tinh thần lực đạt được sự rèn luyện to lớn, phối hợp ta tinh thần lực đang ăn dược, trong vòng 3 tháng, ta cũng có thể có thành tựu. Bế quan đi, 3 tháng về sau, chính là ta đột phá thời điểm. Gấp 6 lần thời gian giảm tốc độ, đối với Lâm Chân liền là 18 tháng. Bản thể tại trong một gian phòng ngưng tụ hàng tinh, phân thân thì là tại mặt khác trong một gian phòng tu luyện La Sát. Cái này hai hạng làm việc đều là gánh nặng đường xa, đổi lại những người khác, coi như đợi đến phong bạo nhãn kết thúc cũng sẽ không có bất luận cái gì thành tựu. Thế nhưng là Lâm Chân lại lấy hắn đại nghị lực đại trí tuệ, lần nữa bắt đầu dài dằng dặc quá trình tu luyện. Tu luyện đối với hắn mà nói, là một loại khoái hoạt, một loại trưởng thành thể ngộ. Có thể lấy thần biến sơ kỳ, học được thần minh mới có thể thần uy thiên mệnh, đây đối với Lâm Chân cũng là có sức hấp dẫn rất mạnh. 4 năm. Vũ trụ trong bầu trời, từng đạo lưu quang từ phương xa xẹt qua. Những này lưu tốc độ ánh sáng đều cực nhanh, lấy một loại gần như tốc độ ánh sáng trạng thái, vọt thẳng đến tinh cầu mộ địa trên không. Phanh phanh. Trung điệp bước chân rơi xuống đất tiếng vang lên, ba võ giả hai chân rơi vào tinh cầu mộ địa bên trên. Quang mang tán đi, mấy cái hung hãn võ giả lộ ra chân dung. Ha ha ha. Đến. Rốt cục đi tới tinh cầu mộ địa, lần này chúng ta giả Lam thành ba huynh đệ rốt cục giành trước. Đúng vậy à, rốt cục lĩnh trước một bước, nhưng là chúng ta còn không thể dừng lại, nhất định phải nhanh hướng tinh cầu mộ địa chỗ sâu đi, người phía sau cũng liền sẽ lên tới, chúng ta đi trước một bước, cũng có thể tranh thủ thêm một điểm tiên cơ. Đi đi đi, nếu như gặp phải vô tận chủng tộc những cái kia rác rưởi, chúng ta trực tiếp xử lý chính là. Ba võ giả lần nữa lên đường, mà phía sau lấm ta lấm tấm ánh sáng thì là xuất hiện ở trong vũ trụ. Không đơn thuần là mặt đất chủng tộc bên này như thế, vô tận chủng tộc bên kia cũng là như thế. Tiến vào phong bạo nhãn 1 triệu võ giả, chí ít có 800.000 người đều đi tới tinh cầu mộ địa, nơi này ngày yên tĩnh liền phải kết thúc. 13. Chương 889, Thương Hải tinh bấy dập. Đi vào tinh cầu mộ địa võ giả, cơ bản đều là lấy thần nhiệm kỳ, thần giới kỳ làm chủ, ngoài ra còn có số ít thần thạch kỳ. Tinh cầu mộ địa mặc dù lớn, nhưng là ẩn chứa thần thạch số lượng chưa hẳn liền so giao thác đại lục nhiều. Bởi vì giao thác đại lục vẫn lạc, toàn bộ đều là thần thạch cảnh giới hoặc là bán thần, từng cái trong cơ thể đều có rất nhiều thần thạch, vẫn lạc nhân số ít, nhưng là thần thạch tổng lượng lại hoàn toàn không thể so với tinh cầu mộ địa kém. Hơn nữa còn có một nguyên nhân, liền là tinh cầu mộ địa cực phẩm linh bảo số lượng rất ít, đa số đều là trung phẩm thượng phẩm, về phần trí bảo càng là căn bản không có. Thật giống như vong du bên trong cao cấp địa đồ cùng cấp thấp địa đồ. Cấp thấp địa đồ ra quái bạo 10 trang bị, cũng so ra kém cao cấp địa đồ một kiện. Bất quá giao thác đại lục là cao cấp võ giả tung hoành khu vực, cấp thấp võ giả đi qua liền là muốn chết, đây cũng là quy củ bất thành văn. Tại tinh cầu mộ địa địa khu, có một mảnh khu vực trung tâm. Nơi này đã từng có một viên cự hình hành tinh, tên là Thương Hải Tinh, nó thể tích có thể xưng hành tinh chi quan, so với bình thường hành tinh còn lớn hơn rất nhiều. Lấy cái này một viên hành tinh làm hạch tâm, xung quanh một khu vực lớn. Liền là lúc trước đại chiến buộc phát hoạch tâm địa điểm. Dù cho trải qua 2 lần phong bạo nhãn càn quét, nơi này thần thạch cùng bảo vật số lượng vẫn như cũ xa tại cái khác địa khu phía trên, nơi này cũng là võ giả nhóm dày đặc nhất địa điểm, là chinh chiến trung tâm. Đại lượng võ giả đến về sau, thành quần kết đội liên hợp lại cùng nhau, đi đến Thương Hải Tinh địa khu. Mặt đất chủng tộc cùng vô tận chủng tộc một khi tao ngộ, thực lực hai bên lại có khoảng cách, liền mang ý nghĩa một trận đại chiến bắt đầu. Thần thạch cảnh giới võ giả cơ bản cũng là tinh cầu mộ địa người mạnh nhất, là trung cực chiến lược. 44. Thương Hải Tinh. Đây là một viên thần kỳ tinh cầu, cùng tinh cầu mộ địa cái khác tất cả hành tinh cũng khác nhau, đây là một viên còn sống tinh cầu. Lúc trước thần chiến thời điểm, vô số tinh cầu lẫn nhau va chạm, ngôi sao vỡ vụn, năng lượng hủy hết, cơ bản toàn bộ đều tử vong. Nhưng là Thương Hải Tinh khác biệt. Viên này hành tinh có vô cùng to lớn thể tích. Ngay lúc đó va chạm cũng không có để nó triệt để chết đi, với lại ở vào tinh cầu mộ địa hạch tâm, cái khác hành tinh rời rạc năng lượng, thuận nơi này hình thành địa mạch xu thế, cuối cùng hội tụ đến Thương Hải Tinh phía trên. Trăm sông đông đến biển, đây cũng là Thương Hải Tinh danh tự tồn tại. Những năng lượng này rót vào, để Thương Hải Tinh thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Viên này to lớn vô cùng tinh cầu, hấp dẫn lấy vô số võ giả đến, có thể nói như vậy, cả cái hành tinh mộ địa chí ít có 50% bảo tàng, đều tập trung ở nơi này. 44. Trần Uyên cùng Dù Ý đi theo 7 cái thần giới kỳ võ giả, hợp thành một cái 9 người tiểu đội. Trải qua hơn 1 năm 43, bọn hắn đi tới tinh cầu mộ địa, đi tới Thương Hải Tinh. Không giống với những tinh cầu khác tối tăm mở mịt một mảnh, nơi này còn có lấm ta lấm tấm màu xanh lá. Hoa! Sống mấy vạn năm, ta còn là lần đầu tiên cảm giác được màu xanh lá là đẹp như vậy, khả năng này liền là người bình thường trong sa mạc hành tẩu, gặp được ốc đảo thời điểm cảm giác ca. Dù Ý nhìn xem phương xa tinh cầu phát ra cảm thán. Ha ha, ta cũng có loại cảm giác này, tại phong bạo nhãn tinh hệ, viên tinh cầu này đơn giản liền là xa xỉ phẩm. Đi thôi, đi qua nhìn một chút, nơi này cũng cơ bản cũng là chúng ta mục tiêu cuối cùng, 49 năm phong bạo nhãn, chúng ta chí ít muốn ở chỗ này vượt qua 48 năm. Không, là 47 năm, bởi vì chúng ta còn cần thời gian 1 năm đường về, không phải đợi đến phong bạo tái khởi, muốn đi đều đi không được đi. 9 cái thần giới kỳ võ giả, cùng một chỗ hướng về Thương Hải Tinh bay đi. Phi hành trong chốc lát, phía trước tinh cầu khổng lồ càng ngày càng rõ ràng, từ từ liền tràn ngập tất cả tầm mắt. Cái này cũng quá lớn, chúng ta hẳn là hướng địa phương nào đi đâu. Căn cứ 4.900.000 năm trước kinh nghiệm, Thương Hải Tinh bên trên có một ngọn núi, tên là Thiên Trụ Sơn, bởi vì Thương Hải Tinh ở vào mảnh này tinh cầu khu vực trung tâm, nhận lấy vô số va chạm cùng đè ép, để cái tinh cầu này có chút biến hình. ở vào phía trên bắc cực địa khu bị đè ép đột xuất rất lớn một đoạn, cái kia chính là Thiên Trụ Sơn, chúng ta nhìn từ đằng xa đi qua thời điểm, thậm chí có thể nhìn thấy cái tinh cầu này có cái thật nhỏ nhọn, nơi đó chính là. Một cái dẫn đội thần giới đỉnh phong võ giả giải thích nói, Thiên Trụ Sơn nơi đó là toàn bộ Thương Hải Tinh địa mạch long đầu, cũng là một ngọn núi lửa, Thương Hải Tinh nội bộ dù sao còn không bằng bình thường tinh cầu như vậy ổn định, cái này Thiên Trụ Sơn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phun trào một lần, trong nội tâm thần thạch, linh bảo các loại các thứ, đều sẽ đi theo cái này tòa núi lửa phun trào ra ngoài, khi đó chính là mọi người phát tài thời điểm. A, còn có bực này thần kỳ địa điểm. Vậy chúng ta bây giờ liền qua xem một chút đi, cũng có thể gặp phải phun trào đâu. Tốt, chúng ta đi. Những võ giả này lập tức cao hứng bừng bừng ra tốc, từ từ xuyên qua Thương Hải Tinh tầng khí quyển, hướng về bắc cực địa khu mà đi. Tất cả mọi người là thần biến kỳ cao thủ, tốc độ phi hành thật nhanh, không bao lâu liền đã đi tới Thương Hải Tinh phương bắc. Nơi xa, Thiên Trụ Sơn phía trên còn đang phát tán ra điểm điểm khói đặc, cũng không biết là phun trào qua không bao lâu, vẫn là sắp phun trào. Tất cả mọi người biết, lúc này đại bộ đội đã đi tới tinh cầu mộ địa, đoán chừng rất nhiều người đều chọn đi vào Thương Hải Tinh. Thiên Trụ Sơn người nơi đâu đến một định không ít, mấy người lập tức tăng tốc bước chân, muốn tranh thủ chiếm trước một cái vị trí có lợi. Dù ý đang tại gia tốc, sau lưng Trần Uyên kéo hắn một cái. Trần Sư Minh, thế nào? Trần Uyên khẽ như mày, dù ý, tốc độ không cần nhanh như vậy, cho dù có phun trào, cũng chưa chắc chính là cái này thời điểm, không kém như vậy một hồi, mọi thứ nhiều quan sát, không nên quên, đối diện với của chúng ta thế nhưng là vô tận chủng tộc. Không có nguy hiểm như vậy a? Khó nói. Tốc độ của chúng ta không phải nhanh nhất, thế nhưng là ngươi không có cảm giác đến sao. Chúng ta phía trước an tĩnh có chút đáng sợ, bình thường tới nói, chúng ta phía trước vị trí, không phải cũng đã có rất nhiều võ giả đến tới rồi sao. Dù ý nghe được Trần Uyên phân tích gật gật đầu, làm chậm lại một chút tốc độ. Ngay tại mọi người xuyên qua tầng khí quyển, mắt thấy muốn hạ xuống Thiên Trụ Sơn thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Phía trước không gian bên trong, đột nhiên không gian ba động, vô số dấu ở không trung vô tận chủng tộc võ giả xuất hiện. Ha ha ha. Lại tới một đợt chịu chết, mọi người lên à, một cái cũng không cần thả đi, đem những này mặt đất chủng tộc rác rưởi giết sạch. Mấy trăm vô tận chủng tộc võ giả, tại mấy cái thần thạch cường giả dẫn đầu dưới, phần phật từ bốn phương tám hướng lao qua. Trần Uyên tiểu đội một cái liền lâm vào tuyệt cảnh. Đối mặt vô tận chủng tộc phô thiên cái địa tới đả kích, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chỉ có thể làm ra một chút rất nhỏ chống cự, một hiệp đi qua. Trước mặt bảy cái thần giới kỳ cao thủ toàn bộ bị vây giết thành cặn bã. Thể nội thế giới vỡ vụn, thu thập thần thạch bảo bối các loại, toàn bộ lốp bốp rơi mất ra ngoài. Nhanh! Nơi này còn có hai cái, không cần thả đi. Ba cái thần thạch cường giả, mấy chục thần giới cường giả, lấy tốc độ cực cao chen chúc mà đến. Dù ý xem xét tình cảnh như vậy, biết khó mà may mắn thoát khỏi, nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy trong tay chiến phủ nên đón tiếp lấy. Hắn cùng một cái thần thạch cường giả giao thoa mà qua. Một đạo quang ảnh hiện lên, dù ý thân thể thế mà bị tươi sống đánh nổ. Ách thật mạnh. Dù ý, vẫn lạc. Trần Uyên tả sung hữu đột muốn chạy trốn, thế nhưng là đối mặt một đám thần giới kỳ vây công, Trần Uyên căn bản thoát khốn. Xong. Ta thả chết, cũng sẽ không chết tại trong tay của các ngươi. Muốn thần thạch cầm lấy đi, đừng dùng tay bẩn thỉu của các ngươi đụng chạm thi thể của ta, ta vĩnh viễn là mặt đất chủng tộc võ giả. Trần Uyên run tay một cái, thể nội thế giới mở ra. Bên trong toàn bộ bảo bối cùng thần thạch chen chúc mà ra. Mắt thấy thể nội thế giới thanh không, Trần Uyên lần nữa vung vẩy kiếm trong tay, dứt khoát giơ kiếm tự vẫn. Phốc. Máu tươi biểu bay, Trần Uyên đầu đều hơi kém chặt đi xuống, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình, thi thể từ không trung quần quần lấy rơi xuống. Một đám vô tận chủng tộc võ giả phần phật tiến lên, đi theo Trần Uyên thi thể rơi đến trên mặt đất. Một cái hổ ma võ giả đi qua, tinh thần lực quét qua, đối đằng sau theo tới một cái thần thạch cường giả nói, đại nhân, hắn đã chết. Chúng ta muốn hay không đem hắn hủy thi diệt tích. Cái này thần thạch cường giả cũng dò xét một cái, có chút thở dài một hơi. Được rồi, người này là một cái chân chính chiến sĩ, ta rất bội phục hắn cốt khí, liền cho hắn một cái toàn thây a. Nói xong, thần thạch cường giả khoát tay, đem chung quanh một mảnh bùn đất bắt lại, trực tiếp đem Trần Uyên mai táng. Cắt bụi trở về với cắt bụi, cái này Thương Hải Tinh cũng coi là nơi trở về của ngươi, ngươi không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng, nghỉ ngơi a. Ma tộc thần thạch cường giả làm xong đây hết thảy, miệng bên trong lộ ra một cái tươi cười quái dị. Thật sự là kỳ quái, ta thế mà lại làm loại sự tình này, được rồi, coi như ngẫu nhiên thiện tâm một lần đi, đi. Chúng ta đi phục kích hạ một đám người, để tất cả tới chỗ này mặt đất chủng tộc đều có đến mà không có về, ha ha ha. Những võ giả này cùng nhau phóng lên tận trời, bên trong một cái thần thạch cường giả xuất ra một cái bảo bối, không biết làm sao loay hoay mấy lần, những ma tộc này lại ẩn tàng tại xa xôi bên trong hư không, biến mất không thấy. Trần Uyên bọn hắn không phải cái cuối cùng, vẫn như cũ có mặt đất chủng tộc võ giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đến đây, nhưng là tại vô tận chủng tộc đã sớm chuẩn bị bố trí, bọn hắn cơ bản đều là có đến mà không có về. Mỗi người đều ở nơi này bị mất tính mệnh, bị mất hết thảy, thế nhưng là phía sau võ giả vẫn như cũ không tự biết. Cái này Thương Hải Tinh Thiên Trụ Sơn địa khu, thật giống như một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa, bọn hắn liền là dập lửa bơm bướm, một cái tiếp theo một cái đi tìm cái chết, cũng không biết đã ở chỗ này chết bao nhiêu người. 44. Dưới bùn đất phương, Trần Uyên trên tay mang không gian giới chỉ tự động mở ra. Bên trong một cái cỡ nhỏ kim loại người máy xuất hiện. Kim loại người máy động tác rất linh mẫn, một cái kim loại trong lòng bàn tay còn cầm một viên thuốc. Trần Uyên đã sớm cho hắn thiết lập tự động hành động công năng, khi Trần Uyên nhìn thấy vô tận chủng tộc thời điểm, hắn liền đã làm như vậy. Kim loại người máy tự động đem đan dược nhét vào Trần Uyên miệng bên trong, coi như hoàn thành sứ mạng của hắn. Nếu như Lâm Chân lúc này ở nơi này, nhất định sẽ nhận ra được, kim loại người máy trong tay đan dược chính là mình luyện chế cựu chuyển kim đan. Đan dược căn vào, Trần Uyên vết thương chậm rãi hợp lại. Vài phút về sau, Trần Uyên mở mắt. Hắn không dám làm chút nào dừng lại, lập tức chậm rãi chui vào dưới mặt đất, tránh đi chỗ có khả năng bị phát hiện địa phương, hướng về Thương Hải Tinh phương hướng ngược nhau phi nước đại. Đầu cũng không dám về, Trần Uyên phải thoát đi mảnh này tử vong chi địa. 13. Chương 890, Thần Biến 3. Lâm Chân dưới mặt đất trong phòng. Hắn tu luyện đã đến thời khắc mấu chốt. Trên đỉnh đầu lỗ đen xoay quanh, nội bộ tinh vân chuyển động, tinh vân bên trong, một viên cháy hừng hực hỏa cầu khổng lồ dữ tợn kinh khủng. Nếu như có người có thể tại trong hắc động sinh tồn, liền sẽ phát hiện, viên này hỏa cầu nhưng thật ra là một cái co lại hơi bản hành tinh. Tại thời gian giảm tốc độ trạng thái phía dưới, Lâm Chân không ngừng hướng trên viên tinh cầu này mặt đánh vào ánh sáng cùng hỏa lực, để cái này hành tinh đã tạo thành cơ bản tinh hạch. Mặc dù cái này hành tinh khoảng cách thành hình đường phải đi còn rất dài, nhưng là cũng ẩn chứa to lớn đến uy lực khủng bố. Ba đầu hủy diệt thần lôi ẩn tàng tại lỗ đen rũa ra, vận sức chờ phát động, tùy thời có thể bộc phát ra kinh thiên lực sát thương. Lâm Chân tinh thần lực vây quanh hành tinh, lần nữa khu động năng lượng nguyên tố đánh vào. Từng đợt như kim đâm đâm nhói trong đầu truyền đến, Lâm Chân biết, đó là nhanh dấu hiệu muốn đột phá. Lật bàn tay một cái, sớm liền chuẩn bị xong tinh thần lực đan dược đem ra. Một ngụm đem tinh thần lực đan dược nuốt xuống. Từng tia từng tia. Lâm Chân miệng bên trong ngược lại hít vài hơi hơi lạnh, dược lực to lớn lực trùng kích, để tinh thần lực bắt đầu đột phá. Ngoại phóng tinh thần lực đột nhiên trở về. Ầm ầm ba. Hàng tinh mặt ngoài nhấc lên một đạo hỏa xà. Một đạo thanh quang tại Lâm Chân tinh thần thức hải bên trong thai nghén mà ra. Ngay tại cái kia phát ra kim cương quang mang tinh thần lực đoàn trung ương, trung tâm nhất bộ vị, có như vậy một cái nhỏ bé phân tử, từ kim cương không màu biến thành thiên thanh sắc. Điểm này màu xanh xuất hiện, thật giống như ôn dịch lan tràn khắp nơi, tại tinh thần lực đan dược to lớn động lực dưới, đem càng ngày càng nhiều kim cương sắc biến đổi thành thiên thanh sắc. 100% phần có 35%, 10% 15%. 23. Dài lâu như thế tu luyện, hậu tích bạc phát, để Lâm Chân tinh thần lực thẳng tới thiên thanh sắc 30%. Chủ nhân, lập tức chuẩn bị tiếp tục đột phá, tiến vào thần biến kỳ, nhưng là đồng thời còn muốn dựa theo ta giao cho ngươi khẩu quyết tu luyện, không nên lười biếng, thần uy thiên mệnh hình thành tựu vào thời khắc này. Lâm Chân trên bờ vai, mập mạp cờ gì tỏ phở cơ ngón tay nhỏ vùng, kích động thời điểm lanh lợi, lộ ra bên trong màu trắng tiểu nội nội. Minh bạch. Lâm Chân đáp ứng một tiếng, lần nữa nuốt đan dược. Lần này, hắn nuốt chính là tiến vào thần biến cảnh giới đan dược. Bó lớn đan dược nuốt vào, một cỗ so vừa rồi tinh thần lực đột phá thời điểm còn phải cường đại hơn rất nhiều lần dược lực hiện lên. Lần này, dược lực trùng kích chính là Lâm Chân Tam Hoa Kỳ đến thần biến kỳ bích trướng. Lâm Chân Tam Hoa Kỳ tinh lực sớm đã đạt đến tràn đầy trình độ, bị bó lớn dược lực xông lên, bích trướng trong nháy mắt bị đánh vỡ. Tinh lực, tinh thần lực đồng thời phát sinh biến hóa cực lớn. Đan điền khí hải bên trong, bích trướng phá vỡ. Tinh lực liền chẳng khác nào sôi trào lên, điên cuồng tuân hướng bốn phương tám hướng, phát sinh tăng vọt. Võ giả tu luyện có mấy cái nhất là giai đoạn mấu chốt, một cái là nhập môn, một cái là tình cảnh, một cái là lô đen, một cái là trường sinh, còn có một cái liền là thần biến. Nhập môn là đặt nền móng thời khắc mấu chốt nhất, nếu như không thể vào môn, cái kia liền không có về sau. Về sau chiến sĩ chiến tướng chiến thần, kỳ thật chỉ có thể coi là tiểu giai đoạn. Tình cảnh cũng là một cái rất trọng yếu giai đoạn. Không thể đạt tới tinh tinh, như vậy võ giả liền liền rời đi một cái tinh cầu bản sự đều không có, chỉ có thể căn nhà nhỏ bé một góc, hết ngồi đáy giếng. Tinh cảnh về sau tinh hạch, lưu tinh, tuệ tinh, vệ tinh, hành tinh, hàng tinh, cũng chỉ có thể coi là tiểu giai đoạn. Lỗ đen, thì là võ giả sinh tử đại kiếp, cơ hồ liền là không thể tránh khỏi, trừ phi võ giả thiên tư quá kém, đến thời điểm chết đều không có đột phá hàng tinh cấp 9, cái kia cũng không nói gì, không phải hắn nhất định phải đối mặt lỗ đen kỳ. Qua lỗ đen kỳ, võ giả chỉ phải kiên nhẫn tu luyện, không nửa đường bị giết, cơ bản đều có vạn năm tuổi thọ. Về sau tinh hệ kỳ, tinh vực kỳ, giới vương kỳ, cũng chỉ có thể coi là tiểu giai đoạn. Sau đó liền là võ giả phi thường mấu chốt trường sinh kỳ, đến giai đoạn này liền có thể không chết, sẽ không lại nhận ốm đau uy hiếp, sẽ không còn có thân thể suy bại. Về sau tam hoa kỳ, cũng chỉ có thể coi là tiểu cảnh giới. Sau đó liền là thần biến, cái này là võ giả bước về phía thành thần bắt đầu, đến cảnh giới thần biến, kỳ thật đã có một tia thần minh đặc thù, đã dần dần thoát ly võ giả phạm chủ. Về sau thần nghiệm, thần giới, thần thạch, cũng chỉ có thể coi là tiểu cảnh giới. Đương nhiên còn có cuối cùng mấu chốt nhất thành thần, bất quá thành thần là có thể luyện hóa thần tinh thành thần, kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không phải là rất khó. Những này tiểu giai đoạn đột phá, đối với tinh lực tăng lên trợ giúp cũng không tính đặc biệt lớn, chỉ có những cái kia mấu chốt trình tự tấn cấp, mới là thực lực võ giả lớn mạnh thời khắc mấu chốt. Lâm Chân tinh lực cao tới 400 triệu năm, tiêu chuẩn này, kỳ thật đã tiếp cận thần thạch kỳ tiêu chuẩn thấp nhất. Thần nghiệm kỳ tiêu chuẩn thấp nhất là quá 100 triệu, thần giới kỳ là 300 triệu, mà thần thạch cảnh giới tiêu chuẩn thấp nhất là 500 triệu. Bất quá chân chính đến thần thạch cảnh giới, cái kia tinh lực tối thiểu cũng có 6-7 ức, cho nên Lâm Chân trước mắt mặc dù có thể đối kháng thần giới đỉnh phong, nhưng như cũ không phải thần thạch cảnh giới đối thủ. 400 triệu năm tinh lực, trong đó thuộc về Lâm Chân bản thể chỉ có hơn 300 triệu, còn lại thì là bắt nguồn từ thể nội thế giới. Nếu như là tiểu cảnh giới đột phá, Lâm Chân tinh lực dù cho gấp bội, cũng chỉ là cái kia 300 triệu gấp bội. Thế nhưng là tiến vào thần biến khác biệt. Lâm Chân tất cả tinh lực, tại thần niệm bắt đầu biến dị thời điểm, liền thành một khối, trực tiếp gấp bội. Lâm Chân giờ phút này thật giống như một cái sắp bạo tạc vật sáng, con mắt cái mũi lỗ tai miệng, ngũ quan thất khiếu, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông, đều tại ra bên ngoài tản ra bồng bột lực lượng. Từng đạo tinh quang còn như thực chất, không ngừng quất vào chúng quanh trên vách tường, đánh ra như là vết đạn từng cái hố nhỏ. Lâm Chân đột nhiên hơi ngửa đầu, miệng bên trong phát ra một tiếng gào thét. Dạng này lực lượng cường đại, để hắn có mãnh liệt chiến đấu dục vọng. 900 triệu tinh lực nha. Lâm Chân chưa từng có cảm giác cường đại như vậy qua, từ tam hoa tiến vào thần biến, cái này cải biến thật sự là quá tốt đẹp lớn. Chủ nhân, thần uy thiên mệnh. Cơ lịch thanh âm giống như thể hồ quán đỉnh, để say mê tại trong sức mạnh Lâm Chân trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vì mình vừa mới thất thố có một chút hổ thẹn, Lâm Chân lập tức điều chỉnh tâm tính, không thèm quan tâm trong cơ thể sôi trào tinh lực, không thèm quan tâm cái kia còn đang không ngừng khuyết tán đan điền, trực tiếp bắt đầu khống chế tinh thần lực, dựa theo cờ lịt cho hắn pháp môn, đi tu luyện cái này không nên thuộc về thần niệm kỳ võ giả tuyệt học. Tinh thần thức hải bên trong, thiên thanh sắc tinh thần lực bắt đầu tụ tập. Lâm Chân ngũ tâm triều thiên ngồi xuống, để tinh thần lực hướng bầu trời lan tràn. Tinh thần lực xuyên thấu tầng hầm tầng đất, xuyên thấu Lâm Đạt hành tinh mặt ngoài, giống như một đạo quang trụ, đột nhiên tóe hiện. Không gian vũ trụ ám năng lượng tràn ngập, dựa theo tâm pháp từng lần một vận hành, để tinh thần lực cùng ám năng lượng hòa làm một thể. Cái này tâm pháp sẽ không lớn mạnh tinh thần lực, nhưng lại có thể cho không gian vũ trụ giảm bớt đối với tinh thần lực cách trở, để tinh thần lực có thể ra bên ngoài nô ra đi càng xa. Chủ nhân, đừng dùng thị lực của ngươi, đừng dùng con mắt của ngươi đi quan sát, mà là dùng ngươi cường đại ý niệm đi cảm giác. Hiện tại ngươi đã là thần niệm biến cao thủ, ý niệm liền là của ngươi vũ khí, liền là của ngươi mắt, có thể thăm dò cái này đại thiên thế giới con mắt. Dùng thị lực của ngươi đi xem, ngươi chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng, cảm nhận được tối, tốc độ của ngươi vĩnh viễn liền bị hạn chế tại tốc độ ánh sáng phía dưới, mà cái này trong vũ trụ chân chính có thể siêu việt tốc độ ánh sáng, là ý niệm. Nghe được cờ gì Stoffer nhắc nhở, Lâm Chân tinh thần tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu. Đúng thế. Ý niệm mới là có thể đánh vỡ tốc độ ánh sáng cực hạn duy nhất phương thức, lấy tinh thần lực của ta đi cảm thụ, chỉ cần tinh thần lực của ta có thể bao trùm đến địa phương, đều có thể trong nháy mắt đến. Không gian pháp tắc, cái này chính là không gian pháp tắc cùng tinh thần lực dung hợp áo nghĩa chỗ, vượt qua không gian đi cảm thụ, vượt qua không gian đi để ý niệm tiến lên, đi bao trùm, đi công kích, đi giết chóc ba. Đây là thần niệm mạnh nhất vận dụng, là thuộc về thần minh chiêu thức, hiện tại thuộc về ta Lâm Chân. Á ôi ôi ba. Sư ba. Cái kia đạo thiên thanh sắc trùng sáng, đột nhiên phá vỡ không gian giới hạn, hướng tinh cầu mộ địa chỗ sâu mà đi. Không có khoảng cách, không cần tiến lên, chỉ cần Lâm Chân tinh thần lực còn có thể chống đỡ, cái này ý niệm liền có thể tiến lên vô hạn xa. Lâm Chân thiên thanh sắc sơ kỳ tinh thần lực, tại không gian pháp tắc ra chỉ dưới, trong nháy mắt đã mất đi trói buộc cảm giác. Tại Lâm Chân không có đột phá đến thiên thanh sắc trước đó, hắn kim cương cấp bậc tinh thần lực, xa nhất bao trùm khoảng cách cũng chính là ngàn vạn cây số, cũng chính là một cái cự hình tinh cầu phạm vi. Nhưng là hiện nay, khoảng cách này trực tiếp lật ra hơn vạn lần. Hơn 100 tỷ km phạm vi, đều có thể trong nháy mắt đến. Khoảng cách này, tương đương với tốc độ ánh sáng chừng 10 ngày. Dựa theo tốc độ ánh sáng mỗi giây 300.000 km khoảng cách, đây là một cái không thể tưởng tượng nổi khoảng cách. Tinh thần lực ra bên ngoài lan tràn, bắn thẳng đến gian lận ước km bên ngoài, trên đường này hết thảy đều bị Lâm Chân thu hết vào mắt. Hắn nhìn thấy gió nhẹ đang lưu động, nhìn thấy ám năng lượng đang tràn ngập, thấy có người đang đào móc thần thạch, thấy có người tại tranh đấu. Đây là một loại thượng đế thị giác, Lâm Chân có thể tùy ý công kích người nào đó, nhưng là hắn không có làm như vậy. Thẳng đến hắn thấy được một cái phi nước đại người. Trần Uyên. 4 năm. Trần Uyên rời đi Thương Hải Tinh không đến bao lâu, liền bị hai cái ma tộc võ giả để mắt tới. Trần Uyên kế hoạch rất tốt, lợi dụng cửu chuyển kim đan phục sinh, quả nhiên lừa gạt được người của ma tộc, từ Thương Hải Tinh thoát đi. Nhưng là hắn có chút xem thường ma tộc bố trí, vô tận chủng tộc là không có ý định cho mặt đất chủng tộc bất cứ cơ hội nào. Tại Thương Hải Tinh chung quanh bố trí rất nhiều trạm gác ngầm, mặt đất chủng tộc đi vào thời điểm bọn hắn mặc kệ, nhưng là rời đi thời điểm bọn hắn lại muốn xen vào. Nhìn thấy có Trần Uyên cái này cá lọt lưới, hai cái ma tộc võ giả lập tức đuổi theo. Hai cái thần giới đỉnh phong cường giả, Trần Uyên không phải là đối thủ. Nhưng là Trần Uyên cũng không phải cho không, bỏ mạng chạy trốn, ngạnh sinh sinh thoát đi tinh cầu mộ địa hạch tâm địa khu. Cái này vừa trốn, liền chạy trọn vẹn nửa tháng. Hiện tại Trần Uyên đã nhanh chạy tới tinh cầu mộ địa biên giới, mà ma tộc võ giả còn tại theo đuổi không bỏ. Trần Uyên biết, nếu là không có kỳ tích xuất hiện, hắn chỉ sợ là sắp xong rồi. 13. Chương 891, tiến bộ lại tiến bộ. Trần Uyên thời điểm chạy trốn, bởi vì mặt hướng mặt đất chủng tộc đến phương hướng đã bị vô tận chủng tộc phủ kín, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn hướng những phương hướng khác đào tẩu. Hắn giờ phút này đã không dám hy vọng xa với cái gì ở chỗ này tìm kiếm thần thạch, chỉ cần có thể chạy ra tinh cầu mộ địa liền có thể. Địa phương khác cũng có thần thạch, chỉ là số lượng vô cùng ít ỏi mà thôi, nhưng là tối thiểu nhất không có nguy hiểm tính mạng. Yêu cầu của ta kỳ thật cũng không cao, chỉ cần có thể ở chỗ này trao đổi một cái thần tinh là có thể. Sau đó ta liền tìm địa phương dốc lòng tu luyện rốt cuộc không ra ngoài, nhất định phải làm cho ta trốn qua một kiếp này a. Đại địa tại dưới chân bay lượn, tốc độ của hắn đã thôi phát đến cực hạn, nhưng lại cùng truy binh khoảng cách càng kéo càng gần. Không phải Trần Uyên chạy không đủ nhanh, hay là cái kia hai cái ma tộc thay phiên truy kích, một người truy kích thời điểm, một người khác liền tiến vào đối phương thể nội thế giới nghỉ ngơi, đợi đến người này chạy đã mệt, nghỉ ngơi người trở ra đổi hắn, hắn tiến nhập thể nội thế giới nghỉ ngơi. Dạng này xa luân chiến để Trần Uyên không chiếm được một điểm thời gian nghỉ ngơi, thời khắc này thể năng tinh lực đều đã tiêu hao tới cực điểm. Của ta mặt chủng tộc thần minh A, các ngươi liền không thể mở to mắt nhìn xem sao. Vô tận chủng tộc người đặt bẫy, đối của ta mặt chủng tộc trắng trợn giết chóc, tiếp tục như vậy, lần này phong bạo nhãn chúng ta mặt đất chủng tộc liền đem thất bại thảm hại. Cái này một mảnh tinh vực cường giả nếu như bị giết sạch, như vậy vô tận chủng tộc đại quân liền chọn từ nơi này đột phá, đem chúng ta thành thị chiếm lĩnh thành vì lãnh địa của bọn hắn. Mảnh này tinh vực, liền đem là vô tận chủng tộc tiến về đại địa chỗ để đột phá. Trần Uyên trong lòng đang dỉ máu, vì mình vận mệnh bi thảm, cũng vì mặt đất chủng tộc vận mệnh bi thảm. Thế nhưng là hắn biết, thần minh là cao cao tại thượng, thần minh có thần minh thế giới, cùng võ giả ở giữa căn bản là không tiếp xúc. Cho dù có thể tiếp xúc đến thần minh người, cái kia ít nhất cũng phải là danh nhân đường, là phong vương cường giả, mà không phải hắn Trần Uyên cái này tầm thường vô vi thần giới kỳ. Không có có thần minh sẽ phá hư thần minh ở giữa quy củ ra tay cứu viện hắn. Thế nhưng là giờ phút này chung quanh không có bất kỳ ai, ngoại trừ thần còn có ai có thể cứu hắn đâu. Cho nên vận mệnh của hắn, tựa hồ đã chú định. Không chịu nổi. Cực độ tiêu hao Trần Uyên ngừng, hắn bắt đầu triệu tập sau cùng một điểm tinh lực, cho dù là tự bạo, hắn cũng muốn bảo trì sau cùng một điểm tôn nghiêm. Sau lưng truy kích ma tộc võ giả dừng lại, hắn thể nội thế giới cũng đi ra đồng bạn của hắn. Một cái là sư ma tộc. Một cái là huyết ma tộc. Khắc khắc, mặt đất chủng tộc đổ rác rưởi. Người chạy thật mau nha. Như cái như con thỏ chạy một lượt nửa cái hành tinh mộ địa, nhưng là cái này lại có thể như thế nào đây? Ngươi cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi cái chết. Mẹ! Chạy lâu như vậy lão tử đều phiền, lần này lão tử muốn đem ngươi ăn tươi. Sư ma tộc võ giả đã phi thường tức giận điên rồi, nhìn thấy Trần Uyên dừng lại, nói một câu nói về sau, trực tiếp liền nhào tới. To lớn đầu sư tử trên không trung hiện hiện. Miệng to như chậu máu mở ra, liền muốn thôn phệ Trần Uyên. Trần Uyên hung hăng cắn răng một cái, tới đi, cho dù chết, lão tử cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Trên người tinh lực bộc phát, Trần Uyên liền muốn tự bạo. Bành ba. Không đợi Trần Uyên tự bạo, quái sự phát sinh. Đốt. Nhào tới sư ma tộc võ giả, to lớn đầu lâu trong nháy mắt nổ tung. Đỏ trắng huyết dịch róc phun ra Trần Uyên một thân, thi thể không đầu mềm mại dựa vào trên mặt đất, ngã xuống Trần Uyên dưới chân. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái vừa mới còn muốn ăn hết Trần Uyên sư ma tộc. Đường đường thần giới thời đỉnh cao, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết tại Trần Uyên trước mặt, chuyện này kỳ thật phi thường dọa người. Trần Uyên cùng cái kia huyết ma tộc đều lăng tại đường trường. Nhìn chung quanh một chút, trước sau nhìn một chút, một cái quỷ ảnh tử đều không có, hoàn toàn không biết là ai ra tay giết chết sư ma tộc. Đúng đúng ai? Huyết ma tộc võ giả có chút cả lăm mà hỏi. Không có người trả lời. Đột nhiên Trần Uyên trong đầu linh quang lóe lên, một câu nhịn không được thốt ra. Thần uy thiên mệnh. Ha ha ha. Đây là thần uy thiên mệnh a, đây là thần minh xuất thủ, thần hiển linh. Trần Uyên nhịn không được kích động quỳ trên mặt đất, không biết là vị nào đại thần xuất thủ, trợ giúp vãn bối diệt sát địch nhân. Còn xin đại thần cho cái nhắc nhở, Trần Uyên nhất định cả đời cho đại thần cung phụng hương hỏa. Nghe được thần uy thiên mệnh mấy chữ, cái kia huyết ma tộc võ giả toàn thân đều là khẽ run rẩy. Nếu như là thần minh xuất thủ, hắn tuyệt đối là không có đường sống. Nhưng là hắn vẫn là ôm một tia lòng chờ may mắn lý, vạn nhất không phải thần minh đâu. Nhìn thấy quỷ ở trên mặt đất Trần Uyên, huyết ma tộc võ giả quyết định chắc chắn, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, còn không bằng thừa cơ hội này xử lý Trần Uyên. Lặng lẽ tới gần Trần Uyên phía sau, huyết ma tộc võ giả rút ra đao, liền chuẩn bị ra tay. Phanh! Lại là một đạo cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tinh thần trùng kích từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trúng đích máu ma võ giả đầu. Lại là một cái đầu như là trái dưa hấu nổ tung, huyết ma thi thể bịch một tiếng ngã ngã xuống Trần Uyên đằng sau. Bất quá lần này Trần Uyên ngay cả đầu cũng không quay, thần minh đã xuất thủ, hết thảy đều không cần hắn quan tâm, hắn giờ phút này trong lòng lo nghĩ. Liền là thần minh có thể thu lưu hắn, tốt nhất là thu hắn làm đồ đệ, vậy hắn Trần Uyên coi như phát đạt. Mặc dù hắn là truy tinh hồ đi ra, nhưng là hắn lại tính không được truy tinh hồ đệ tử, chỉ có thể coi là nơi đó một người học viên, cũng không trở ngại hắn về sau bái sư học nghệ. Võ giả nếu có sư phụ, đó cùng không có sư phụ là có khác biệt lớn, nhất là đến hắn cảnh giới này, vậy lao sư thực lực đều là không thể tưởng tượng. Thần minh đã cứu được hắn, nói không chừng liền là nhìn bên trong tư chất của hắn đâu. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng tinh thần lực bầu trời tới lui. Cái này tinh thần lực chủ nhân căn bản không ở nơi này, lại có thể làm được lăng không kích giết hai cái thần giới đỉnh phong, đây không phải thần minh là cái gì? Trần Uyên tâm lý tràn đầy kính sợ, sợ hãi, kích động các loại cảm xúc. Một lát sau, Trần Uyên cảm giác được tinh thần lực rời đi. Giờ khắc này Trần Uyên vô cùng thất vọng, thần minh không có nhìn chúng hắn. Song song, thần minh nhất định là ghét bỏ ta tư chất không tốt, không chịu thu ta, thậm chí không chịu lưu lại một cái tính danh. Hai đầu gối quỳ ở nơi đó, Trần Uyên vô cùng uể oải. Nhưng là có thể tu luyện đến nước này, tâm tình của hắn cũng là phi thường cường đại, một lát sau liền điều chỉnh tới. Không được. Ta làm sao có thể dễ dàng như thế từ bỏ, tâm thành thì linh, ta nhất định phải tìm tới vị này vĩ đại thần minh chỗ, để hắn thu ta làm đồ đệ, trên đời không việc khó, chỉ cần ta đi làm. Sửa sang lại một cái tâm tính, Trần Uyên suy nghĩ một chút, thần minh có lẽ vẫn là tại tinh cầu mộ địa khu. Khả năng liền tại phụ cận không phải rất xa khu vực. Khả năng lớn nhất, liền là tại phía trước. Liền xem như từng tấc lật, từng tấc đào ba thước đất, Trần Uyên cũng muốn đem cứu hắn thần minh tìm ra. Đồng thời hắn còn muốn thu thập thần thạch, dùng kim sắc loa thông chi tất cả mặt đất chủng tộc võ giả, thương hải tinh nơi đó tình huống. 4 năm. Dùng thần uy thiên mệnh giết hai cái thần giới đỉnh phong, lâm chân tinh thần lực về tới bản thể. Thần uy thiên mệnh loại này chiêu số, không nhìn võ giả tinh lực thực lực. Liền là thuần túy viễn trình tinh thần trùng kích. Ngang nhau tinh thần lực phía dưới, thần uy thiên mệnh cơ bản là vô dụng, tỉ như Lâm Chân hiện tại 30% thiên thanh sắc tinh thần lực, muốn đánh giết mới vừa tiến vào thiên thanh cấp bậc võ giả cũng làm không được. Nhưng là thiên thanh phía dưới, Lâm Chân tuyệt đối là miểu sát. Cứu Trần Uyên chỉ là tiện tay mà làm, Lâm Chân hiện tại cũng không có thời gian đi quản quá nhiều chuyện, hắn đột phá vẫn chưa hoàn toàn kết thúc đâu. Nắm giữ thần uy thiên mệnh về sau, Lâm Chân bên này đột phá cũng đến hồi cuối. Tinh lực gấp bội đến 900 triệu về sau, Lâm Chân thực lực đã có thể so sánh thần thạch sơ kỳ. Thậm chí có chút thực lực chênh lệch thần thạch trung kỳ, Lâm Chân cũng có thực lực cùng hắn đánh một trận. Hai tay tách ra, Lâm Chân hé miệng, một ngụm chọc khí đột ngột ra ngoài. Tu luyện hoàn thành. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân thực lực đại tiến đạt đến thần nhập biến, hiện tại thực lực của ngài tại cả cái hành tinh mộ địa đã coi như là trung thượng đẳng, có thể cùng thần thạch cảnh giới đánh một trận. Lâm Chân có chút nhắm một con mắt lại, trung thượng đẳng sao? Vâng chủ nhân, trung thượng đẳng đã phi thường lợi hại. Lâm Chân lại chậm rãi lắc đầu, không, đây là một cái thực lực lúng túng giai đoạn, có thể đối kháng thần thạch, nhưng lại không đủ để có quá lớn ưu thế, sau khi đi ra ngoài vẫn là muốn vô cùng cẩn thận mới được, đây cũng không phải là ta muốn. Chủ nhân kia có ý tứ là, Lâm Chân tâm niệm vừa động, bên ngoài tới lui Tầm Bảo Đằng trở về. Trong khoảng thời gian này, Tầm Bảo Đằng lần nữa tích lũy hơn 1 vạn thần thạch, không phải nó lười biếng, mà là Lâm Đạt hành tinh bên này thần thạch đã bị thu thập không sai biệt lắm, hiện tại mỗi ngày ngay cả 100 thần thạch cũng không tìm tới. Lâm Chân vươn tay, lòng bàn tay lộ ra kiếm cương, đem Tầm Bảo Đằng vạch phá, tiếp tục hấp thu chất lỏng. A, chủ nhân còn muốn tiếp tục tu luyện nha. Ta cho là ngươi đột phá đến thần biến liền muốn xuất quan đâu. Lâm Chân lắc đầu, không, không xuất quan, có Tầm Bảo Đằng có thể hóa giải dược lực, ta hoàn toàn có thể nhanh chóng tu luyện tới thần niệm biến đỉnh phong, lúc kia, ta cơ bản sẽ không e ngại thần thạch cảnh giới, tại tinh cầu mộ địa bên này cũng coi như có đặt chân năng lực, lúc kia lại đi ra. Chủ nhân nói quá đúng, khi đó thần thạch cảnh giới liền không phải là đối thủ của ngươi, coi như đối mặt bản thần, ta tin tưởng chủ nhân cũng có sức tự vệ. Lâm Chân cười cười không nói gì, hắn sớm cứ như vậy kế hoạch tốt. Đã muốn tu luyện, ta liền dứt khoát đem thực lực tăng lên tới trước mắt có thể tăng lên tới cực hạn. Hắn hiện tại đan dược cũng có, làm gì không trực tiếp tu luyện tới thần niệm đỉnh phong đâu. Nếu như bây giờ Lâm Chân trong tay có thần giới kỳ đan dược, như vậy Lâm Chân thậm chí có thể trực tiếp tu luyện tới thần giới kỳ đỉnh phong. Tin tưởng lúc kia, Lâm Chân ngay cả bán thần đều có thể miểu sát. Hấp thu xong Tầm Bảo Đằng chất lỏng, hóa giải trong cơ thể dược tính, Lâm Chân lại cho Tầm Bảo Đằng thay máu. Tiến nhập thần niệm kỳ Tầm Bảo Đằng, đã có thể tìm kiếm hạ phẩm chí bảo. Đi thôi bảo bối của ta. Tìm cho ta càng nhiều thần thạch cùng bảo bối trở về, nhưng là tuyệt đối không nên bị người phát hiện. Tầm Bảo Đằng lần nữa rời đi mật thất, mà Lâm Chân thì là nhắm mắt lại, muốn nhất cổ tác khí trùng kích thần niệm biến đỉnh phong. 13. Chương 892, dưới mặt đất 15 năm. Tinh cầu mộ địa chỗ, vô tận chủng tộc bố trí có thể nói là phi thường thành công. Không giống với mặt đất chủng tộc chia 5 xẻ 7, lần này phong bạo nhãn hành động, là đế tộc đại đế Tuyệt Thiên tự mình chế định. Vô tận chủng tộc tham dự người, đại bộ phận đều tiếp nhận Tuyệt Thiên mệnh lệnh. Thu thập thần thạch trao đổi bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng là muốn lấy đánh giết mặt đất chủng tộc làm ưu tiên. Số lớn ma tộc võ giả tiến vào phong bạo nhãn về sau, không có thu thập thần thạch, mà là tốc độ cao nhất đi đường, dẫn đầu đã tới tinh cầu mộ địa, bố trí mai phục. Các loại tới mặt đất chủng tộc đến nơi thời điểm, lập tức bị hủy diệt tính đả kích. Mặt đất chủng tộc võ giả đều là từng bước tiểu đội đến đây, vừa lúc bị vô tận chủng tộc tập trung lực lượng tiêu diệt hết. Dòng dã 20 ngày, cái này 20 ngày là hắc ám 20 ngày. Mặt đất chủng tộc võ giả đến đây tinh cầu mộ địa, ngoại trừ Trần Nguyên bên ngoài không có đi ra ngoài một người sống, người phía trước chết rồi, người phía sau còn không tự biết. Mỗi ngày đều có vượt qua 10.000 người vẫn lạc tại Thương Hải tinh địa khu, cái này 20 thiên, địa mặt chủng tộc vẫn lạc võ giả tiếp cận 300.000. Phải biết, mặt đất chủng tộc tiến vào phong bạo nhãn tổng số người cũng chỉ có 500.000. Lần này trừ đi 2/3, lại đi rơi có chút cao thủ tiến về giao thác đại lục, lại đi rơi có chút lưu lạc tại cái khác điểm, trước mắt còn tại tinh cầu mộ địa võ giả, đã chỉ không đủ 10 vạn người. Cái này hay là bởi vì hôm qua thiên, địa mặt chủng tộc võ giả Trần Uyên, rốt cục thu thập được 20 khỏa thần thạch, hướng tất cả mặt đất chủng tộc phát ra cảnh cáo nhân tố. Tất cả mặt đất chủng tộc những đồng bào, tuyệt đối không nên mạo muội tiến về Thương Hải Tinh, nơi đó đã bị vô tận chủng tộc võ giả bày ra thiên la địa võng, đi qua liền là một cái chết, ta là mượn nhờ Lâm Chân Thánh Sư cựu chuyển kim đan mới may mắn trở về từ coi chết, hy vọng chúng ta mặt đất chủng tộc cao thủ nhìn thấy đầu này tin tức, có thể trợ giúp chúng ta võ giả bình thường lấy lại công đạo. Trần Uyên cái tin này đem thật giống như một viên siêu cấp tạc đạn, để tất cả mặt đất chủng tộc võ giả đều sôi trào. Những võ giả khác cũng có rất nhiều suy đoán, so như bây giờ tại tinh cầu mộ địa nhìn thấy người càng ngày càng ít, tỉ như thường xuyên nhìn thấy vô tận chủng tộc võ giả thành quần kết đội xuất hiện, mặt đất chủng tộc sinh tồn gian nan các loại. Hiện tại mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mặt đất chủng tộc võ giả đều đã chết. Lúc này không có bao nhiêu người còn keo kiệt thần thạch, đổi cái này đến cái khác loa bắt đầu giận mắng. Kim sắc loa tại nhân tộc bên trong nói, ngân sắc loa tại ma tộc bên kia nói, hoặc là dứt khoát liền là hai loại loa cùng một chỗ dùng, đầy tinh hệ nói. Vô tận chủng tộc rắc rưởi, mọi người đến phong bạo nhãn là cầu tài, các ngươi như thế diệt tuyệt nhân tính thiết hạ mai phục, thật cho là chúng ta mặt đất chủng tộc không người nào sao? Mẹ, lao tử nhịn không được, vị kia có huyết tính huynh đệ cùng ta cùng một chỗ, chúng ta đi Thương Hải Tinh cùng những cháu trai này liều mạng. Vị lao huynh này có can đảm, tiểu đệ yêu nguyệt thành động huyền tử bất tài, nguyện ý đi cùng ngươi một chuyến. Tính ta một người, ta Xiêm La thành Lý Thiên Bá cũng xem sớm đám này con bê không vừa mắt, cùng đi. thính ta một người, cho các huynh đệ báo thủ. Các ngươi những này đầu góc ngu si có thể hay không bình tĩnh một chút, ngốc như vậy hồ hồ tiến lên hữu dụng không? Đối phương người đông thế mạnh, đã chiếm cứ toàn bộ Thương Hải Tinh, các ngươi đi qua không phải cũng là chịu chết sao? Ngoại trừ cho đối phương quân công trương tăng thêm một điểm màu đỏ bên ngoài chứng dùng đều không có. Ngươi ít ở nơi đó âm dương quái khí, ngươi không dám đi còn không cho phép người khác đi, chẳng lẽ các huynh đệ đều chết vô ích sao? Cỏ! Ta lúc nào nói qua là ý tứ kia, ý tứ của ta đó là, muốn thay đổi Thương Hải Tinh cùng tình cầu mộ địa thế cục, nhất định phải muốn giao thác đại lục những cao thủ kia trở về mới có thể, nhìn xem ai nhận biết vị nào cường giả. Tìm trở về một chút mới có cứu. Mặt đất chủng tộc bên này khí thế ngất trời thảo luận, thứ nguyên vũ trụ bên trong điên cuồng soát bình phong. Nhưng là lúc này, đệ tử vô tận chủng tộc danh nhân Đường Cường giả huyết ảnh mở miệng. Bản thân huyết ảnh, cảnh cáo tất cả mặt đất chủng tộc tại giao thác đại lục võ giả, tinh cầu mộ địa cục diện, các ngươi tốt nhất đừng trở về tham dự, không phải ta vô tận chủng tộc đại quân nhất định đem hết toàn lực, không thu thập thần thạch cũng muốn đem bọn ngươi triệt để một mẻ hốt gọn. Chính là, bản thân ma tộc Tu La Vương. Mỗi một cái phương diện đều có mỗi một cái phương diện chiến tranh, các ngươi tốt nhất vẫn là an phận một chút, tất cả mọi người bình an vô sự, xen vào việc của người khác người cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết cục tốt. Liên tính các ngươi đã tới cũng là chịu chết, vốn người quỷ tộc U Minh Vương, ngay tại Thương Hải Tinh tòa chấn, không phục cứ tới. Từng cái vô tận chủng tộc cường giả mở miệng, trong giọng nói mang theo uy hiếp, sát cơ lộ ra. Mà mặt đất chủng tộc các cường giả, lúc này lựa chọn trầm mặc. Để bọn hắn từ giao thác đại lục đi Thương Hải Tinh. Bọn hắn là tuyệt đối không nguyện ý. Tinh cầu mộ địa nơi đó thần thạch số lượng không bằng giao thác đại lục nhiều, liền xem như ban thần, là phong vương, đi Thương Hải Tinh cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Huống hồ tử vong những người kia cùng bọn hắn không thân chẳng quen, chết thì đã chết, cùng bọn hắn lại có quan hệ gì? Nói chuyện gì có báo thù hay không, đơn giản liền là xà đạn, những võ giả này từng cái tâm như sắt thép, không có người có đại công vô tư tinh thần, đến giai đoạn này, mỗi người theo đuổi đều là tự thân vũ lực cường đại. Nhìn tới mặt đất chủng tộc cường giả, bao quát Tiếu Thương Sinh dạng này danh nhân Đường, bao quát Vô Tình Vương, Truy Hồn Vương dạng này phong vương cường giả đều không nói gì, có chút võ giả đều mắng mẹ. Thế nhưng là bọn hắn cũng không dám chỉ mặt gọi tên mắng, nếu không những cường giả kia không dám đi vô tận chủng tộc bên kia, trở về giết bọn hắn vẫn là rất dễ dàng. Có chút cấp tiến, thật lựa chọn đi Thương Hải Tinh lấy lại công đạo, kết quả đương nhiên là có đi không về. Đa số võ giả lựa chọn tại Thương Hải Tinh bên ngoài phạm vi cùng đối phương chiến đấu. Nhưng là bởi vì nhân số quá ít, cũng đã ở tuyệt đối thế yếu, mà Thương Hải Tinh khối này hoàng kim bảo địa, thì là hoàn toàn bị vô tận chủng tộc chiếm lĩnh. Tuyệt Thiên Đại Đế và Tuế. Ha ha ha. Mặt đất chủng tộc tiểu tạp toài nhóm, các ngươi làm sao đều không dám tới. Ra ra ở chỗ này chờ các ngươi. Từng cái đều co lại đến nữ nhân trong đúng quần đi sao. Phế vật. Rác rưởi. Tương lai của các ngươi không là trở thành bụi đất, liền là trở thành nô lệ. Mà tinh cầu mộ địa võ giả còn đang kiên trì. Chống cự lại, bọn hắn đều hy vọng gia tăng thực lực của mình, hoặc là hy vọng cái nào đó cường giả có thể trở về, dẫn đầu bọn hắn cùng đối phương quyết chiến. Nhưng là dựa theo tình huống như vậy phát triển tiếp, loại hy vọng này là càng ngày càng nhỏ. 4 năm. Phong bạo nhãn mở ra năm thứ 2 cuối năm giai đoạn, Lâm Chân nắm giữ gấp 7 thời gian giảm tốc độ. Có được gấp 7 thời gian giảm tốc độ về sau, Lâm Chân một ngày chẳng khác nào 7 ngày, cái này cho hắn rất đầy đủ thời gian. Tạm thời đình chỉ thời gian giảm tốc độ tu luyện. Lâm Chân bắt đầu chuyên tâm tăng lên cảnh giới của mình. Năm thứ 3 đầu năm thời điểm, Lâm Chân tiến nhập thần niệm biến trung kỳ. Từ sơ kỳ đến trung kỳ vượt qua, cho Lâm Chân mang đến 200 triệu tinh lực gia tăng. Thứ 3 năm qua đi 3 tháng, Lâm Chân đem tinh thần lực tăng lên tới thiên thanh cảnh giới 50%, triệt để ổn định ở thiên thanh sắc trung kỳ. Năm thứ 3 nửa thời điểm, Lâm Chân lần nữa làm ra đột phá, cảnh giới tiến nhập thần niệm biến hậu kỳ. Lần nữa 200 triệu tinh lực gia tăng. Để Lâm Chân tinh lực tổng lượng đạt đến 1 tỷ 3. Cái này tinh lực đã cực kỳ cường đại, thần thạch cảnh giới nhập môn tinh lực là 500 triệu, những cái kia tương đối cường đại, cũng chính là 1 tỷ tinh lực liền tốt vô cùng. Chỉ có số rất ít tương đối thiên tài thần thạch kỳ, tinh lực tài năng vượt qua 1 tỷ. Lâm Chân hiện tại tinh lực có thể so sánh với bán thần. Võ giả từ thần thạch muốn đột phá đến thần minh thất bại về sau trở thành bán thần thấp nhất tinh lực là 1 tỷ, 1 tỷ 3 tinh lực coi như là bình thường bán thần. Nhưng là Lâm Chân vẫn không có lựa chọn xuất quan, hắn tiếp tục dưới đất tu luyện, rốt cục tại thứ 3 năm năm mặt thời điểm, đem cảnh giới của mình tăng lên tới thần niệm biến đỉnh phong. Lần nữa gia tăng 200 triệu tinh lực, Lâm Chân tinh lực đạt đến xưa nay chưa từng có 1.5 tỷ. Cái này tinh lực, tại bán thần bên trong cũng là cường giả. Cùng Lâm Chân đồng thời thu hoạch được tiến bộ, còn có phân thân của hắn cùng tầm bảo đằng. Phân thân cảnh giới theo Lâm Chân cảnh giới dâng lên, Lâm Chân đạt đến thần niệm đỉnh phong thời điểm, phân thân đã là thần giới đỉnh phong. Bất quá đến lúc này, Lâm Chân bản thể tinh lực rốt cục đuổi kịp phân thân, bản thể phân thân tinh lực toàn bộ đều là 1.5 tỷ. Trên thực tế tới nói, bản thể sức chiến đấu đã vượt qua phân thân, mặc dù phân thân là năm nguyên tố biến dị kỳ lân, nhưng là cuối cùng vẫn là so lỗ đen thú kém một đường, lỗ đen thú mới là đứng tại tất cả biến dị tinh hà thú đỉnh phong tồn tại. Mà phân thân 3 năm này cũng không có nhàn rỗi, thành công đem vô ảnh bộ bia đá tham ngộ đầy đủ thứ 7 phúc đồ. Tâm bảo đằng đi qua mấy năm này trưởng thành, cũng coi là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là Lâm Chân coi trọng nhất vẫn là nó tầm bảo năng lực. Lâm đạt hành tinh phụ cận địa khu, đã hoàn toàn tìm không thấy thần thạch, đến cuối cùng nửa năm, tầm bảo đằng ra ngoài mấy ngày đều là không thu hoạch được gì, chứng minh nơi này đã không thể ở tiếp nữa. Lâm Chân thần thạch tích lũy, cũng như ngừng lại 20.000 ra mặt, chủ yếu là hậu kỳ căn bản cũng không có ích lợi. Hiện tại đã coi như là Lâm Chân thực lực mức cực hạn, muốn tiếp tục tiến bộ đến thần giới kỳ, trừ phi là có thần giới kỳ đan phương, hoặc là liền là hắn có thể ổn định lại tâm thần, ở cái địa phương này tu luyện cái mấy chục năm, mới có khả năng đột phá. Mà hàng tinh thai nghén tạm thời cũng không gặp được ánh dạng đông, Xâm La kiếm pháp lĩnh hội tạm thời cũng không có khả năng làm ra đột phá. Tinh cực tự động, Lâm Chân tiếp tục lưu lại Lâm Đạt hành tinh nơi này đã không có ý nghĩa gì. Hô! Là thời điểm không sai biệt lắm nên đi ra ngoài. Lâm Chân mở rộng dưới mình gân cốt, ta cảm giác giống như ở chỗ này rất lâu đâu. Một mực tại Lâm Chân trên bờ vai ngủ cờ lịt giờ phút này cũng tỉnh lại. Xác thực rất lâu, chủ nhân ngươi đều ở nơi này ngây người 3 năm, tính cả thời gian của ngươi giảm tốc độ, ngươi kỳ thật đã ở chỗ này 15 năm. A, thế mà đã lâu như vậy, quả nhiên là tu luyện không biết thời gian qua, cũng không biết phía ngoài tình huống thế nào. Chủ nhân, tình huống bên ngoài không tốt lắm, ngươi tu luyện trước đó nói không quan tâm ta quấy rầy ngươi, cho nên ta liền không có cùng ngươi nói, hiện tại tinh cầu mộ địa đã căn bản là vô tận chủng tộc thiên hạ. Nói xong, Cơ Lịch đem đoạn thời gian này bên trong phát sinh sự tình, từng cái nói cho Lâm Chân. 13. Chương 893, Thứ Nguyên Vũ Trụ Công Ty đưa tin. Thấy được đoạn thời gian này phát sinh sự tình, Lâm Chân có chút nhíu mày. 2 năm trước ta cứu Trần Uyên, nhưng là ta không nghĩ tới sự tình lại là như vậy, bọn hắn tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong nói chuyện ta cũng không có đi xem, nơi này vậy mà biến thành dạng này, vô tận chủng tộc thật độc ác tâm tư. Cái này cũng không thể trách vô tận chủng tộc, song phương vốn chính là không chết không thôi địch nhân, làm sao xuất thủ đều không quá phận, chúng ta bên này người đấu kỵ hận vô tận chủng tộc, mà vô tận chủng tộc chỉ sợ còn cho rằng bọn họ là anh hùng đâu. Lâm Chân gật gật đầu, ta đương nhiên minh bạch điểm này, bất quá ta không thể nhìn vô tận chủng tộc ở chỗ này lớn lối như thế. Chủ nhân, ngươi không phải lại dự định ra ngoài làm náo động a? Cái này không phù hợp võ giả điệu thấp hành vi nha. Lâm Chân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, điệu thấp? Ta tại sao phải điệu thấp? Mấy năm này ta mai danh nhận tích, chỉ sợ đều muốn nhanh bị người quên lãng, ta cũng không muốn bị lãng quên, cho nên liền muốn trợ giúp bọn hắn nhớ tới ta. Cơ Lịch bất đắc dĩ buông buông tay, tốt ta. Đã chủ nhân ngươi kiên trì ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ bất quá ta phải nhắc nhở chủ nhân, thần thạch thu thập tới là muốn hoa, cũng không nên nát trong tay. A, đúng, nhờ có ngươi nhắc nhở ta, ta còn có hơn 20.000 thần thạch đâu. Đúng thế, ngươi hơn 20.000 thần thạch rất nhiều, hiện tại vừa mới là tiến vào phong bạo nhãn năm thứ 3, trong tay của mọi người đều không có bao nhiêu hàng tồn, ngươi cái này hơn 20.000 thần thạch lợi dụng được, tuyệt đối còn có thể làm cho thực lực của ngươi tăng lên một đoạn. Lâm Chân lập tức mở ra trao đổi bảng. Nếu như muốn đổi, Lâm Chân cảm thấy vẫn là trước trao đổi một chút trí bảo cho thỏa đáng. Nhớ kỹ lúc trước trao đổi mặt tấm phía trên có 9 đại trí bảo, nhưng là bây giờ Lâm Chân mở ra xem, đã chỉ còn lại có 5 kiện. Đao thương kiếm kích, thuẫn khải chú ý côn cung, trong đó tấm chắn, áo giáp, trường kiếm, trường đao đều đã bị trao đổi đi. Lâm Chân thoáng có chút tiếc nuối, tấm chắn cùng áo giáp đều là trí bảo bên trong món hàng tốt, mặc dù giá cả cao một chút, nhưng là Lâm Chân cũng muốn. Hiện tại nhưng không có. Ta Hoàng Thiên, hóa ẩn song kiếm là vậy phẩm linh bảo, tạm thời còn có thể dùng xuống đi, đã kiếm không có, vậy liền trao đổi một cây trường thương A. Lâm Chân nhìn về phía trên này chỉ bảo trường thương. Tử kim thương, thương dài 5m5, trọng lượng có thể so với nhỏ vệ tinh, khẩu súng là một loại cực kỳ quý giá tử kim chế tạo thành. Tử kim là một loại thiên địa kỳ kim, bản thân không thuộc tính, lại ngược lại chân quý, bởi vì có thể tùy ý rót vào bất luận cái gì thuộc tính. Hạ phẩm trí bảo, giá cả 7.000 thần thạch. Lâm Chân nhìn một chút cảm giác coi như hài lòng, trực tiếp tốn hao 7.000 thần thạch đổi xuống tới. Hắn thần thạch tổng số có 20.200, tiêu xài 7.000, còn thừa lại 15.000. Chủ nhân, ngươi có thể lựa chọn công pháp và cái khác trí bảo trao đổi, cũng sẽ hữu dụng chỗ. Lâm Chân nhẹ nhàng khoát khoát tay, không được, công pháp ta tạm thời không cần, dưới mắt công pháp đều tu luyện không đến, vẫn là đem trước mắt có hiểu rõ rồi nói sau, về phần cái khác chí bảo ta không cần, với lại ta tin tưởng, ta về sau còn có thể tìm tới cái khác chí bảo. Chủ nhân kia muốn trao đổi cái gì? Trao đổi thần tinh. Lâm Chân lúc trước hao tốn thần tinh, đổi mang tới chí bảo Phiêu Miểu Trung Thần, trong tay hắn liền không có thần tinh. Cơ Lịch lúc này nói, chủ nhân, ngươi không cần đi, ta cảm thấy lấy thực lực của ngươi, sớm tối là có thể bằng vào mình tu luyện thành thần, một khi thành thần, liền là thần minh bên trong người nổi bật, làm gì lựa chọn luyện hóa thần tinh con đường này đâu. Lâm Chân nở nụ cười, ta không phải là vì mình trao đổi, coi như ta không cần, người nhà của ta vẫn là cần. Lâm Chân trong lòng đã sớm có tính toán, cha mẹ của mình tư chất rất kém cỏi, hiện khi tu luyện tới trường sinh đều gần như không thể tiến bộ. Thế nhưng là Lâm Chân vẫn là hy vọng một ngày kia bọn hắn có thể thành thần, chỉ cần mình tại, vô số đan dược đập tới, sớm tối đem bọn hắn nện vào thần thạch cảnh giới. Chỉ cần đến thần thạch đỉnh phong, vậy liền có thể luyện hóa thần tinh, Lâm Chân cần cho hai người bọn hắn cái chuẩn bị hai viên. Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh không tốt lắm nói, hai người bọn họ tư chất coi như không tệ, nhưng là bản thân tu luyện thành thần, Lâm Chân trước mắt đều không có đi đến một bước kia, vẫn là muốn cho hai vợ dự trữ đi ra, lo trước khỏi họa. Tiểu Phượng Hoàng cùng Huyên Nhi hai cái, hẳn là không cần, các nàng đều là nguyên giới thiên chi kiêu nữ, tiềm lực vô hạn, hẳn là có hy vọng mình thành thần. Mình ba đứa hài tử, Lâm Chân hy vọng bọn họ có thể mình thành thần, nhưng là cũng cùng thê tử, Lâm Chân nhất định phải trở lại chuẩn bị ở sau. Vẹn vẹn là người nhà liền cần 7 viên thần tinh, với lại Lâm Chân còn có mấy người muốn chiếu cố. Tỷ như Angel tỷ muội, tỷ như Linh Nhi, một mực làm bạn ở nhà bên người thân, kỳ thật cũng là Lâm Chân người nhà. Lâm Chân tự nhiên không thể không để ý đến các nàng. Các nàng ba cái tư chất cũng là không đủ để bản thân tu luyện thành thần, cái này lại cần 3 viên. Như vậy, Lâm Chân ít nhất phải dự trữ 10 khỏa thần tinh, cái này còn không bao gồm có cái gì đột phát tình huống. Còn lại 15.000 thần thạch, Lâm Chân trực tiếp đổi 5 viên thần tinh. Nơi này hết thể có thần tinh 50 khỏa, Lâm Chân trao đổi thời điểm liền đã còn thừa hơn 20 viên, đợi đến Lâm Chân trao đổi xong, thần tinh cũng chỉ có 10 mấy viên. Còn lại liền là nhanh tay có chậm tay không, Lâm Chân đoán chừng mình còn muốn trao đổi đều không vớt được. Đem tử kim thương cùng 5 viên thần tinh thu vào, Lâm Chân sửa sang lại một cái, đem đan lô các loại các thứ thu sạch lên. Khoát tay, tâm bảo đằng hóa thành một cây cực kỳ thật nhỏ như là như sợi tơ đồ vật, quấn quanh ở Lâm Chân trên cổ tay, nhìn qua tựa như là một đầu kim sắc vật phẩm trang sức. Nhìn một chút cái phòng dưới đất này, Lâm Chân trực tiếp nhảy lên một cái. Thổ nguyên tố chi hoa chuyển động, phá vỡ mặt đất tầng, thẳng đến mặt đất mà đi. Rốt cục đến phiên ta ra sân A. 4 năm. Trên mặt đất, mấy cái nhân tộc võ giả đang nghiên cứu một hạng đồ vật. Những võ giả này trên người có thống nhất trang phục, toàn bộ đều là thứ nguyên vũ trụ công ty nhân viên. Không, không phải nhân viên, mà là thứ nguyên vũ trụ công ty cao cấp nhân viên kỹ thuật. Lần này phong bạo nhãn mở ra, thứ nguyên vũ trụ công ty cũng có người tiến vào, nhưng là bọn hắn tới chỗ này tầm nhìn cũng không phải là vì thu thập thần thạch đổi lấy bảo bối, mà là vì mở ra thứ nguyên vũ trụ nghiệp vụ. Đem thứ nguyên vũ trụ thông tin bao trùm đến phong bạo nhãn. Đương nhiên đây là một hạng gánh nặng đường xa nhiệm vụ, muốn bao trùm phong bạo nhãn tuyệt đối không là một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Thế nhưng là thứ nguyên vũ trụ công ty người hiện tại cũng có đột phá, cái kia chính là có thể đem bên người hình ảnh, thông qua thứ nguyên vũ trụ chuyển ra ngoài. Phong bạo nhãn nội bộ võ giả, có thể ghi tên bọn hắn lâm thời khai sáng diễn đàn, tiến hành giao lưu. Tư tư tư tư xì xì xì xì. Trở thành thành. Thành công. Mấy võ giả hưng phấn cao giọng reo hò, bên trong một cái thần giới cảnh giới lĩnh đội mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì biết phong bạo nhãn nội bộ tình huống hung hiểm, thứ nguyên vũ trụ công ty cũng làm ra chuẩn bị, cái này thần giới cảnh giới võ giả chính là vì đưa tin phong bạo nhãn nội bộ sự tình mà đến. Đối với phong bạo nhãn nội bộ đại sự, hắn là dự định mặt hướng tất cả mọi người công khai. Làm người tộc một thành viên, hắn đối với nơi này phát sinh sự tình vô cùng bầu không khí, cho nên khi thứ nguyên vũ trụ kết nối thành công một khắc này, hắn đã không kịp chờ đợi muốn công khai hết thảy. Từ từ, một trận dòng điện ba động về sau, thứ nguyên vũ trụ ổn định lại. Một võ giả đối cái này lĩnh đội bắt đầu thu hình lại. Các vị bằng hữu, ta là vô tận tinh hải thứ nguyên vũ trụ công ty phóng viên Ôn Đảo, đi qua công ty của ta không ngừng cố gắng, rốt cục tại cái này một thiên thành công tiếp thông phong bạo nhãn địa khu thông tin. Bởi vì phong bạo nhãn địa khu tính đặc thù, muốn toàn diện bao trùm nơi này, còn cần 1.000 vạn năm thời gian. Bất quá lần này phong bạo nhãn bên trong tình huống, ta có thể hướng mọi người thông báo. Ngay tại 2 năm trước, mặt đất chủng tộc cùng vô tận chủng tộc đại quân đi vào tinh cầu mộ địa nơi này thời điểm, vô tận chủng tộc người bố trí một cái bẫy, một cái bẫy. Ôn Đào bắt đầu êm tai nói, giảng thuật Thương Hải Tinh vô tận chủng tộc bố trí mai phục, mặt đất chủng tộc đại bại sự tình, kể rõ vô tận chủng tộc tàn bạo, càng kể rõ mặt đất chủng tộc cường giả tê liệt. Ôn Đào vẫn là tận lực lấy góc độ khách quan giảng thuật chuyện nơi đây, bất quá hắn thấy, lần này phong bạo nhãn cơ bản đã kết thúc, mặt đất chủng tộc người không có cái gì quá lớn hành động, có thể không bị người bắt gọn liền là tốt. Làm mặt đất chủng tộc một thành viên, Ôn Đào cảm xúc phi thường xa xút. Cái này trực tiếp video, rất nhanh liền tại vô tận tinh hải khu vực đưa tới cực lớn nhiệt độ. Mọi người đối với phong bạo nhãn nội bộ sự tình phi thường tò mò, thế nhưng là thụ tới đó nhạt tinh cầu màu xanh lam mảnh vỡ quá nhiều, tín hiệu không cách nào thông qua, mọi người không cách nào biết được. Không nghĩ tới bây giờ lại có một cái phóng viên, làm được có thể tại phong bạo nhãn bên trong tiếp sóng. Với lại tiếp sóng nội dung vô cùng kinh bạo, mặt đất chủng tộc thế mà sắp toàn quân bị diệt. Mặc dù những cái kia cao đoàn võ giả vẫn còn, thế nhưng là tinh cầu mộ địa võ giả nơi này nhóm, lại nhanh phải đối mặt tai họa ngập đầu. Chơi ạ! Thần tượng của ta Tiếu Thương Sinh, thế mà mặc kệ võ giả bình thường chết sống, hắn trong lòng ta hào quang hình tượng sụp đổ. Vô tình vương quả thật vô tình, ngoại trừ chính hắn, hắn sẽ không để ý bất luận kẻ nào. Mặt đất chủng tộc cần anh hùng ở nơi nào? Đừng ngốc, xem xét ngươi nói lời này chỉ sợ ngay cả tam hoa cũng chưa tới đi, đầu năm nay càng cao cấp võ giả càng là tự tư, nơi nào còn có anh hùng? Từng đầu bình luận điên cuồng soát bình phong, chẳng những ngoại giới biết tình huống nơi này, liền ngay cả phong bạo nhãn nội bộ người võ giả đều thấy được. Ngay tại khoảng cách Ôn Đào cách đó không xa địa phương, đang có một cái quỷ tộc tiểu đội tại hoạt động. Lĩnh đội là một cái thần thạch cảnh giới phán quan, thân mặc hắc bào, tay cầm phán quan bút. Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty đám hôn đàn này, vậy mà thật sự có thể tại phong bạo nhãn bên trong hoàn thành thông tin, đây tuyệt đối không được, không thể để cho bọn hắn đem chuyện nơi đây báo cáo quá nhiều, không phải sẽ phá hư Tuyệt Thiên Đại Đế kế hoạch. Quỷ tộc phán quan vung tay lên, tất cả mọi người theo ta lên, thừa dịp chuyện này còn không có quá mở rộng, đem những này Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty người xử lý, bọn hắn muốn ở chỗ này đưa tin, đợi kiếp sau a. Sau lưng mười mấy cái quỷ tộc võ giả lập tức phát ra một trận quỷ khóc sói gào, cuốn lên từng đợt tâm phong, hướng về Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty người bổ nhào mà đi. 13. Chương 894, Lâm Đạt Tinh tao nội chiến. Ôn Đào bọn người cũng không biết, có một đám hung ác quỷ tộc võ giả chính đang nhanh chóng tới gần, hắn vẫn như cũ lấy một cái phóng viên chuyên nghiệp thái độ, thông báo liên quan tới phong bạo nhãn tin tức. Mặt đất chủng tộc võ giả ở chỗ này ở thế yếu, trong đó cũng có rất nhiều nhân tố. Vô tận chủng tộc đánh lén là nguyên nhân lớn nhất, nhưng là bản thân cũng có mặt đất chủng tộc võ giả ở giữa không hợp nội đấu nhân tố tại, tỉ như tại 3 năm trước đây, Phục Thiên Thành Vô Tình Vương, liền cùng Thiên Phương Thành Thánh cấp luyện đan sư Lâm Chân náo ra một trận bẩn thỉu, lẫn nhau tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong mắng to đối phương, cuối cùng Lâm Chân lấy tài lực hùng hậu cưỡng chế Vô Tình Vương. Hai người cũng bởi vậy kết ân oán. Võ giả ở giữa bình thường có thể không đoàn kết, nhưng là vào giờ phút như thế này còn trong đấu, thực sự có sai lầm cường giả phong phạm. Ôn Đào lời nói lập tức lại đã dẫn phát một trận thảo luận. Tới tham gia phong bạo nhãn võ giả, cơ bản đều là phiến tinh không này phụ cận mười mấy cái thành thị người, đều nghe qua Lâm Chân đại danh. Về phần Vô Tình Vương liền càng không cần phải nói, uy tín lâu năm cường giả. Không nghĩ tới dạng này hai người thế mà lại còn phát sinh xung đột, bởi vì tại đại đa số người xem ra, Lâm Chân danh khí mặc dù cũng không nhỏ, nhưng vẫn là không cách nào cùng Vô Tình Vương so sánh, về phần thực lực liền càng không cần phải nói, kém quá xa. Lâm Chân là chán sống đi, lại dám cùng Vô Tình Vương lẫn nhau đối. Song song, Thánh cấp luyện đan sư phải bỏ mạng tại phong bạo nhãn, Vô Tình Vương lánh huyết vô tình, mất đi bề mặt chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đều là rác rưởi, bị vô tận chủng tộc đều nhanh giết sạch, lẫn nhau vẫn không quên nội đấu, dạng này người mạnh hơn cũng sẽ không được người tôn kính. Cái gì rác rưởi? Lâm Chân cùng Vô Tình Vương nội đấu thời điểm, vô tận chủng tộc còn không có đối mặt đất chủng tộc ra tay đâu. Cái kia cũng không nên. Tiến vào phong bạo nhãn nên đoàn kết một chút. Video phía dưới phát biểu vô số người, trong đó còn bao gồm rất nhiều phong bạo nhãn bên trong võ giả. Những võ giả này cũng thật cao hứng, rốt cục có một cái có thể giao lưu địa phương, trong đó có người thậm chí nhận ra Ôn Đào chỗ. Cái này Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty phóng viên tựa như là tại Lâm Đạt Tinh Cầu nơi đó đi, chỗ kia nghèo chim không thèm ý a. Đúng vậy, Lâm Đạt Tinh Cầu đơn giản liền là tinh cầu mộ địa nhất cằn cỗi địa phương, ta hiểu rõ một tiểu đội, 3 tháng trước đến nơi đó. Không tin tà lục soát 3 tháng, quả thực là một viên thần thạch đều không có tìm được, cũng coi là sang ghi chép. Cẩn thận một chút đi, ngươi đưa tin những vật này, nói không chừng sẽ dẫn tới vô tận chủng tộc truy sát. Ta sát? Ta giống như nhìn thấy cái gì? Theo một võ giả phát ra âm thanh, tất cả mọi người thấy được dị thường. Tại Ôn Đảo phía sau phương hướng, một mảnh mây đen đen nghịt đẩy về phía trước tiến, âm phong trận trận, dù cho cách màn hình, tựa hồ cũng có thể cảm giác được đến từ phong bạo nhãn sát khí. Quỷ tộc. Không tốt. Là quỷ tộc võ giả, người phóng viên kia chạy mau a. Có người hô to, nhưng là bọn hắn căn bản liền không giúp đỡ được cái gì, mắt thấy Ôn Đào là không kịp trốn. Ôn Đào là từ phụ trách cho mình quay chụp võ giả ánh mắt bên trong nhìn thấy cái bóng. Trợ thủ trong mắt tràn đầy sợ hãi, ánh mắt bên trong, có thể nhìn thấy tới gần địch nhân. Ôn Đào xoay người, những cái kia quỷ tộc võ giả đã đến sau lưng mười mấy mét chỗ. Khắc khắc. Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty ỷ vào mình là vũ trụ thứ nhất công ty lớn, thật đúng là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt nha. Phong bạo nhãn sự tình mặt đất chủng tộc cùng vô tận chủng tộc chiến tranh, ai thắng ai thua đều cùng người Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty không quan hệ, các ngươi ở chỗ này xen vào việc của người khác đưa tin cái gì. Thân mặc hắc bảo, thần thạch cảnh giới phán quan cầm trong tay phán quan bút, một trương âm trầm mặt quỷ nhìn chằm chằm Ôn Đào. Ôn Đào hít thở sâu một hơi, ta đối với các ngươi không có gặp nguy hiểm, Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty không phải đến cướp đoạt thần thạch. Ít sách Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty, các ngươi là cự đầu sản nghiệp không sai, nhưng là các ngươi lớn qua toàn bộ vô tận chủng tộc sao? Đã như vậy không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đằng sau một cái vô thường quỷ đối phán quan nói, đại nhân, đừng cùng hắn nhiều lời, giết đi. Phán quan gật gật đầu, đối người đứng phía sau vung tay lên, động thủ. Một tên cũng không để lại. Hai cái vô thường quỷ, một đám đầu trâu mặt ngựa các loại quỷ tộc võ giả, chu lên từ phía sau vọt lên. Ôn Đào cũng không có quá nhiều bối rối, đã dám đến phong bạo nhãn đưa tin, hắn đã sớm làm xong gặp được nguy hiểm chuẩn bị. Bàn tay vừa nhấc, một mặt tinh kỳ đón gió pháp phới. Chí bảo. Gia Thiên Kỳ. Gia Thiên Kỳ vừa ra, đem Ôn Đào đám người trên không hoàn toàn bao trùm, như là lăn lộn sóng biển, đem công kích của đối phương toàn bộ cản lại. Mười cái quỷ tộc võ giả đem hết toàn lực điên cuồng công kích, vậy mà hoàn toàn không phá nổi Gia Thiên Kỳ phòng ngự. Quả nhiên là Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty, tài đại khí thô, lại có phòng ngự loại chí bảo. Phán quan mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Phòng ngự loại chí bảo cũng không phải tốt như vậy đánh vỡ, mặc dù chỉ là một kiện hạ phẩm chí bảo, cũng không phải bình thường thần giới kỳ thần niệm kỳ có thể phá vỡ. Bất quá phán quan cũng không quá quan tâm, chí bảo cho dù tốt cũng muốn người khu động, cái này chí bảo người sử dụng thực lực quá kém, chỉ cần bọn hắn cố gắng một chút, không bao lâu nhất định có thể đem pháp lực của đối phương hao hết sạch, đến lúc đó lá cờ này nói không chừng cũng sẽ trở thành vật trong túi của hắn. Ha ha ha. Một cái thật là tốt phòng ngự chí bảo, bất quá cầm tại trong tay của ngươi có chút lãng phí, hôm nay liền để ta giúp ngươi đảm bảo a. Phán quan cầm trong tay phán quan bút xuống tới, một bút đánh vào Già Thiên Kỳ bên trên. Cờ xí không có gì thay đổi, nhưng là Ôn Đào sắc mặt lại là biến đổi. Phán quan công kích thật mạnh, thần thạch cảnh giới, hoàn toàn nghiền ép hắn cái này thần biến, nếu như không phải ỷ vào chí bảo chi lợi, lần này liền để Ôn Đào bị thương nặng. Mặc dù như thế Ôn Đào cũng không có khả năng kiên trì lâu dài. Tiếp tục nữa không được bao lâu, hắn tinh lực liền sẽ hao hết, đến lúc đó có chí bảo cũng là thúc thủ chịu trói. Quỷ tộc võ giả tại phán quan dẫn đầu dưới, nhao nhao vừa lên, vô số công kích không gián đoạn đập xuống. Mà hết thảy này, đều bị tiếp sóng đến Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong. Nhanh nhanh nhanh. Cứu viện người phóng viên này, không phải mặt đất chủng tộc tại phong bạo nhãn đem càng thêm bị động. Tinh cầu mộ địa mặt đất chủng tộc, có bao nhiêu ở vào lâm đạt tinh cầu phụ cận, đuổi mau qua tới cứu người a. Ta cách nơi này 70 triệu km, trong vòng 3 phút đổi tới. Ta cùng hai người đồng bạn 5 phút đồng hồ đổi tới, phóng viên chịu đựng. Thứ Nguyên Vũ Trụ tiếp sóng không đơn giản mặt hướng mặt đất chủng tộc, vô tận chủng tộc có thể nhìn thấy. Bây giờ tại tinh cầu mộ địa, vô tận chủng tộc số lượng nhưng là xa xa cao tại mặt đất chủng tộc, nhìn đến tình huống nơi này, cũng tương tự có rất nhiều vô tận chủng tộc võ giả nhanh chóng chạy đến. Mặt đất chủng tộc tới đây là vì cứu người, bọn hắn thì là tới bao vây tiêu diệt mặt đất chủng tộc. 44 Trận này bởi vì phóng viên mà khai hỏa tao nội chiến đột nhiên liền bạo phát. Bởi vì Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong có thể thông tin, tất cả mọi người có thể biết tình huống bên này, khi cái thứ nhất mặt đất chủng tộc võ giả đuổi tới hiện trường đồng thời đối quỷ tộc võ giả phát động thời điểm tiến công, hết thể cũng có chút không thể vãn hồi. Lần này đến, cơ bản đều là tán nhân võ giả. Bây giờ tinh cầu mộ địa bên trên, mặt đất chủng tộc cơ bản đều là tán nhân, mục tiêu nhỏ, không dễ bị phát hiện. Bởi vì giao thác đại lục cường giả không chịu để ý tới tinh cầu mộ địa sự tình, cho nên trong lòng của những người này, cũng đều cơ bản cảm thấy mặt đất chủng tộc là không có hy vọng gì. Bởi vì vô tận chủng tộc là có tổ chức, mà mặt đất chủng tộc không có giao lưu, như thế nào cùng vô tận chủng tộc đối kháng. Cho nên lần này nhìn thấy có một cái phóng viên liên thông Thứ Nguyên Vũ Trụ, phụ cận có thể chạy tới mặt đất chủng tộc võ giả cơ bản đều tới. Đại chiến vừa mở đánh, liền đánh thiên hôn địa ám. Từ người đầu tiên phát động tiến công đến chiến tử. Đến cái thứ hai cái thứ ba đến, sau đó liền là mấy chục người, hàng trăm người đến. Tại Lâm Đạt tinh cầu loại này khu vực biên giới, vốn là thuộc tại mặt đất chủng tộc phạm vi hoạt động, thật giống như tránh đi quân chính quy đội du kích, vào lúc này vậy mà tạo thành cục bộ ưu thế, nhân số vượt qua vô tận chủng tộc. Phán quan cầm trong tay phán quan bút, dẫn đầu quỷ tộc võ giả cùng trên trăm tên chạy đến tham chiến đồng bạn cùng mặt đất chủng tộc bắt đầu hỗn chiến. Thế nhưng là giờ phút này mặt đất chủng tộc nhân số chiếm cư ưu thế, mấy lần phản công về sau, vậy mà áp chế vô tận chủng tộc. Đây là một niềm vui lớn bất ngờ, mỗi một võ giả đều hưng phấn ngao ngao trực hiếu, làm ra tất cả vô liếng, đem tất cả năng lượng đều bạo phát ra, báo tô bắt đầu tấn công mạnh, thế tất yếu quét qua tại tinh cầu mộ địa bị vô tận chủng tộc áp chế mù mịt. Một cái thần thạch cảnh giới cường giả một mình giao đấu phán quan, xinh xinh đem cuốn lấy. Một cái khác tròm râu dài cao đại nhân tộc võ giả từ trên trời giáng xuống. Trong tay một thanh sáng tỏ cựu hoàn đao cơ múa, mang theo từng tầng như nước gợn đao quang, tấn mạnh ra bên ngoài chút xuống. Sáng chói đao quang không gì không phá, mang theo một mảnh chân cụt tay đức, đem 4-5 cái quỷ tộc võ giả thả ngã xuống đất. Hai cái thuộc về vô tận trận doanh lang tộc võ giả muốn đánh lén, tròm râu dài lần nữa hoành đao, một đao chém ngang, đem hai cái thần giới kỳ đối thủ cắt thành tứ đoạn. Thân thể đột tiến, lại có hai cái ma tộc ngã xuống dưới đao của hắn. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, mặt đất chủng tộc rốt cục đột phá vô tận chủng tộc chiến tuyến, thắng lợi đánh đến nơi. Ha ha ha. Vô tận chủng tộc tiểu nhi nhóm cũng không gì hơn cái này, hôm nay ta Phong Đao Hứa Không Dễ liền muốn đại khai sát giới. Nói xong, tròm râu dài Hứa Không Dễ còn đối Ôn Đảo bên kia khoa tay một cái tư thế chiến thắng, Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty phóng viên bằng hữu, mời cho ta một cái to lớn đặc tả đi, từ nay về sau, ta Hứa Không Dễ liền là mặt đất chủng tộc anh hùng. Ôn Đảo tại Già Thiên Kỳ bảo hộ phía dưới, một mực tại quan sát quay chụp, nhìn thấy Phong Đao như thế dũng mãnh, lập tức đem màn ảnh nhắm ngay hắn. Các vị mặt đất chủng tộc những đồng bào. Hôm nay ta rốt cục gặp được một cái anh hùng nhân vật, cái này gọi là Hứa Không Dễ thần thạch võ giả vô cùng dũng mãnh, đã liên trảm 7 tên vô tận chủng tộc chiến sĩ. Hôm nay trận này Lâm Đạt tinh tao nội chiến nếu như thắng lợi, người này liền là công đầu, mời mọi người nhớ kỹ tên của hắn, nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Phía dưới những cái kia bị đại chiến kích thích nhiệt huyết sôi trào mặt đất chủng tộc bắt đầu điên cuồng soát bình phong. Hứa Không Dễ. Hứa Không Dễ. Anh hùng. Anh hùng. Đỉnh đầu thương thiên chân đạp đại địa, sinh con khi như thế không dễ. Màn ảnh tiến lên, cho Hứa Không Dễ đang tại công kích đại đặc tả. Hứa Không Dễ tiêu sái công kích, quay đầu cười một tiếng, quay đầu lại đi, cũng chỉ gặp một đạo bạch quang lướt qua. Phúc! Máu tươi biểu bay 10 thước. Hứa Không Dễ đầu người rơi xuống đất. Một người mặc đen kỵ tao giáp, đỉnh đầu mọc lên góc nhọn ma tộc xuất hiện, trong tay xách ngược một thanh trường đao, liền là cây đao này giết Hứa Không Dễ. Bán thần. Vô tận chủng tộc bán thần ra sân. 13. Chương 895, Hy vọng chi quang. Khi thần thạch kỳ liền là cao đoàn chiến lực bên trong chiến trường xuất hiện bán thần, chiến tranh kia cục diện nhất định là sẽ bị đánh vỡ. Bán thần sở dĩ sẽ được xưng là bán thần, liền là bọn hắn bản thân trước đó liền đã hoàn thành thần biến ba trọng cảnh giới, đồng thời chuẩn bị đột phá đến thần minh người. Đột phá mặc dù thất bại, nhưng là thân thể của bọn hắn, ý thức, niệm lực các loại rất nhiều phương diện, kỳ thật đã có thần minh đặc thủ, cùng thần thạch đã không tính là một cảnh giới. Thần thạch thấp nhất cất bước tinh lực là 500 triệu, bán thần trực tiếp gấp bội, 1 tỷ. Đột phá thất bại đại biểu cái này bán thần tư chất sẽ không quá cao, cho nên bán thần hạn mức cao nhất cũng không phải quá cao, cái này chỉ sợ là bán thần duy nhất khuyết điểm. Trước mắt cái này bán thần, cũng không phải là phong vương cường giả, nhưng là cũng đủ để xem thường chiến trường này tất cả mọi người. Với lại sau người, còn đi theo 300 ma tộc võ giả. Cái đội ngũ này vốn chính là tại mảnh đất này khu lục soát mặt đất chủng tộc cũng tăng thêm tiêu diệt. Thông qua Thứ Nguyên Vũ Trụ nhìn đến tình huống nơi này, lập tức liền chạy tới. Mặc dù bọn hắn tới hơi chậm một chút, nhưng là cũng đủ để cho mặt đất chủng tộc mang đến tai nạn. Tất cả tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong quan sát chiến đấu mặt đất chủng tộc, giờ phút này cũng nhịn không được thống khổ nhắm mắt lại. Xong. Tinh cầu mộ địa mặt đất chủng tộc lần nữa gặp một lần đả kích nặng nề, nơi này đã tụ tập ước chừng 400 mặt đất chủng tộc võ giả, bất quá phổ biến đều là thần niệm thần giới hai cái giai đoạn, làm sao có thể chống đỡ được bán thần độc hại. Giết chết tròm râu dài về sau, cái này độc giác ma tộc bán thần từng bước một đi tới. Đại địa tựa hồ dưới chân hắn run rẩy, tùy theo cùng một chỗ run rẩy, còn có ở đây mặt đất chủng tộc võ giả tâm. Quỷ tộc thần thạch cường giả phán quan nhìn thấy cái này độc giác ma tộc, cũng thi lễ nói, xin ra mắt tiền bối. Độc giác bán thần từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ánh mắt cuối cùng khóa chặt cùng phán quan đối chiến nhân tộc thần thạch cường giả trên thân. Khắc khắc. Lao tử hiện tại chính là lục tinh thăng cấp thất tinh thời khắc mấu chốt. Chỉ cần có thể tấn cấp thất tinh, tương lai liền có phong vương khả năng, một cái thần thạch cảnh giới có 10.000 điểm tích lũy, đối với lao tử còn có một chút dùng, những này con chuột nhỏ về các ngươi thu thập, cái này thần thạch cảnh giới liền thuộc về ta. Phán quan đương nhiên không dám có cái gì không đồng ý, gật đầu nói, đó là tự nhiên. Nhân tộc thần thạch võ giả nhìn xem độc giác bán thần từng bước một đi tới, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vậy mà cũng cười một tiếng, ta biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy, lao tử tốc độ cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Lao tử không đùa, bái bai rồi. Thần thạch võ giả làm ra một cái ngoài dự liệu cử động, vậy mà xoay người chạy. Với lại cái võ giả này tốc độ cũng xác thực nhanh vô cùng, thân thể cơ hồ liền hóa thành một tia sáng, trong nháy mắt liền biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Muốn chạy? Tại ta độc giác ai trước mặt, còn chưa từng có thể chạy trốn thần thạch, ngươi lưu lại cho ta a. Độc giác bán thần oai sắc mặt tối đen, thân thể cũng tương tự hóa thành hắc quang, đuổi sát cái kia thần thạch võ giả. Tốc độ của hắn là so thần thạch võ giả nhanh một đường, nhưng là muốn thời gian ngắn bắt lấy đồng thời đánh giết đối thủ, cũng tuyệt đối không là chuyện dễ dàng. Hiện trường lớn nhất nguy cơ tạm thời giải quyết, mặt đất chủng tộc võ giả đánh lên một tia lòng tin, chỉ cần có thể đánh giết cái này thần thạch cảnh giới phán quan, trận chiến đấu này chưa hẳn không có cơ hội. Tại bán thần về trước khi đến, chỉ cần bọn hắn tán đi, đối phương toàn thân là chân cũng không có cách nào truy sát nhiều người như vậy. Một cái thần giới đỉnh phong võ giả hô to một tiếng, các huynh đệ, hiện tại là chúng ta cơ hội duy nhất, đối phương hơn 400 người, chúng ta cũng kém không nhiều 400 người, cùng bọn hắn liều mạng. Liều mạng! Lên A. Cho chúng ta mặt đất chủng tộc huynh đệ cơ hội báo thù tới. Những võ giả này cùng kêu lên hò hét, lần nữa đối vô tận chủng tộc võ giả phát động tiến công. Vừa mới bởi vì bán thần ra sân mà đình trệ chiến đấu, lần nữa đánh khí thế ngất trời. Toàn bộ võ giả đều là thần biến cảnh giới, mỗi người đều có phá hủy nhỏ hành tinh năng lực, một trận chiến này đánh quả thực là long trời lở đất. Nhưng là chiến đấu trang diện, cũng không có như cùng mặt đất chủng tộc tưởng tượng như thế sẽ thắng lợi, thậm chí tám lạng nửa cân đánh ngang đều chưa từng xuất hiện. Những này vô tận chủng tộc võ giả, tiến thối có thứ tự, phân công minh xác, với lại thực lực cũng tương đương mạnh mẽ, biểu hiện tương đối giống như là một đoàn đội. Nhất là thần thạch cảnh giới phán quan, cầm trong tay phán quan bút, trên chiến trường tung hoành tan tác, căn bản cũng không có đối thủ. Là một cái tinh lực đạt đến 700 triệu nhiều thần thạch cảnh giới, những này thần niệm thần giới trong mắt hắn thật là có chút không đáng chú ý. Phán quan bút thật sự có thể thu hoạch nhân mạng, những nơi đi qua thây nằm khắp nơi trên đất. Chiến đấu không đến bao lâu, liền đã sắp đến hồi kết thúc. Vô tận chủng tộc vẫn lạc nhân số không đủ 100, mặt đất chủng tộc vẫn lạc nhân số liền đã không sai biệt lắm 300. Còn thừa không đủ 100 người xuống lại tại ôn đảo phụ cận, đang tại làm lấy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng nhìn, bọn hắn đã không có khả năng lại đối vô tận chủng tộc tạo thành cái gì sát thương. Ôn đảo đứng ở trong đám người, tại Già Thiên Kỳ bảo vệ dưới, đang tại ghi chép đây hết thảy, đồng thời kéo dài đem truyền vào thứ nguyên vũ trụ bên trong. Mặt đất chủng tộc những đồng bào, lần này sự tình là ta có chút lỗ mãng, nhiều như vậy đồng bào vì cứu ta mà vẫn lạc, ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Xem ra hôm nay cuộc chiến đấu này, chính là ta ôn đảo phóng viên kiếp sống một lần cuối cùng tiếp sóng, nhưng là tại trước khi chết, ta vẫn là muốn nói một câu lời nói. Ôn đảo ngữ khí trầm thống nói, phong bạo nhãn song phương số người tham gia tương đương, thực lực tương tự, thế nhưng là vì sao lại tạo thành kết quả như vậy? Cuối cùng hai nguyên nhân, nội đấu, lạnh lùng. Ôn Đào lần nữa điểm danh Vô Tình Vương cùng Lâm Chân, làm một cái sắp chết phóng viên, hắn căn bản không có cái gì cố kỵ, cầm hai người tại thứ nguyên vũ trụ lẫn nhau mắng sự tình nêu ví dụ. Người quan sát đều trầm mặc, mọi người đều biết những cái kia cường đại võ giả lạnh lùng, bên này tinh cầu mộ địa tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng là giao thác đại lục các cường giả lại đều làm như không thấy, bọn hắn quan tâm chỉ có thực lực bản thân. Thế nhưng là cái này lại cũng không thể nói là sai, bởi vì tất cả người đều là như thế. Ngươi có thể đi chỉ trích ai đúng ai sai đâu. Huống hồ giao thác đại lục người trở về, như vậy vô tận chủng tộc người cũng có thể trở về, chỉ sợ vẫn là không chiếm được chỗ tốt chỗ, phí sức không có kết quả tốt sự tình, không có người sẽ đi làm. Về phần Lâm Chân, lần này cũng có mặt trái thanh danh. Mắt thấy thế cục đã có sập bản chi thế, Ôn Đào làm phóng viên cuối cùng trách cứ Lâm Chân cùng Vô Tình Vương mấy câu, cơ hồ là hét lớn ra. Thánh sư Lâm Chân, Vô Tình Vương, có các ngươi máu lạnh như vậy người, mặt đất chủng tộc vĩnh viễn không có hy vọng. 4 năm. Tại phía xa phong bạo nhãn một phía khác, giao thác đại lục phía trên. Một bộ áo trắng Vô Tình Vương chính đang quan sát tinh cầu mộ địa hôn chiến. Hắn lần thứ hai nhìn thấy Ôn Đảo chỉ trích hắn cùng Lâm Chân, nhưng là Vô Tình Vương nhưng căn bản bất vi sở động. Hắn căn bản sẽ không đi cứu viện những cái kia sâu kiến ra hỏa, làm phong vương cường giả, những này sâu kiến chết sống cùng hắn có liên can gì. Địch nhân của hắn là vô tận chủng tộc những cái kia phong vương. Trừ phi là Lâm Chân giờ phút này xuất hiện, Vô Tình Vương khẳng định sẽ đi tinh cầu mộ địa, không xem qua không phải cứu viện, mà là đánh giết Lâm Chân. Nghe được cuối cùng Ôn Đào lớn tiếng la lên, Vô Tình Vương không khỏi âm thầm nhíu mày. Ngớ ngẩn. Nhiều lần đem ta cùng cái kia Lâm Chân đánh đồng, lại không biết loại kia mặt hàng căn bản cũng không đúng quy cách, ngươi cho dù chết cũng là đáng đời. Vô Tình Vương dứt khoát đem thứ nguyên vũ trụ đóng lại, mắt không thấy tâm không phiền, quản hắn tinh cầu mộ địa tình hình chiến đấu như thế nào, đều không có quan hệ gì với chính mình. Về phần những người khác thấy thế nào mình, Vô Tình Vương đối với cái này khịt mũi coi thường, nếu có người dám ở trước mặt mình hồ ngôn loạn ngữ, một kiếm giết liền là. Chính là bởi vì đóng lại thứ nguyên vũ trụ, hắn không nhìn thấy, một đạo quang mang đang từ chỗ sâu trong lòng đất ra bên ngoài bắn ra. 4 năm. Chiến đấu liền phải kết thúc. Mặt đất chủng tộc còn thừa nhân số không đủ 50, tình huống tràn ngập nguy hiểm, tại vô tận chủng tộc võ giả điên cuồng tấn công phía dưới, coi như Ôn Đảo Già Thiên Kỳ cũng mắt thấy là phải không chịu nổi. Chí bảo tuy mạnh, sử dụng người không đủ cường lực cũng là vô dụng. Ôn Đảo hô to một tiếng qua đi, dứt khoát từ Già Thiên Kỳ hạ đi ra. Đội trưởng, ngươi đi làm cái gì? Nơi này còn có thể chống đỡ vài phút đâu. Đằng sau thứ nguyên vũ trụ công ty người nhao nhao kêu gọi Ôn Đảo. Ôn Đào quay đầu nhìn nhìn đồng bạn của mình, các vị, vô dụng, không có người sẽ tới cứu chúng ta, cùng bị người bất ức giết chết, còn không bằng oanh oanh liệt liệt chiến tử, không nên quên, ta mặc dù là một cái phóng viên, nhưng là đồng thời ta cũng là một cái thần giới kỳ võ giả. Thế nhưng là đội trưởng ngươi cũng không có trải qua cái gì thực chiến. Ta biết thực lực của ta không được, nhưng là không được, ta cũng so Lâm Chân Vô Tình Vương loại kia hảo vô nhân tính ra hỏa mạnh, chết, cũng muốn đã chết oanh oanh liệt liệt. Ôn Đào nổi giận gầm lên một tiếng. Rút ra một thanh kiếm, thế mà chỉ là một kiện hạ phẩm linh bảo, liền như là Lâm Chân tại Nam Lương lấy được cái kia thanh trạm không kiếm. Dạng này kiếm tại nguyên giới dưới đất là bảo bối, nhưng đã đến vô tận tinh hải, quả thật có chút rác rưởi. Ôn Đào liền cầm lấy dạng này kiếm, phát huy ra cái kia không cường đại tinh lực, dứt khoát liền xông ra ngoài. Người phía sau con mắt có chút ướt át, đội trưởng thực lực không quá đi, thuộc về bị thứ nguyên vũ trụ công ty dược vật bồi dưỡng lên người, nhưng là chính vì hắn không có trải qua quá rất nhiều lục tranh đấu. Ngược lại tâm tính thuần lương. Cái này một phần thuần lương tâm tính, tại cao cấp võ giả bên trong xác thực khó được. Thế nhưng là đối diện tàn bạo vô tận chủng tộc sẽ không để ý cái này, một cái hổ ma tộc võ giả gào lên một tiếng, vung vẩy trường đao chém tới một đao. Hắn thấy, cái này thần giới sơ kỳ phong viên, một đao liền có thể tùy tiện chém giết, lần này hắn cần phải lập công. Quan sát mặt đất chủng tộc võ giả, lúc này đều thần sắc cảm đạm. Có người nhắm mắt, có người chảy nước mắt. Mang theo mũ người chỉnh tề lấy xuống cái mũ của mình, đối thứ nguyên vũ trụ bên trong có chút túi đầu. Ôn Đảo phóng viên, ngươi là một cái người tốt, chúng ta sẽ hoài niệm ngươi. Đây là ta gặp qua tốt nhất phóng viên, đáng tiếc người tốt sống không lâu, nguyện ngươi kiếp sau mạnh khỏe. Mọi người bất lực nhìn xem, chờ đợi Ôn Đảo tử vong một khắc này, nước mắt của bọn hắn đều đã ngậm tại vành mắt bên trong, tùy thời chuẩn bị đem kích động chảy ra, vì mình cái kia vì số không nhiều nhiệt huyết cùng tình cảm. 44. Chói mắt tinh quang từ điệu tâm nở rộ. 13. Chương 896, một điểm cũng đừng nghĩ chạy. Rất nhiều người đều thấy được đạo ánh sáng này, nhưng lúc ấy không có người ý thức được, đạo ánh sáng này đại biểu cho cái gì. Thẳng đến về sau, trên lớp học lao sư cho các học sinh giảng giải chương trình học, giảng giải phong bạo nhãn chiến trường tình huống thời điểm, đem đạo ánh sáng này xưng là hy vọng chi quang. 44. Bành 3. Bùn đất bay lên bên trong, một bóng người vọt ra. Vị trí lại chính là Ôn Đảo cùng cái kia hổ ma tộc võ giả trung ương. Hổ ma tộc võ giả trường đao rơi xuống, người này nhìn cũng không nhìn, đưa tay một thanh trực tiếp bắt lấy lưỡi đao. Sắt thép va chạm một thanh âm vang lên, trường đao lại bị một mực cầm ở trong tay, ngay cả làn da đều không có vạch phá. Cái kia hổ ma tộc võ giả trước tiên thậm chí không có làm ra phản ứng, ngây ngốc nhìn xem mình trường đao bị đối phương nắm ở trong tay, nhưng là lập tức hắn liền phát hiện, nắm chặt mình trường đao người là một cái thần niệm biến đỉnh phong. Hổ ma tộc võ giả lập tức cũng cảm giác cái thế giới này lật đổ, hắn thậm chí cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Thật giống như một người trưởng thành cùng mặt khác một người trẻ tuổi đánh nhau, lúc đầu một quyền đập tới, liền có thể đem đối phương đánh té xuống đất, nhưng là không nghĩ tới lại bị một đứa bé kéo tay cổ tay, với lại hắn còn không thể động đậy. Đây quả thực là tại đối lực lượng vũ nhục. Hỗn đản, ngươi cho lão tử buông tay. Hổ ma tộc võ giả dùng hết lực quyền muốn trở về rút đao. Thế nhưng là cái này cây trường đao thật giống như tại cái võ giả này trong tay mọc dễ, lấy hắn cao tới 430 triệu tinh lực, thậm chí ngay cả một chút xíu đều kéo không núp đích. Cái này là tuyệt đối áp chế. Hổ ma tộc võ giả cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ có đối phương tinh lực cao ra bản thân chí ít gấp 2 trở lên, tài năng hình thành loại này tuyệt đối lực lượng áp chế, để cho mình căn bản không có cơ hội phản kháng, nhưng là đối phương chỉ là một cái thần niệm biến A. Người tờ mở chính là ai? Không dám tiếp nhận dạng này sự thật tàn khốc, hổ ma tộc võ giả khàn cả giọng hô một câu như vậy. Trả lời hắn là một cái vang dội cái tát. 3. Nhanh căn bản là không có cách trốn tránh, hổ ma tộc võ giả bỗng chốc bị đánh mắt buốc kim tinh, trời đất quay cuồng, cảm giác đầu óc đều muốn bị rút ra ngoài, cơ hồ hoàn toàn mất đi ý thức. Hai tay vẫn như cũ còn nắm đao, cứ như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó. Người võ giả kia tránh hổ ma tộc võ giả miệng thời điểm, căn bản ngay cả đầu cũng không quay, hắn ánh mắt nhìn về phía Ôn Đảo. Ôn Đảo cũng nhìn về phía người này. Tại Ôn Đảo trong mắt, người này nhìn qua là rất đẹp trai. Một đầu rối tung tóc dài, trên mặt dung mạo tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, thon dài dáng người, hoàn mỹ cơ bắp, màu đồng cổ da thịt tản ra vô tận nam tính mị lực. Nhưng là làm phóng viên, Ôn Đảo chú ý tới hai chi tiết. Một cái là cái này nam nhân trên cổ tay mang theo một cây kim sắc sợi tơ, nhìn xem có chút dở dở ương ương. Mặt khác là bờ vai của người đàn ông này bên trên, dừng lại lấy một cái năng lượng thể tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài nhi rất xinh đẹp đáng yêu, thậm chí có chút ngốc manh, một thân viền ren màu trắng váy công chúa, lộ ra trắng nón nà bắp chân, quyệt miệng, tựa hồ đối với sự tình gì rất không hài lòng. Ôn Đào không biết cô bé này đại biểu cho cái gì, có thể là sủng vật một loại, bất quá một đại nam nhân mang theo dạng này tiểu bất điểm nhi, để Ôn Đào cảm thấy người này khả năng tâm lý có chút vấn đề. Bất quá càng nhiều, Ôn Đào cảm thấy mình đối người này có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua đâu. Giống như chung quanh nào đó tỏa thành thị diễn đàn bên trên xuất hiện qua, nhưng là hắn không có chú ý, là ai đâu. Thẳng đến người này mở miệng lúc nói chuyện, Ôn Đào mới bừng tỉnh đại ngộ. Người nói ai là Lãnh Huyết? Ôn Đào đối với thanh âm này quá quen thuộc, bởi vì toàn bộ phong bạo nhãn, người này nói chuyện số lần là nhiều nhất, cùng Vô Tình Vương mắng nhau thời điểm, một mình hắn liền soát 15 cái loa. Phải biết khi đó mọi người mới vừa tiến vào phong bạo nhãn không bao lâu, loại này thổ hào hành vi cho Ôn Đào lưu lại khắc sâu ấn tượng. Ngươi là Lâm Chân. Không đợi Lâm Chân trả lời, Ôn Đào đột nhiên lớn tiếng nói, ngươi chính là Lâm Chân. Ôn Đào giờ khắc này có chút nghiến răng nghiến lợi, trong lòng của hắn nhiệt huyết quyết định hắn không sợ cường quyền, hắn dứt khoát lớn tiếng nói, liền là ngươi. Ngươi chính là Lãnh Huyết, vì cái gì thấy chết không cứu. Hiện tại là chiến trường, hai người nói chuyện với nhau không đợi có đoạn dưới. Bên kia hổ ma tộc võ giả đã khôi phục lại, vậy mà muốn lần nữa đối Lâm Chân đánh lén ra tay. Lâm Chân cũng không quay đầu lại, đưa tay liền là một bạt thai lần nữa vọt tới. Phúc! Lần này lăng không một trường, Lâm Chân bạo phát một điểm tinh lực. Lực lượng khổng lồ thật giống như quất nát dưa hấu nát, đem hổ ma tộc võ giả đầu một cái quất vỡ nát. Lâm Chân mặt không thay đổi nhìn về phía Ôn Đào, ta có sao? Ôn Đào ngây ra một lúc, không cần giả mù sa mưa, ta còn không biết các ngươi những cường giả này. Căn bản không quản những người khác chết sống, giết chết một cái người tính là gì. Chỉ sợ sau một khắc ngươi liền muốn trốn bán sống bán chết. Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, đột nhiên quay đầu. Trên bàn tay một đầu dài đến 5 mét kiếm ánh sáng nở rộ, phát ra vù vù thanh âm, phía sau hắn, 5-6 cái ma tộc võ giả đã lao đến. Chạm. Sáng như tuyết kiếm quang trên chiến trường lấp lóe, cái này 5-6 võ giả bên trong, có một cái thần giới kỳ, còn lại đều là thần niệm kỳ, bị Lâm Chân một kiếm xẹt qua. Vậy mà không có chút nào lực lượng để kháng ngắn thành mấy đoạn. Máu tươi biểu bay bên trong, Lâm Chân quay đầu nhìn về phía Ôn Đảo, ta có sao? Ôn Đảo cũng là miệng cưỡng người, giả mù sa mưa, phía sau ngươi nhưng là một đám thần giới, nếu không chạy sẽ trễ. Lâm Chân xoay người lần nữa, lần này trên hai tay toàn bộ tách ra kiếm cương, đồng thời vung dậy. Tuyệt sinh. Loại kiếm pháp này tại Lâm Chân bây giờ thi triển ra, vẫn như cũ có lớn lao uy lực, 7 cái thần giới kỳ ma tộc quỷ tộc. Vậy mà trực tiếp trên không trung bị cắt thành mấy khối. Lâm Chân lần nữa đối mặt Ôn Đào, ta có sao? Ôn Đào há hốc mồm, ngươi nhất định là đang giả vờ. Lâm Chân lần nữa quay đầu, lần này cả tay đều không có động, tâm kiếm ra. Một đường kiếm vô hình lưới ông một tiếng bao phủ ra ngoài, to lớn tinh lực kéo theo kiếm vong đột nhiên hướng phía trước sông lên bắt đầu xoay tròn. Một chỗ thì nát. Hơn 20 cái ma tộc võ giả, tạo thành một mảnh kinh khủng tu la tràng. A, người này là một cường giả. Mọi người cẩn thận. Thao. Có mắt không tròng đồ vật, cái kia rõ ràng liền là Lâm Chân. Lâm Chân các ngươi còn không biết sao. Thanh Khâu Sơn nơi đó đã từng truy nã qua hắn. Lâm Chân thế mà mạnh như vậy. Chơi ạ. Vô tận chủng tộc bên kia một trận khủng hoảng, mà mặt đất chủng tộc nơi này thì là sôi trào. Trải qua loại kia hẳn phải chết chi cảnh, lại thu hoạch được tân sinh là không có gì sánh kịp cảm giác. Những võ giả này kích động cùng kêu lên hô to Lâm Chân danh tự. Lâm Chân đã có được nhất định danh khí. nhưng là trong truyền thuyết, Lâm Chân cho người ấn tượng, liền là một cái biết luyện đan thiên tài, biết kiếm tiền ra hỏa. Lại nhiều ấn tượng, liền là Lâm Chân 3 năm trước đây cùng Vô Tình Vương tại Thứ Nguyên Vũ Trụ mang chiến, mọi người cho rằng Lâm Chân tuyệt đối là một cái thổ hào, nhưng là muốn giảng thực lực, chỉ sợ mọi người cũng không quá xem trọng Lâm Chân. Nhưng là hôm nay đây hết thể ấn tượng đều bị thay đổi, Lâm Chân ra sân, ba chiêu hai thức liền thành không một mảng lớn vô tận chủng tộc, loại này bản sự ai còn dám nói hắn là kẻ yếu. Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong cũng là một mảnh gieo họ, vô số người hô to Lâm Chân danh tự. Ngồi tại Lâm Chân trên bờ vai tiểu nữ hài nhi thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhưng là không có người nghe được nàng nói là cái gì. Chỉ có Lâm Chân có thể nghe được, cơ lịch trên bờ vai nói là, nếu là không có điểm tích lũy, ngươi còn sẽ bỏ công như vậy sao? Lâm Chân khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái, mặt không đổi sắc nhìn về phía Ôn Đảo, ta có sao? Ôn Đảo sắc mặt thay đổi hai lần, không tiếp tục nói cái khác, nhưng là nghề nghiệp của hắn thói quen để hắn như thiểm điện làm ra phản ứng. Trước tiên chạy trở về giả thiên kỳ phía dưới, bởi vì nơi này đầy đủ an toàn, sau đó lập tức lại bắt đầu một vòng mới trực tiếp. Những đồng bào, mặt đất chủng tộc tất cả những đồng bào, thật cao hứng ta còn có thể cho các ngươi tiếp tục giải thích trực tiếp. Tại trước mắt ta cái này xuất ca tin tưởng mọi người đều nhất định sẽ không xa lạ, đây chính là sâu được mọi người kính yêu tôn trọng, đức cao vọng trọng, thanh danh lan xa, để vô tận chủng tộc nghe tin đã sợ mất mật thiên phương thành thánh sư Lâm Chân bốn. Lôi kéo trường âm đem Lâm Chân danh tự giống to lên, Ôn Đào bởi vì dùng sức quá mạnh thậm chí nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Bởi vì phát hiện tinh cầu mộ địa tình hình chiến đấu, Lâm Chân thánh sư không xa ước vạn cây số, từ bến bờ vũ trụ chạy đến, giải cứu mọi người tại trong nước lửa. Ta bản thân cũng là thánh sư tự tay cứu, tin tưởng các vị nhất định đã thấy, bây giờ tại thánh sư uy phong phía dưới, vô tận chủng tộc hỗn đản đã nghe tin đã sợ mất mật, co vòi, kẻ ra quần, ta có thể sớm tuyên bố, một trận chiến này chúng ta thắng chắc. Bên cạnh Ôn Đảo thủ hạ nghe được Ôn Đảo không hề cố kỵ thổi phồng có chút không chịu nổi, nhỏ giọng nhắc nhở, đội trưởng, vừa mới ngươi còn giận mắng Lâm Chân tới, cái này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi, tiết tháo đâu. Ôn Đảo từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói nhảm. Vừa mới ta cho là ta chết chắc rồi, đương nhiên nghĩ cái gì thì nói cái đó, hiện tại ta có thể sống sót, như vậy ta liền vẫn là một cái phóng viên tiết tháo. Ngươi tại sao không đi hỏi thái giám ngươi dễ ở nơi nào đâu? Chỉ sợ hắn cũng không biết lúc nào cho chó ăn đi. Nhìn xem Ôn Đảo hai mắt sáng lên trạng thái, thủ hạ của hắn im lặng lui ra, nhưng là trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng, cái này Lâm Chân nhất định phải đưa tin, muôn trắng trận tên dương, Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty làm cái khác không được. Làm chút chuyện này vẫn là dễ như trở bàn tay. Lâm Chân có chút híp mắt dưới con mắt, hài lòng xoay người sang chỗ khác. Đây chính là hắn muốn, đã có thể thu lấy được điểm tích lũy, còn có thể nổi danh, không có so đây càng tốt sự tình. Không nghĩ tới vừa xuất quan liền đụng tới như thế một trận vở kịch, đây cũng là ông trời phù hộ. Lâm Chân khoát tay, đối mặt đất chủng tộc còn thừa võ giả khoa tay dưới, các ngươi đều đến đứng đằng sau ta đi. Những võ giả này lập tức hô phần phật toàn bộ chạy tới Lâm Chân sau lưng. Chạy tới Ôn Đảo bên người đi, trên mặt đều có sống sót sau hai nạn hưng phấn, cùng đối với Lâm Chân sùng bái. Lâm Chân lần nữa đối diện vô tận chủng tộc đám người một chỉ, các ngươi. Cơ Lịch lập tức tiếp lời, các ngươi những này điểm tích lũy tất cả đều là ta chủ nhân, một điểm cũng đừng nghĩ chạy. 13. Chương 897, thành danh chi chiến, thượng. Tất cả mọi người đều chú ý tới Lâm Đạt tinh cầu chiến trường tình huống. Thiên Phương thành thánh sư Lâm Chân hoành không xuất thế, trực tiếp thay đổi lúc đầu thất bại cục diện. Vô tận chủng tộc những người kia nhao nhao lui lại, giống như nhìn thấy quỷ nhìn xem Lâm Chân. Nếu như muốn cho thiên tài một cái nhất trực quan định nghĩa, như vậy trước mắt Lâm Chân tuyệt đối xem như thiên tài trong thiên tài. Một cái thần niệm biến đỉnh phong biểu hiện ra thực lực, đơn giản khiến người ta kinh bạo ánh mắt. Phán quan cầm trong tay phán quan bút trực chỉ Lâm Chân, "Lâm Chân, ngươi cũng không cần phách lối, ngươi cho rằng ngươi liền thắng chắc sao?" Lâm Chân cười lạnh một tiếng, "Không sai. Ta nhìn chưa hẳn." Mọi người đừng hốt hoảng. Hắn lợi hại hơn nữa cũng chính là một người mà thôi, đi theo ta cùng tiến lên. Phán quan nói xong, phán quan bút vung dậy, một chút âm trầm khí tức tử vong lặng yên không tiếng động phát ra, trong lúc vô hình cổ vũ vô tận chủng tộc dũng khí. Thời gian dần trôi qua, vô tận chủng tộc võ giả con mắt đều biến đỏ, thật giống như từng đầu khát máu sói, trong cổ họng phát ra như dạ thu trầm thấp giống lên một tiếng. Bên trên, Tuyệt Thiên Đại Đế ở sau lưng nhìn xem ngươi. Có thần thạch cảnh giới cường giả hiệu triệu, có Tuyệt Thiên Đại Đế cái này lãnh tụ tinh thần danh hào tại, những này vô tận chủng tộc võ giả lần nữa cố lấy dũng khí. Vừa mới có chút chuẩn bị không đủ, lần này Lâm Chân sẽ không còn có vận khí tốt như vậy. Lên A. Một cái thần giới đỉnh phong Nhu Ma tộc dẫn đầu vọt lên. Phúc. Kiếm quang từ Lâm Chân bên kia phát ra, từ Nhu Ma nơi này rơi xuống, trực tiếp đem cái này cái thứ nhất công kích võ giả chém thành hai nửa. Nhưng là cái này cũng không có ngăn cản cái khác vô tận chủng tộc tiến công, đen nghịt đám người từ tứ phương vào tới. Lâm Chân cao giọng cười một tiếng, trong tay kiếm cương thu hồi, đổi thành mới nhất lấy được chí bảo tử kim thương. Vô tận chủng tộc tiểu nhi, từ nay về sau khi nhìn đến Lâm Chân đại gia thanh này trường thương, đều cho ta nhượng bộ lui binh. 333. Vạn đạo quang mang từ trong đám người dâng lên, Lâm Chân cầm thương một cái cấp tốc đột tiến, trường thương những nơi đi qua, vậy mà không một người có thể địch nổi. Không có cái gì sức tưởng tượng tiến công, liền là đơn giản đâm. Đâm. Đâm. Lại đâm. Mỗi khi những cái kia bị Lâm Chân công kích vô tận chủng tộc người coi là có thể tránh thoát một thương này thời điểm, Lâm Chân thương cuối cùng sẽ phi thường quỷ dị có tăng tốc độ, làm cho đối phương không kịp làm ra phản ứng, liền sẽ tại bộ mặt trung ương lưu lại một cái huyết động. Trường thương đâm một lần, năng lượng phun trào một lần, liền sẽ đem đối phương tinh thần thức hải cùng đại não hoàn toàn xoắn nát, triệt để đem giết chết. Phốc phốc phốc ba. Tử kim thương giống như trường xà xuất động, quái mãng xoay người, biến thành từng đạo màu tím chớp lóe, bởi vì vung vẩy tốc độ quá nhanh, xa xa nhìn sang thật giống như một mảnh tử sắc quang lưới. Tia sáng toán loạn ở giữa, vô tận chủng tộc võ giả nhao nhao hướng xuống té ngã, căn bản không có Lâm Chân địch. Phán quan người hai tay mở rộng, trên không trung không ngừng xoay quanh, hắn tạm thời tìm không thấy cơ hội tiến công, nhưng là trong tay hắn phán quan bút nhưng như cũ đang không ngừng vung vẩy, phát ra từng đạo màu đen không biết tên khí tức. Khí tức kia giống như từng cái để cho người ta cuồng bạo khát máu ấn phủ, mặc dù vô tận chủng tộc những này thần niệm thần giới kỳ minh biết không phải là Lâm Chân đối thủ, nhưng là từng cái hấp thu nhập màu đen khí tức, vậy mà không ai lui lại, ngược lại càng cuồng bạo tiến công. Phán quan ánh mắt lấp lánh trên không trung nhìn chăm chú lên chiếm cứ, hắn đang tìm kiếm lấy đánh giết Lâm Chân cơ hội. Phốc phốc. Trường thương tả hữu đong đưa, đem hai cái quỷ tộc vô thường ám sát về sau, Lâm Chân dưới chân chia xuống đất, một cái nhanh chóng đột tiến. Trường thương một tay phát lực nhanh đâm, một thương đâm xuyên ba cái ma tộc. Cái này ba cái ma tộc võ giả đều là dáng người cực sự cao to thần giới kỳ đỉnh phong, tính là không tệ chiến lợi phẩm, với lại phi thường khó được xếp thành một hàng, Lâm Chân có thể nào buông tha, thiểm điện xuất thủ, một kích thành công. Nhưng là cái này ba cái cao lớn ma tộc võ giả lại tựa hồ như đã sớm chuẩn bị, Lâm Chân trường thương nhập thể, ba người thế mà đồng thời gắt gao bắt lấy tử kim thương, không chịu để cho Lâm Chân tuột tay. Lâm Chân đang muốn phát lực đem ba người thân thể chấn vỡ, mấy chục người ảnh vậy mà điên cuồng vọt lên. Một cái thanh sát quỷ xông lại, Lâm Chân một tay phất lên, kiếm cương đem chém giết. Hai cái quỷ tộc mã diện võ giả vung vẩy tử thần liêm đao, từ bên cạnh đối mặt với Lâm Chân chém tới. Lâm Chân giơ kiếm lại chạm, lần nữa không chút huyền niệm đánh giết. Sau đó ba cái đầu trâu quỷ từ trên trời giáng xuống, Lâm Chân huy kiếm lại chạm, đem ba cái đầu trâu giết chết. Thế nhưng là đợt thứ tư tiến công, có hai cái địa ma từ dưới đất xuyên đi ra, hai tay ôm thật chặt ở Lâm Chân hai chân. Đằng sau quan chiến mặt đất chủng tộc võ giả, lập tức phát ra một tràng thốt lên. Loại này hôn chiến tình huống dưới, trường thương bị người ta tóm lấy, hai chân bị trói buộc không thể di động, cái kia cơ hồ liền là một cái tất chết thì chết cục. Mà những này vô tận chủng tộc võ giả lập tức đều phát ra hưng phấn chú lên, vô số công kích báo tố đúng ngay vào mặt đánh tới. Công kích dày đặc không thể tưởng tượng nổi, trước mặt võ giả đánh gần, phía sau võ giả đánh xa, mỗi cái khe hở đều bị lấp đầy, thậm chí có chút công kích đều đánh vào trên người đồng bạn. Đinh đinh đang đang ba ba ba phốc phốc phốc. Tạch tạch tạch tầm ầm ba. Từng đợt khói lửa hỏa hoa, đại địa rung động, chói mắt lưu quang bụi mù để cho người ta mắt mở không ra. Vô tận chủng tộc võ giả trên mặt đều lộ ra vui vẻ cười. Không ai có thể tại dạng này dày đặc công kích đến sống sót, đừng nói là thần niệm đỉnh phong, liền xem như một cái bán thần chỉ sợ cũng không được. Nhưng là bụi mù tán đi, những người này lại hơi kém đem quai hàm đều rơi xuống tới. Lâm Chân trên thân hoa sen nở rộ, tinh lực trào lên, người đã hoàn toàn biến thành áo giáp, lân giáp phía trên có một tầng kim quang lưu chuyển phun trào, đem cả người hắn phụ trợ như là thiên thần. Những công kích kia mặc dù dày đặc, nhưng lại căn bản không có phá vỡ Lâm Chân phòng ngự. Vươn tay phủi bụi trên người một cái, chiến thuật không sai, xác thực vượt quá dự liệu của ta, nhưng là phi thường đáng tiếc, chỉ có thực lực tương đương thời điểm chiến thuật mới có tác dụng. Hiện tại chiến thuật của các ngươi với ta mà nói, căn bản là không đáng một đồng. Đều đi chết đi. Lâm Chân đột nhiên hai tay cùng lúc phát ra kiếm cương, lăng không nhất chuyển. Thần táng. Thần táng, chính là vì đối phó thần biến kỳ tuyệt chiêu. Hiện tại Lâm Chân xuất thủ không có gì thích hợp bằng, kiếm vô hình cương không có chút nào cách trở tới một cái đại thiết cát, lập tức thây ngang khắp đồng. Thời khắc này nhân số quá thân thiết tập, cho Lâm Chân tốt nhất cơ hội, một chiêu này vừa ra tay, tại chỗ ngã lăn hơn trăm người. Giờ khắc này, Lâm Chân trên mặt lộ ra tiếu dung. Thần biến kỳ là cường đại cỡ nào võ giả, nguyên giới mặt đất cơ hồ đều không có thần biến, toàn bộ đều đi tới vô tận chiến trường, nhưng là giờ khắc này ở Lâm Chân dưới mắt, thần biến đã không chịu nổi một kích. Hơn 1000 năm khổ tu, cuối cùng là không có uổng phí. Nhưng là giờ khắc này, tư tưởng của hắn cũng có một chút buông lỏng, động tác có nhẹ như vậy hơi một cái dừng lại. Mà liền tại cái này gần như không thể phát giác ra thương khoảng cách, phán quan xuất thủ. Màu đen phán quan bút vô thanh vô tức đã đến Lâm Chân chỗ cổ. Phúc! Một cái thần thạch cường giả tất sinh công lực bộc phát, phán quan đắc thủ, Lâm Chân trên cổ xuất hiện vết thương, đồng thời có máu đen chảy ra, một cỗ màu đen tử khí lập tức bao phủ Lâm Chân toàn thân. Nhưng là phán quan cũng không có chiếm được tiện nghi, Lâm Chân lực lượng mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, một tay bắt về tử kim thương, như thiểm điện một thương đâm xuyên qua phán quan ngực. Phán quan thân thể tại chỗ quỳ xuống, một thương này cơ hồ hoàn toàn phá hủy tâm mạch của hắn, muốn sống rất khó. Nhưng là phán quan vẫn như cũ cười hắc hắc, bằng vào ta một mạng, đổi thánh sư Lâm Chân một mạng, cũng đáng, ha ha ha. Cái này đây là cái gì? Lâm Chân thân thể cũng đang lùi lại, hắn có thể cảm giác được cái này tử khí kinh khủng, vậy mà thật nhanh tước đoạt hắn sinh cơ, để thân thể của hắn cấp tốc suy yếu, tử vong ngay tại hướng hắn ngoắc. Cô lậu quả văn đi, quỷ tộc tử vong chi lực, ngưng tụ tại phán quan bút phía trên, liền xem như phong vương cường giả bên trong công kích như vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, Lâm Chân ngươi vẫn là quá non. Phán quan cười cực kỳ đắc ý, ngụm lớn thổ huyết cũng tơ không ảnh hưởng chút nào hắn bật cười. Lâm Chân nhìn phán quan một chút, rồi tay lần mò, lấy ra một viên thuốc trực tiếp nuốt xuống. Người đó là cái gì? Phán quan sững sờ. Cựu truyền kim đan, ngay cả tử vong người đều có thể kéo trở về, khắc chế tử khí là có hiệu quả, khu trừ ngươi điểm ấy tử khí còn không là vấn đề a. Lâm Chân nhịn không được suy cười một tiếng, xem ra ngươi quá coi thường một cái thánh cấp luyện đan sư, chỉ là tử khí liền muốn cầm tới đối phó ta, quả thực là ngây thơ, chết đáng đời. Phán quan ấp ủ đã lâu công kích mất hiệu lực, có chút thẹn quá hóa giận. Sắp chết đến nơi còn muốn phản bác Lâm Chân, ngươi thánh cấp luyện đan sư tính là cái gì chứ? Chúng ta quỷ tộc đại trưởng lão, đây mới thực sự là thánh cấp đỉnh phong, đợi đến hắn đến thời điểm, để ngươi cảm thụ một chút hắn tử vong chân chính chi khí, nhất định có thể làm cho ngươi hài cốt không còn. Lâm Chân trong lòng hơi động một chút, hắn ở đâu? Để hắn đến, ta cùng hắn so tay một chút. Phán quan không đợi trả lời, trái tim đã hoàn toàn vỡ vụn, mềm nhũn ngã xuống đất tử vong. Lâm Chân một thanh rút ra tử kim thương. Trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Đây là hắn biết cái thứ hai còn sống thánh cấp luyện đan sư, trước đó là tiền thông, nhưng là hiện tại biến thành mình, mặt khác chính là cái này quỷ tộc đại trưởng lão. Vô tận chủng tộc luyện đan sư, không biết có thể có chỗ gì hơn người. Lâm Chân tạm thời đem ý nghĩ này dứt bỏ đến một bên, vung vẩy trường thương, hổ vào bầy dê hướng về còn lại vô tận chủng tộc võ giả đánh tới. Đi qua cuộc chiến đấu này, vô tận chủng tộc 400 người đã chỉ còn lại hơn 100 người. Đồng thời những người này khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là Lâm Chân tuyệt đối không là cấp thấp võ giả dựa vào nhiều người liền có thể đối phó. Nhìn thấy Lâm Chân lần nữa giết tới, những này vô tận chủng tộc võ giả hoàn toàn mất đi chống cự dục vọng. Không có phán quan phóng thích khí lưu màu đen, bọn hắn cũng từ từ tỉnh táo lại, từng cái bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Chính như Cờ Lịch nói, đây đều là điểm tích lũy, Lâm Chân có thể nào tùy tiện buông tha, liền muốn truy sát. Giang giác. Ôn Đào ở phía xa chụp hình đến Lâm Chân sắp khởi hành truy sát vô tận chủng tộc một màn. Lâm Chân tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng, hắn thậm chí cảm thấy Ôn Đảo tại nhấn quay chụp, cho nên hắn kịp thời xoay người, đối Ôn Đảo bên kia khoa tay một cái kéo tay. Toàn thân đâm máu, máu nhuộm trinh bảo, tay cầm trường thương khoa tay cái kéo tay hình tượng, xem như Lâm Chân kinh điển một màn. Phía sau hắn là điên cuồng chạy trốn vô tận chủng tộc, đây chính là hoàn mỹ nhất bối cảnh. Cái này một tấm hình, Ôn Đảo dự định đem thả tại thứ nguyên vũ trụ bên trong. Đem làm một cái đại tuyên truyền, đây chính là có sẵn trang địa. 13. Chương 898, thành danh chi chiến, trung. Gia thiên kỳ phía dưới, mặt đất chủng tộc người mắt nhìn phía trước, cảm xúc bành trướng. Lâm Chân thánh sư cường đại sức chiến đấu thật sâu rung động tâm linh của bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy thân là mặt đất chủng tộc một thành viên, là rất kiêu ngạo sự tình. Trước mắt những này vô tận chủng tộc chia 5 xẻ 7 chạy trốn, Lâm Chân cầm trong tay tử kim thương. Bắt đầu bốn phía truy sát những này đào tẩu người. Lực hút không ngừng ngoại phóng, đem từng cái đào tẩu người bắt trở lại, thân thể lấy tốc độ ánh sáng tiến lên, thường thường liền có thể trong nháy mắt truy giết tới. Cho dù có một số người trốn xa, Lâm Chân một cái thần uy thiên mệnh đánh tới, cũng đủ để đem đối phương giết chết. Cái này đến cái khác vô tận chủng tộc ngã xuống, Lâm Chân điểm tích lũy cũng đang bay nhanh dâng lên. Một cái thần niệm kỳ 100, một cái thần giới kỳ liền là 1000 điểm tích lũy. Lâm Chân lúc này điểm tích lũy đã tiếp cận 300.000, trong lúc bất chi bất giác, trước ngực hắn tinh cấp đã đạt đến tứ tinh. Tứ tinh thăng cấp ngũ tinh điểm tích lũy cần muốn đạt tới 1 triệu, giai đoạn này, đánh giết thần niệm kỳ đã không có cái gì chỗ đại dụng, thần giới kỳ thăng cấp cũng rất chậm, nếu là nhiều mấy cái thần thạch cảnh giới, hoặc là bán thần liền tốt. Đánh giết một cái thần thạch 10.000 điểm tích lũy, đánh giết một cái bán thần liền là 100.000 điểm tích lũy, thăng cấp ngũ tinh không có áp lực chút nào. Bất quá đến lục tinh cần 10 triệu, thất tinh cần 100 triệu, vậy liền phi thường khó khăn. Trừ phi nhiều đánh giết một chút phong vương cường giả, hoặc là danh nhân đường cao thủ, tài năng thăng cấp nhanh chóng, không phải liền cần dài rằng giặc tuế nguyện tích lũy mới được. Lâm Chân một bên động thủ, trong lòng còn đang suy nghĩ miên man lấy. Đột nhiên, một cỗ để cho người ta dùng mình khí tức chạm mặt tới. Nguy hiểm. Lâm Chân đoạn quát một tiếng, trong chớp mắt, thời gian giảm tốc độ. Lần này giống như không gian trở nên ngưng trệ, gấp 7 thời gian giảm tốc độ phía dưới, Lâm Chân có thể cảm giác được không gian bên trong có một đầu tinh mịn gợn sóng nhanh chóng tiến lên. Giảm tốc độ trạng thái dưới, cỗ này gợn sóng vẫn như cũ mau kinh người, Lâm Chân nhanh chóng thân thể ngửa ra sau, sợi tóc vẫn như cũ bị gợn sóng cắt đứt tận mấy cái, hiểm lại càng hiểm tránh vọt tới. Lâm Chân cái trán đều xuất hiện một tầng mồ hôi mịn, nếu như không phải mình có thời gian giảm tốc độ, một kiếm này tuyệt đối là không thể nào tránh khỏi. Dạng này tất sát nhất kích, tuyệt đối là một loại cường đại chiến kỹ, với lại không phải thần thạch cảnh giới võ giả có thể phát ra tới. A. Không gian hiện động gợn sóng, một cái độc giác võ giả từ bên trong hư không hiện hình. Lâm Chân thánh sư cẩn thận, người này là bán thần oai. Ôn Đào những người kia ở phía sau hô to, liền coi như bọn họ không nói, Lâm Chân cũng có thể nhìn ra cái này mà tộc võ giả là một cái bán thần. Sắc mặt trở nên trang nghiêm, hai tay nắm ở tử kim thương, Lâm Chân trong lòng vậy mà có một chút kích động. Hắn lại muốn cùng bán thần mặt đối mặt. Vai một kích thất thủ, cũng không có lập tức phát động tiến công, mà là điều chỉnh một chút, ngưng thần đề phòng. Một thân đen kỳ tao giáp, trên đỉnh đầu có một cây kim sắc độc giác, phía trên sâu kín kim quang lộ ra căn này kim giác cực kỳ bền bỉ. Hai tay nắm một thanh dài đến 3 mét vô phong trọng kiếm, đen kịt thân kiếm, không nhìn thấy lưỡi kiếm, vừa mới liền là cái này một thanh kiếm, hơi kém cắt đứt Lâm Chân đầu. Vai một đôi mắt trâu nhìn chòng chọc vào Lâm Chân, nhìn trong chốc lát, ánh mắt từ Lâm Chân trên thân lướt qua, nhìn về phía bên trong hư không. Xuy. Ha ha ha. Đại đần châu vai, thế mà một kích không có xử lý chỉ là một cái thần nhậm kỳ, ngươi quả thực là cho bán thần cường giả mất hết mặt mũi nha. Chết hầu tử. Không nên ở chỗ này âm dương quái khí, vừa mới một kích căn bản đại biểu không là cái gì, ngươi đừng vọng tưởng đến đoạt chiến lợi phẩm của ta. Chậc chậc. Cái gì chiến lợi phẩm? Đơn giản liền là coi trọng cái này Lâm Chân trí bảo trường thương nha, bất quá ngươi không cần lo lắng ngươi hầu mánh ra ra sẽ nhớ thương thanh thương này, ta cần chính là một cây gậy. Bên trong hư không bóng người hiện hiện, một cái gầy yếu võ giả xuất hiện. Người này xấu xí, nhưng lại lộ ra cực kỳ điêu luyện, cùng cái này vai so sánh. Lâm Chân cảm thấy cái này hầu mánh tựa hồ khó đối phó hơn một chút. Với lại hầu tử đồng dạng cũng là một cái bán thần, cùng ai cùng thuộc vô tận chủng tộc bên trong ma thú nhất tộc. Trong tay dẫn theo một cây kim sắc trường côn, cùng Lâm Chân lạn tịt chi thương cùng thuộc cực phẩm linh bảo. Hầu mánh, không cần ở trước mặt ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, hiện tại cũng không có bao nhiêu thần thạch, ngươi không phải liền là muốn cầm trường thương đổi điểm thần thạch trao đổi cái kia trí bảo cây gậy à, nói cho ngươi chớ vọng tưởng, Lâm Chân là của ta. Trên người hắn hết thể chiến lợi phẩm, cũng hẳn là về ta tất cả. Vai nói xong, châu trong mắt hiện ra hồng quang, lỗ mũi phun khói đen, tựa hồ tùy thời liền muốn bạo tẩu. Tốt tốt tốt. Về ngươi, bất quá vai chúng ta nói xong, ta nhìn cái này Lâm Chân tiểu tử tựa hồ không tầm thường, hắn tinh lực thế mà không ở đây ngươi ta phía dưới, nếu là ngươi bắt không được hắn, cũng chớ có trách ta đoạt tới. Vai lạnh hừ một tiếng, ta đương nhiên nhìn ra hắn tinh lực rất mạnh, lại có 1.5 tỷ nhiều. Bất quá vẹn vẹn bằng tinh lực liền muốn thắng qua ta là không có cửa đâu. Lão Ngưu hôm nay dạy một chút tiểu tử này cái gì mới gọi chiến đấu chân chính. Vai e sợ cho hầu mánh xuất thủ, trong tay vô phong trọng kiếm bày bóng núp đích, không gian chấn động. Lâm Chân tiểu nhi, tử kỳ của ngươi đến. Lâm Chân lúc này dẫn theo tử kim thương, cười lạnh một tiếng, khoác lác ai đều sẽ nói, đáng tiếc ngươi không có bản sự này. Vậy liền thử nhìn một chút. Bò. Ồ ba. Vai đột nhiên phát ra một tiếng trâu giống lên một tiếng. Chân sau đột nhiên đạp xuống đất mặt. Giang giác. Đại địa thế mà tại hắn đạp một cái phía dưới nước ra. Nơi này là Lâm Đạt tinh cầu, một viên đường kính rất rất lớn hành tinh, bị vai đạp một cái, vậy mà đạp ra một cái sâu không thấy đáy khe nước lớn. Nếu như không phải Lâm Đạt hành tinh cùng cái khác vô số hành tinh chen chút chung một chỗ, một cước này chỉ sợ cũng muốn đem hành tinh đạp thoát ly quỹ đạo. Thân thể khổng lồ giống như một viên đạn đạo, một cái hoanh đến Lâm Chân trước mặt, trong tay vô phong trọng kiếm khai thiên tích địa một kiếm vào đầu xuống. Lâm Chân. Cảm thụ một chút bán thần lực lượng A. Bò. Ồ ba. Kiếm còn chưa tới, Lâm Chân cả người cơ bắp đều bị đập vào mặt cương phong thổi bắt đầu chuyển động. Trên người áo ngoài bịch một cái bạo liệt, trong nháy mắt bị cương phong quát vô tung vô ảnh, liền ngay cả biến thành áo giáp sau lưng giáp, đều giống như gặp cái gì công kích, phát ra tiếng va đập. Vài công kích một kích, vậy mà kinh khủng như vậy. Nhìn thấy một kích này, Lâm Chân liền biết một chiêu này không thể lui. Đầu tiên Lâm Chân phía sau là Giả Thiên Kỳ, phía dưới kia chẳng những có phóng viên, còn có rất nhiều mặt đất chủng tộc, đều trốn ở Lâm Chân bảo hộ phía dưới. Nếu như Lâm Chân tránh ra, Giả Thiên Kỳ chỉ sợ ngăn không được ai chính diện đánh sâu vào, đến lúc đó những người này tất nhiên sẽ vỡ lạc. Đương nhiên đây không phải chủ yếu nhất là Lâm Chân không nghĩ lui. Bán thần lực lượng, hắn nhất định phải tự mình cảm thụ một chút. Cho nên tại vài sông tới thời điểm, Lâm Chân miệng bên trong cũng phát ra gầm lên giận dữ. Biến thành áo giáp về sau cường đại cơ bắp lực lượng hoàn toàn bộc phát, chân đồng dạng đem đại địa đạp rạn nứt, tử kim thương quét ngang, gầm rú lấy nên đón tiếp lấy, trường thương nhất cử, mở cho ta. Vành 3.44. Đằng sau Ôn Đảo cửa chớp đã nhanh muốn đánh bay. Khi bán thần xuất hiện thời điểm, Ôn Đảo một lần cho là mình những người này chết chắc rồi, dù cho Lâm Chân mạnh hơn, chỉ sợ cũng không phải bán thần đối thủ. Cho nên cái này một tấm hình danh tự hắn đều đã nghĩ kỹ, liền gọi là sinh mệnh có 102. Nhưng khi hắn vỗ xuống ảnh chụp thời điểm, hắn lại kinh hãi phát hiện, Lâm Chân kháng trụ. Đôi cánh tay mặc dù có chút run rẩy, dưới chân đại địa cũng tại rung động, thế nhưng là Lâm Chân thế mà thật sử dụng tử kim thương, ngạnh sinh sinh đỡ được ai vô phong trọng kiếm một kích. Chơi ạ! Chơi ạ! Ta không có nhìn lầm a. Lâm Chân thánh sư thế mà chặn lại bán thần chính diện trúng kích, đây quả thực là kỳ tích. Làm phóng viên, ta Ôn Đảo cũng coi như được chứng kiến một chút cường giả, vừa mới vai một kiếm kia, cho ta cảm giác đủ để bổ ra một cái nhỏ hành tinh, thế nhưng là liền bị Lâm Chân thánh sư đỡ được, cái này quá làm cho người ta ngạc nhiên. Ôn Đảo quay đầu, đối sau lưng mặt đất loại các tộc nhân nói, mọi người vung vẩy lên cánh tay của các người, cùng một chỗ cho chúng ta Lâm Chân thánh sư ủng hộ, chúc hắn đại phát thần uy, giải quyết cái kia con bò. Thánh sư tất thắng, thánh sư tất thắng. Lâm Chân, vũ động càn khôn. Lâm Chân thánh sư ủng hộ, thỏa thích trà đạp cái kia con bò đi, không cần bởi vì hắn là một đóa kiều hoa mà thương tiếc hắn. Ôn Đảo sau lưng, một đám mặt đất chủng tộc võ giả phát ra lớn tiếng la lên, bắt đầu cho Lâm Chân góp phần trợ uy. 4-5. Chú ý một màn này, người cũng không ngừng Ôn Đảo bọn hắn, bất luận cái gì một cái quan sát này video người, đều đình chỉ trong tay sự tình. Bán thần cấp bậc quyết đấu a. Đây cũng không phải là không có gì đặc biệt liền có thể nhìn thấy, với lại một phe là vô tận chủng tộc, một phe là mặt đất chủng tộc. Đừng nói tại phong bạo nhãn bên ngoài thành thị, coi như phong bạo nhãn bên trong, ngoại trừ vô tình vương loại kia độc hành hiệp đồng thời quan bế thứ nguyên vũ trụ bên ngoài, cơ hồ liền không ai không biết trận chiến đấu này. 4-4. Tà thao. Cái này Lâm Chân đủ mãnh liệt ta, thế mà cùng bán thần khiêng lên, có thể làm sao? Không biết, nhưng là ta biết một chút, coi như hắn không được, hắn cũng nổi danh, nếu như hắn đi vậy thì không phải là nổi danh đơn giản như vậy. Thân nghiệm thời đỉnh cao, hơn 1.000 tuổi, thánh cấp luyện đan sư, địch nổi bán thần thực lực ta giống như thấy được tương lai danh nhân đường A. 4-4. Vô tận chủng tộc bên kia, cũng có vô số người đang quan sát. Bất quá tâm tình của bọn hắn tương đối nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì nơi này nhưng là có hai vị bán thần. Ngoại trừ vai bên ngoài, còn có một vị khỉ ma tộc bán thần, có không ít người nhận biết hầu mãnh, vị kia càng thêm khó đối phó. Lâm Chân mạnh hơn, cũng không thể nào là hai đại bán thần đối thủ, cho nên bọn hắn thắng chắc. Duy nhất đáng giá lo lắng, liền là vai cái này con bò, nhưng tuyệt đối không nên trong khe cống ngầm lật ra thuyền, bị Lâm Chân cho chính diện đánh bại, đây chính là cho vô tận chủng tộc mất đi mặt to. 7. Tại Thiên Phương Thành, tại phủ thành chủ Tàn Tỉnh lão nhân đang chăm chú. Tại vô tận tinh hải chỗ sâu thám hiểm, Lôi Lạc đang chăm chú. Tại xa không thể chạm Thanh Khâu Sơn một cái băng tuyết đắp lên tiểu mỹ nhân đang chăm chú. Tại vô tận chủng tộc chí cao vô thượng thống trị, Thiên Cung vô tận chủng tộc Tuyệt Thiên Đại Đế đang chăm chú. Thậm chí phong bạo nhãn chỗ sâu tinh giữa không trung, còn có mấy người đang yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này. Từng cái Lâm Chân quen biết không quen biết, đều đang chăm chú cuộc chiến đấu này. 13. Chương 899, thành danh chi chiến, hạ. Vai châu trên mặt nổi gân xanh, trong tay vô phong trọng kiếm liều mạng ép xuống, tinh lực từ trên da mặt phun ra đến, chứng minh hắn phát lực đã đến cực hạn. Lâm Chân hai tay nâng tử kim thương, cuộc đời cũng là lần đầu tiên cảm nhận được như thế lực lượng cường đại. Cái này lão ngưu thể lực mạnh so Lâm Chân không kém chút nào, mượn nhờ lực trùng kích, trong thời gian ngắn còn chiếm có ưu thế. Lâm Chân lúc mới bắt đầu nhất rên khẽ một tiếng, nhưng là bất diệt linh thể rất nhanh liền để một điểm ám thương phục hồi như cũ, Lâm Chân cũng từ từ cùng ai cân sức ngang tài. Khá lắm tiểu tử này, lại có thể ngạnh kháng ngoài lực lượng. Hầu Manh ở phía xa bồi hồi, thời khắc chú ý đến Lâm Chân cử động. tại sao có thể có như thế dữ dội mặt đất chủng tộc tiểu tử? Thần niệm đỉnh phong liền có thể địch nổi bán thần, kẻ này tuyệt đối giữ lại không được. Hai người giữ lẫn nhau ước chừng nửa phút đồng hồ sau, đồng thời phát lực đẩy ra đối thủ. Bọn hắn đều không nghĩ dây dưa quá lâu, để tránh bị người khác có thời cơ lợi dụng. Vai đưa trong tay vô phong trọng kiếm vung múa lên, thanh này như là nhỏ hành tinh nặng nghề vũ khí, mỗi một lần vung vẩy đều có mở ra tinh cầu uy lực, không có chút nào mũi nhọn, cũng không sợ tổn hại, vừa vặn cùng Lâm Chân Tử Kim Thương đối công. Lâm Chân, nếm thử lão ngưu thập tự cắt chém kiếm pháp a. Vai nổi giận gầm lên một tiếng, trọng kiếm múa, từng đạo mở ra không gian kiếm khí màu đen giăng khắp nơi, bao trùm Lâm Chân trước mặt cơ hồ chỗ có không gian. Lâm Chân có thể cảm giác được rõ ràng những này kiếm mang uy lực, mỗi một kích đều để không gian chấn động, bên trong điên cuồng năng lượng loạn lưu phun trào, uy lực của nó tuyệt đối là cường vô cùng khó tin. Nếu như Lâm Chân lựa chọn tránh né, phía sau Giả Thiên Kỳ vẫn như cũ lại nhận công kích. Lâm Chân đã lựa chọn nơi này, cái kia liền không có tính toán né tránh, trường thương như trong chóng xoay tròn, bất động như núi, biến thành áo giáp về sau thân thể cường hãn như là cái đinh, gắt gao đính tại Lâm Đạt tinh cầu trên một điểm. Những cái kia răng khắp nơi kiếm khí đánh tới, Lâm Chân vậy mà lựa chọn lần nữa ngạnh kháng. Trước đó tỉ thí chính là lực lượng, tỉ thí lần này liền là kỹ thuật. Thương mang kiếm khí như mưa to đối hoành cùng một chỗ, Lâm Chân vốn cho là mình có thể chống đỡ được, nhưng là giao thủ một cái, hắn rốt cục nhận thức được bán thần thực lực cùng tâm trí. Lợi dụng trọng kiếm rộng thùng thình đặc điểm, cái này thập tự cắt chém kiếm khí cực kỳ khó mà hoàn toàn chống cự, nhất là Lâm Chân muốn bảo vệ người đứng phía sau, không thể để cho thập tự cắt chém kiếm khí thông qua. Cứ như vậy, có chút kiếm khí liền khó tránh khỏi đánh vào Lâm Chân trên thân. Ầm ầm, phốc phốc, từng đạo kiếm khí đánh lên đi, đánh Lâm Chân trên thân lân giáp tổn hại, vết thương bên ngoài lật, biến thành áo giáp về sau lại phụ kim cũng không thể hoàn toàn ngăn cản ngoài thập tự cắt chém kiếm khí. Nhưng là Lâm Chân bất diệt linh thể cũng không phải bày đến đẹp mắt, cường hãn lực phòng ngự tăng thêm biến thái sức hồi phục, để hắn lại có thể tại vai kiếm khí hạ tiếp tục chống đỡ. Người đứng phía sau hoảng sợ che miệng, e sợ cho phát ra âm thanh ảnh hưởng Lâm Chân. Một khi Lâm Chân ngã xuống, như vậy bọn hắn cũng tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi. Đối diện Oai nhìn thấy chiến thuật của mình hiệu quả nhanh chóng, lập tức cười ha ha. Ha ha ha. Lâm Chân tiểu nhi, ngươi này một ít kinh nghiệm chiến đấu cũng xứng cùng như gia ta đối chiến, bảo hộ phía sau ngươi đám phế vật kia làm cái gì? Long dạ đàn bà liền là của ngươi nhược điểm, chiến đấu này thật là làm cho ta có chút thất vọng a, bất quá ngươi tựa hồ không có lựa chọn khác, hoặc là ngươi tươi sống chết tại gia gia kiếm khí dưới, hoặc là phía sau ngươi những phế vật kia chết. Đánh giết phóng viên, vốn chính là vô tận chủng tộc kế hoạch, chỉ là hiện tại Lâm Chân cái này chướng ngại vật ở chỗ này, để bọn hắn không hiếu động tay, vai cùng hầu mánh cảm thấy, vẫn là xử lý trước Lâm Chân lại nói. So sánh phía sau những ký giả kia, cái này Lâm Chân mới là nhất định phải diệt trừ mục tiêu, kẻ này chưa trừ diệt, ngày sau tất thành tai họa. Hai người bọn họ bán thần, không có khả năng thất bại. Nhìn thấy vai hoàn toàn chiếm thượng phong, hầu mánh thoáng có chút thất vọng. Cầm trong tay trường côn ngồi dậy bàng quan. Hắn thấy, trừ phi Lâm Chân còn có cái gì kỳ chiêu, không phải chỉ sợ đánh không lại vai. 44. Ở vào trung tâm phong bạo Lâm Chân, càng là rất rõ ràng tình huống này. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, cùng ai giao thủ một cái, Lâm Chân liền biết bằng vào phổ thông chiến kỹ chỉ sợ không giết được hắn. Vai tinh lực so Lâm Chân không chút thua kém, với lại nó đã sống trên trăm vạn năm, kinh nghiệm chiến đấu càng là so Lâm Chân phong phú vô số lần. Thông thường thủ đoạn căn bản không giải quyết được. Muốn chiến thắng, nhất định phải vận dụng át chủ bài. Lâm Chân con mắt chuyển động hai lần, nhìn xem cái kia cuồng mãnh thập tự kiếm khí lần nữa đánh tới, đột nhiên biến mất. Một cái cự ly ngắn thuấn di, đột nhiên xuất hiện ở vai trái hậu phương, thiểm điện xuất thủ. Gia hỏa này thế mà bỏ qua đồng bạn. Vai vốn cho rằng Lâm Chân không có khả năng từ bỏ người đứng phía sau, nhưng là lại không nghĩ rằng nói từ bỏ liền từ bỏ, lần này để hắn có chút trở tay không kịp, kiếm khí phát ra ngoài. Kết quả hung hăng đánh vào Già Thiên Kỳ bên trên. Khu động Già Thiên Kỳ ôn đào lập tức nhận lấy mãnh liệt va chạm, ra bên ngoài phun ra một ngụm máu, lại đến một kiếm, hắn chỉ sợ không chết cũng thừa nửa cái mạng. Nhưng lại như thế trong nháy mắt, Lâm Chân liền bắt đầu phản công. Hắn đến oai trái hậu phương, trường thương mãnh liệt đâm ra đi, một thương đem vai phần eo trọng thương. Thế nhưng là oai trung quy là bán thần, kinh nghiệm vô cùng phong phú, Lâm Chân ra thương thời điểm, hắn liền đã cảm thấy Lâm Chân vị trí, trọng kiếm sau này bãi xuống. Vậy mà cũng đồng thời đâm trúng Lâm Chân. Cảm giác được bên hông to lớn thống khổ, vai khe như mày, hắn không nghĩ tới Lâm Chân như thế khó chơi, vậy mà bỏ qua đồng bạn cũng muốn trọng thương mình, xem ra cũng không phải mình tưởng tượng cổ hủ. Mặc dù Lâm Chân khó chơi, hắn vẫn có niềm tin chiến thắng, cho nên hắn còn không muốn cầu trợ hầu mánh. Thế nhưng là không đợi vai thi triển tuyệt học của mình, Lâm Chân vậy mà đột nhiên kéo đi lên. Phanh. Lâm Chân hai tay từ phía sau gắt gao giữ lại vai bả vai. Dưới chân đột nhiên phát lực, Lâm Chân mang theo vai nhảy lên bay lên không. Lâm Chân, ngươi đây là quất cái gì điên? Chẳng lẽ dạng này liền có thể giết chết ta sao? Vai điên cuồng vặn vẹo dãy rủa, nhưng là Lâm Chân giờ phút này tinh lực bộc phát, hắn trong lúc nhất thời căn bản dãy rủa không ra. Lâm Chân cười hắc hắc, có phải hay không có thể giết chết ngươi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, lao ngư mà, cảm thụ một chút ngôi sao bạo tạc tư vị a. Nói xong, chỉ mỗi ngày đỉnh phía trên, một cái khác Lâm Chân cầm trong tay trường thương từ trên trời giáng xuống, mũi thương bên trên một chùm sáng cùng hỏa táng làm hàng tinh rơi xuống, thẳng đến oai tiến lên đón. Không tốt, đó là cái bẫy dập. Một màn này nói đến dài dằng dặc, nhưng là kỳ thật chỉ không đủ một giây đồng hồ, oai không có chờ phản ứng lại, tử vong đánh đến nơi. Hầu mãnh, oai hét lớn một tiếng, giờ này khắc này hắn lại cũng không lo được bề mặt. A ha, hầu mãnh ra sân là cực kỳ quỷ dị, Lâm Chân nhìn thấy lần đầu tiên. Liền là cái kia vòng tròn vo cây gậy hung tợn quất xuống dưới. Rất hiển nhiên, hầu manh đối với không gian cùng thuấn di nắm giữ phi thường xuất sắc, trường côn một kích, liền quất về phía khóa chặt vai Lâm Chân bản thể. Ánh mắt của hắn cực kỳ kén nan độc, chỉ cần đánh giết Lâm Chân bản thể, hết thể liền đều kết thúc. 44. Hai cái bán thần rốt cục đồng thời xuất thủ. Mọi người cũng không nghĩ tới, Lâm Chân lại có thể đột nhiên mang theo vai bay lên không, sau đó để phân thân mai phục tại không trung chờ, lợi dụng một cái thời gian rất ngắn kém. Liền chuẩn bị ra tay. Thế nhưng là Lâm Chân vẫn là tính sai, hắn không có tính toán hầu mánh không gian thuấn di nhanh như vậy à. Lâm Chân rất mạnh, nhưng là tại hai đại bán thần liên dưới tay, hắn không có cơ hội gì đi. Giờ khắc này, không có người cho rằng Lâm Chân có thể lật bàn. 45. Thằng đến đầu kia quỷ dị kim sắc sợi đằng xuất hiện. 45. Phanh. Hầu mánh hoàn toàn không biết, ngay tại dưới chân hắn dưới mặt đất, trong lòng đất, kim sắc tầm bảo dây leo đã sớm tại chiếm cứ. Liền đợi đến hắn xuất thủ một khắc này. Cho nên hầu mãnh trưởng côn còn không có hoàn toàn vòng ra ngoài, tầm bảo đằng đã lên như diều gặp gió, sợi đằng một cái kéo lấy hầu mãnh mắt cá chân, to lớn sức lôi kéo đem kéo hướng về phía mặt đất. Ta sát! Đây là thứ quỷ gì? Dám cả ngươi khỉ ra ra! Phá cho ta phá phá! Hầu mãnh trưởng côn điên cuồng vung dậy, quất tầm bảo dây leo ngã trái ngã phải, nhưng là tầm bảo đằng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, kim sát sợi đằng biến càng thô to. Che khuất bầu trời đem hầu mánh tầng tầng bao khỏa, côn đồng loại vũ khí, đối với loại này sợi đằng lực sát thương thật là có hạn. Coi như hầu mánh là bán thần, muốn trong nháy mắt giải quyết tầm bảo đằng cũng căn bản cũng không hiện thực. Mà như thế một lát sau, trên bầu trời chiến đấu liền phân ra được thắng bại. Như ma bán thần oai vẫn không thể nào hoàn toàn hất ra Lâm Chân bản thể, điểm này là hắn cực kỳ bực mình. Hắn không phải không tận lực công kích, mà là Lâm Chân cái này bản thể hoàn toàn liền là một cái kẹo da trâu, căn bản vốn không sợ bất kỳ đả kích. Trừ phi là đem cắt miếng hóa thành cho mới được. Bởi vì như thế, hắn không thể hoàn toàn thoát khỏi Lâm Chân bản thể. Mà Lâm Chân phân thân rốt cục đến. Trường thương biến thành một viên hàng tinh, hung hăng chính diện đánh vào vai trên thân. Hàng tinh thứ nhất điểm rơi, liền là vai trước ngực. Nơi này còn có Lâm Chân hai tay, thế nhưng là Lâm Chân hai tay hoàn toàn không núp đích, vẫn như cũ nhẹ nhẹ giam cấm vai thân thể, thẳng đến hai tay bị hoanh đoạn. Vai vung vẩy trọng kiếm làm ra sau cùng ngăn cản, nhưng là hoàn toàn không thể ngăn cản hàng tinh bạo tạc. Ta không cam tâm. Giang giác. Cái này mặc dù không phải chân chính tinh bạo, nhưng là một kích này chuẩn bị đầy đủ, bố cục hợp lý, một kích trúng đích. To lớn hàng tinh ầm ầm trên không trung bạo tạc, phát ra khí lưu cùng sóng xung kích để quan chiến mặt đất chủng tộc võ giả ngã trái ngã phải lộn nhào, cũng đã không thể bảo trì trận hình. Hàng tinh uy lực nổ tung, trực tiếp đem tất cả mọi người chấn nhiếp. Ánh sáng manh liệt nóng gợn sóng bên trong, mấy khối thịt nát từ trên trời giáng xuống. Người khác không biết tình huống. Nhưng là khoảng cách bạo tạc gần nhất hầu manh thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Cái này một cái hàng tinh bạo tạc, vậy mà giết ai? Lâm Chân bản thể cũng tại hàng tinh trong lúc nổ tung quần quận lấy rơi xuống, nhưng là một kích này là phân thân của hắn phát ra, Lâm Chân bản thể đương nhiên hiểu được như thế nào hợp lý nhất tránh né. Hơn nữa còn có hai cái khiên thịt này cản ở phía trước, cho nên Lâm Chân mặc dù thụ thương, nhưng là vậy mà không có trở ngại. Hoa! Hiện trường sôi trào khắp trốn. Lâm Chân! Một cái thần niệm đỉnh phong võ giả, tại chính diện đối quyết bên trong giết chết bán thần, khả năng này là nguyên giới từ trước tới nay mạnh nhất vượt cấp đánh giết ghi chép, Lâm Chân sáng tạo ra lịch sử. 13. Chương 900, Thiên Hỏa Thành. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu cái cảm. Mọi người luôn luôn theo thói quen tán đồng mình lý niệm, tỉ như đẳng cấp võ giả quyết định thực lực. Lâm Chân thiên tài đi nữa, có thể tại bán thần thủ hạ bảo trì mạng sống cũng đã là cực hạn đi, huống chi vẫn là hai cái chiến thần. Thế nhưng là Lâm Chân chẳng những mạng sống, còn phản sát một cái. Cái này khiến rất nhiều người phát điên, để bọn hắn cảm giác được phá vỡ, nhưng là lại không thể không thừa nhận, bọn hắn xác thực thấy được thiên tài sinh ra. Có người vui vẻ có người sầu. 4 năm. Lâm Chân bản thể tại hàng tinh bạo bên trong trọng thương, thân thể hướng mặt đất rơi đi, một đóa sen hoa đua nở, bảo hộ thân thể của hắn. Mà phân thân thì là vèo một tiếng xông về Hầu Mãnh. Cút ngay cho ta. Hầu Mãnh trưởng côn máy xay gió vòng lên, phanh phanh phanh phanh liên tục đả kích bên trong, rốt cục đem tầm bảo đằng xa xa đánh bay ra ngoài. Đánh bay tầm bảo đằng về sau, Lâm Chân phân thân đã đến trước mặt. Lạn Tịch chi thương run run, từng chuỗi điện hoa lưu hỏa, phích lịch chớp lóe, phân thân đối Hầu Mãnh triển khai tấn công mạnh. Mưa to vũ khí va chạm để cho người ta hoa mắt. Lâm Chân phân thân cảm giác cánh tay có chút đau nhức, phân thân 1.5 tỷ tinh lực, so Hầu Mãnh còn muốn hơi yếu hơn một điểm, đối công bên trong cũng không chiếm thượng phong. Thế nhưng là Lâm Chân phân thân không sợ chút nào, bởi vì bản thể chính đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Hầu Mãnh trưởng côn vung dậy, cảm giác trước mắt cái này Lâm Chân phân thân vô cùng khó giải quyết, trải qua cố gắng đột kích đều chưa bắt lại hắn, trong lòng của hắn cũng có chút gấp. Mắt thấy Lâm Chân bản thể đã một lần nữa mở mắt, mà đầu kia bị mình đánh bay sợi đằng lại chạy trở về, Hầu Mãnh liền biết hôm nay sợ rằng không chiếm được chỗ tốt rồi. Cái này Lâm Chân, thật sự là khó chơi, thôi. Ngày khác lại nói. Hầu Mãnh hô hô vòng ra mấy cây gậy đem Lâm Chân bước lui, tiểu tử thúi, không chơi với ngươi nữa, chúng ta về sau gặp lại. Hầu Mãnh đi lên vọt tới, thân thể hóa thành lưu quang mà đi. Nhưng là Lâm Chân làm sao lại như thế buông tha hắn, nhìn thấy Hầu Mãnh muốn chạy trốn, đoạn quát một tiếng, chạy đi đâu. Một tay vừa nhấc, một đạo lực hút phát ra, trực tiếp bao phủ Hầu Mãnh. Hầu Mãnh thân thể phát lực muốn tránh thoát lực hút, nhưng là phía sau hắn một đầu cái đuôi thật dài bị kéo thẳng tắp. Phân thân đuổi tới, trường thương xa xa đánh ra một đạo thương mang. Phúc! Hầu Mãnh kêu thảm một tiếng, một đầu cái đuôi thật dài thế mà trực tiếp bị cắt xuống, bị Lâm Chân bản thể dùng lực hút thu về. Lâm Chân cái tên vương bắt đảng ngươi hãy đợi đấy. Có loại đi thương hải tinh. Hầu Mãnh cũng không dám lại dừng lại, trực tiếp ra tốc đến tốc độ ánh sáng, biến mất không còn tăm tích. Lâm Chân một cái tay dẫn theo Hầu Mãnh cái đuôi, trong tay luân vài vòng, cảm giác ra hỏa này cái đuôi tựa hồ vẫn rất cứng cỏi. Quay đầu trở lại, đã nhìn thấy sau lưng Ôn Đào đám người đã xuống lại đi lên, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ hưng phấn. Thánh sư, ngươi quá thần kỳ. Quá tuyệt vời thánh sư, ngươi thế mà giết một cái bán thần, đây chính là bán thần ai? Lâm Chân thánh sư, xin hỏi một chút, ngài có phải hay không đã có được phong vương thực lực? Đồng thời cùng hai cái bán thần chiến đấu còn có thể đạt được thắng lợi, cái này đã không sai biệt lắm liền là phong vương thực lực. Nếu như Lâm Chân thánh sư ngài phong vương, xin hỏi ngài có mình tên hiệu sao? Ngoại trừ mặt đất chủng tộc võ giả bên ngoài, những ký giả kia vấn đề càng thêm xảo trá, để cho người ta khó mà trả lời. Bất quá Lâm Chân cũng không có cho là mình liền có phong vương thực lực, mỗi một cái phong vương cường giả, vậy ít nhất đều muốn là thất tinh võ giả, có đầy đủ danh khí, đồng thời từng đánh chết cái khác phong vương. Lâm Chân trước mắt đối phó những cái kia độ chênh lệch bán thần còn có thể, nhưng là đối phó phong vương, hắn còn kém một chút. Đối những người này khoát khoát tay, ta không có các ngươi nói lợi hại như vậy, ta cũng không có làm cái gì quá chuyện không tầm thường, làm mặt đất chủng tộc một thành viên, ta đương nhiên không thể thả đảm nhiệm vô tận chủng tộc những người này tùy ý giết chóc, muốn làm gì thì làm, tiếp xuống ta vẫn là sẽ cùng bọn hắn chiến đấu đến cùng. Về phần tên hiệu tạm thời còn không có, ta đoán chừng chờ ta đạt tới thất tinh võ giả thời điểm sẽ có a. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người tựa hồ muốn xách hỏi vấn đề, Lâm Chân vội vàng khoát tay. Tất cả mọi người tại tinh cầu mộ địa, gặp nhau thời điểm còn có rất nhiều, ta liền không ở nơi này dừng lại, tin tưởng địa phương khác còn có cần ta người. Nói xong, Lâm Chân xoay người rời đi. Phía sau võ giả cũng dần dần tán đi, trước mắt tinh cầu mộ địa tình thế, liền là không thể lâu dài ở tại một chỗ, dễ dàng như vậy bị vô tận chủng tộc người vây quanh tiêu diệt. Ôn Đào ở phía sau đột nhiên lớn tiếng hô một câu, Thánh sư, về sau ở đâu còn có thể nhìn thấy ngươi? Chỗ nào bất bình chỗ nào liền có ta? Lâm Chân rất tiêu sái trả lời một câu, người đã không thấy. Ôn Đào trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra thần sắc kiên nghị, quay đầu hướng đồng bạn của mình nói, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, bây giờ rời đi tinh cầu mộ địa, đạp vào trở lại về công ty con đường đi, nơi này có ta là đủ rồi. Đội trưởng, chúng ta đi, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Đồng bạn của hắn hỏi. Ôn Đào cười hắc hắc, ta muốn ở chỗ này làm đồng thời album, liền là liên quan tới Lâm Chân chuyện xưa, ta có thể cảm giác được. Lâm Chân nhất định còn biết tại phong bạo nhãn nhấc lên một trận chân chính phong bạo, cái này album chỉ cần làm thành công ta khả năng liền là nguyên giới đòn thứ nhất người. Các đồng bạn liếc mắt nhìn nhau, biết đã không có khả năng ngăn cản đội trưởng của bọn họ. Ôn Đào đi theo Lâm Chân phương hướng tiến lên, hắn đã quyết định, muốn đi theo đưa tin Lâm Chân cố sự đến cùng. 44. Thứ nguyên vũ trụ bên trong, liên quan tới Lâm Chân cố sự chính đang điên cuồng lan xa. Thần niệm đỉnh phong lấy một địch hai đòn giết bán thần, ai có thể làm được? Có ghi chép đến nay mạnh nhất thiên tài sinh ra, vô tận tinh hải tây nam khu thiên phương thành võ giả Lâm Chân, vì ngươi diễn dịch cực hạn khiêu chiến. Ngươi gặp qua thiên tài chân chính sao? Đến xem Lâm Chân biểu hiện, để bên cạnh ngươi cái gọi là thiên tài đều biến thành cặn bã. Có can đảm khiêu chiến đỉnh phong nam nhân, mặt đất chủng tộc anh hùng, Lâm Chân. Từng trang sách đầy nhiệt tình, kích tình bắn ra bốn phía, nghe lại rất kéo cừu hận văn chương video ra lò, bên trong ghi chép Lâm Chân đại chiến oai cùng hầu mãnh toàn bộ đi qua. Mà trong đó phải kể tới Ôn Đảo tiêu đề là bắt mắt nhất, trải qua xin chỉ thị thứ nguyên vũ trụ công ty cao tầng về sau, Ôn Đảo chế tác tuyên truyền Lâm Chân thời kỳ thứ nhất hoạt động rốt cục ban bố. Phía trên trang địa, liền là Lâm Chân truy sát vô tận chủng tộc, quay đầu khoa tay một cái kéo tay hình tượng. Người khác video đều là đăng lại, mà Ôn Đảo chính là bản gốc, tự nhiên là nhất là nóng nảy. Ai nói võ giả không nhiệt huyết? Thiên ý liền nổ mã đạp ca đi. Ghi chép Lâm Chân tại phong bạo nhãn hết thảy, mời xem thứ nguyên vũ trụ công ty Ôn Đảo vì ngài mang về độc nhất vô nhị đưa tin. Cái này thiếp mời bên trong có rất nhiều ảnh chụp, video, cùng đại lượng Ôn Đảo đối với sự kiện giảng thuật. Vì tạo nên Lâm Chân một cái anh hùng hình tượng, Ôn Đảo hào không keo kiệt hoa lệ từ ngữ trau chuốt, cực điểm ca ngợi sở trường, đem Lâm Chân nhân cách, tính tình các loại tăng lên tới một cái gần như thánh nhân độ cao. Đương nhiên những này sống vô số năm võ giả, đối với phóng viên thủ đoạn cũng đều tập mãi thành thói quen, cũng sẽ không thái quá tin tưởng. Bất quá Lâm Chân sở tác sở vi, đúng là để cho người ta cảm thấy vô cùng chấn kinh. Có thực lực, có can đảm, không sợ khiêu chiến, hơn nữa còn trong lòng còn có chính nghĩa, dạng này võ giả quá là hiếm thấy. Thứ nguyên vũ trụ công ty cũng phối hợp Ôn Đảo hành động, mở ra thứ nguyên vũ trụ thời điểm, thế mà liền có một cái chuyên môn tiêu đề, hấp dẫn người đi qua quan sát Ôn Đảo thiết mời, tương đương miễn phí cho Lâm Chân đánh một lần quảng cáo. Cái này cũng không cực hạn tại Thiên Phương Thành, phong bạo nhãn bên này, mà là bao trùm cả vô tận chiến trường, vô tận tinh hải địa khu quảng cáo. Hơn phân nửa nguyên giới, đều có thể nhìn thấy dạng này một cái tin. Mặc dù không đến mức mỗi người đều điểm vào xem, nhưng là tin tức này truyền bá lượng đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. 4-5. Vô tận chiến trường khu trung tâm. Nơi này có một tòa thành thị to lớn, tên là Thiên Hỏa Thành. Thiên Hỏa Thành cùng cái khác bất luận cái gì thành thị cũng khác nhau, nơi này không thuộc về mặt đất chủng tộc, cũng không thuộc về vô tận chủng tộc. Đây là một tòa duy nhất hai đại chủng tộc cùng quản lý thành thị. Bởi vì tại Thiên Hỏa Thành phụ cận, có cao tới mấy vạn khỏa khoáng thạch tinh cầu, nơi này nghe nói là lúc trước vũ trụ nổ lớn thời điểm hạch tâm địa khu, cơ hồ tất cả quáng hiếm thấy thạch vật chất đều ra từ nơi này. Vì tranh đoạt Thiên Hỏa Thành, hai cái chủng tộc triển khai vô số năm chém giết, mỗi một lần chiến tranh đều gọi làm Thiên Hỏa đại chiến. Đánh vô số năm, Thiên Hỏa Thành đều không có đánh ra một kết quả đến, thậm chí thần minh đều cuốn vào, nhưng là vẫn như cũ là ai cũng không thể triệt để ngăn chặn ai. Không mấy năm trôi qua, hai cái chủng tộc đều có chút kiệt sức, cuối cùng hai đại chủng tộc đạt thành một cái cân bằng. Song phương riêng phần mình quản lý một cái lấy quạng đội ngũ, mỗi cái đội ngũ thời gian một tuần đi thu thập khoáng thạch, ai đào được khoáng thạch chính là của người đó. Cho nên toàn bộ nguyên giới, nơi này là lớn nhất thành thị phồn hoa nhất, cũng là duy nhất song phương đều có quyền quản lý địa phương. Một tuần này, đến phiên vô tận chủng tộc đi lấy quạng, mặt đất chủng tộc thợ mỏ rồi nghỉ ngơi. Nơi này thợ mỏ cũng đều là trộm tới, thợ mỏ thứ nguyên vũ trụ hệ thống bị phong bế, cấm chỉ thợ mỏ cùng ngoại giới liên lạc, bọn hắn là không có tự do có thể nói. Nhưng là những này thợ mỏ cũng có thể quan sát thứ nguyên vũ trụ bên trong tin tức cái gì, không đến mức để bọn hắn tại lúc nghỉ ngơi quá mức nhàm chán, chỉ là tin tức phát ra là từ đốc công lựa chọn, thợ mỏ không có lựa chọn quan sát chỗ trống. Hôm nay mặt đất chủng tộc thợ mỏ tập hợp lại cùng nhau, đốc công an bài bọn hắn nhìn tin tức. Tất cả ngồi đàng hoàng ngồi xong. Không cần lúc gần lúc hiện. Đến Thiên Hỏa Thành nơi này, các ngươi liền đều cho ta quy củ một chút, nhớ kỹ, nơi này cái gì đều đáng tiền. Liền là nhân mạng không đáng tiền. Trong tay của ta cây đao này, cách mỗi 2 ngày 3 ngày đều sẽ làm thịt một cái không nghe chỉ huy hoặc là ý đồ chạy trốn, chỗ lấy các ngươi đều cho ta thông minh cơ linh một chút, không cần không công mất đi đầu còn không biết vì cái gì. Thợ mỏ hoàn toàn không dám lên tiếng, quy quy củ củ ngồi tại trên vị trí của mình, chờ đợi video bắt đầu. Đốc công hài lòng gật đầu, tốt, lúc này mới ra giáng tử, chuẩn bị bắt đầu đi. Phía trước trên vách tường hình chiếu bắt đầu phát hình. Đây là thứ nguyên vũ trụ công ty trọng điểm đề cử tiết mục, gọi là thiên tài anh hùng trưởng thành. Các ngươi nhìn xem người ta cái võ giả này, nhìn nhìn cái gì mới gọi thiên tài chân chính, tuyệt đối dọa rơi hai tròng mắt của ngươi. Tiết mục bắt đầu, trên màn hình lớn xuất hiện Lâm Chân khoa tay cái kéo tay hình tượng. Ôi! Một cái thợ mỏ đột nhiên từ mình làm phía trên rớt xuống. Đốc công lập tức chau mày, cái kia ai ai ai? Gọi Lâm An đúng không hả? Người muốn chết đâu? A a. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta bị cái này anh hùng khí thế chấn nhất đến. Một người trẻ tuổi kinh sợ nói. 13. Chương 901, xác định vị trí đánh giết. Nhìn thấy người tuổi trẻ thái độ không sai, cái kia đốc công cũng không có quá mức khó xử, nhanh lên một chút ngồi xong, đừng ở nơi đó trứng mắt. Lâm An quy củ ngồi tại trên vị trí của mình, trong lòng vẫn như cũ có thao thiên cự lãng. Hắn xác định mình không có nhìn lầm, cái này bị thứ nguyên vũ trụ công ty đại lực mở rộng, làm thành trang bịa nhân vật võ giả, đúng là hắn cha ruột, Lâm Chân. Làm Lâm Chân nhi tử, từ trẻ nhỏ thời điểm bắt đầu, Lâm An liền lấy phụ thân làm thần tượng. Mặc dù ở nhà thời điểm, đa số đều là hắn mỹ lệ ôn nhu mụ mụ An Ninh đang bồi bạn hắn, còn có Minh Nguyệt A-Z cùng Encho A-Z các nàng, nhưng là làm nam tử hắn Lâm An, trong lòng càng thêm hướng tới là cùng theo cha tự thân đi chiến đấu, đi sống sáo. Khi nguy hiểm đến thời điểm, hắn cùng ca ca bị mang đến nguyên giới. Nhưng là hắn cùng ca ca Lâm Bình cũng không có rơi vào một chỗ, hắn đi tới Thiên Hỏa Thành nơi này, bị vô tới làm thợ mỏ. Lâm An vừa mới đến thời điểm, hắn chỉ là một cái giới vương thời đỉnh cao, nhưng là nơi này đối với thợ mỏ yêu cầu cơ bản là trường sinh, không đạt tới cảnh giới trường sinh thợ mỏ là không có giá trị gì. Lâm An nhất định phải đột phá, cho nên hắn đột phá, đạt đến tân giới người tha thiết ước mơ cảnh giới trường sinh. Hắn sống tiếp được, với lại lợi dụng hết thể có thể thời gian tu luyện, hiện tại đã đạt đến trường sinh cấp 5. Lâm An có lúc sẽ tuyệt vọng, bởi vì hắn cảm thấy mình vô luận như thế nào tu luyện, cũng không có khả năng có rời đi Thiên Hỏa Thành cơ hội, không có khả năng phản kháng được nơi này đốc công cùng hộ mỏ đội. Đối phương thật sự là quá cường đại đến căn bản là không có cách chiến thắng. Nhưng là bây giờ hắn thấy được phụ thân. Phụ thân nhìn qua so với chính mình còn muốn trẻ tuổi, hăng hái, hắn lại đã đạt tới thần niệm biến thời đỉnh cao. Nhìn thấy trong video, phụ thân đồ giết những cái kia thần giới kỳ, thần thạch kỳ, đơn giản liền như là giết gà đơn giản, Lâm An liền là từng đợt tâm triều bành trướng. Nhất là khi thấy Lâm Chân giết chết vài thời điểm, Lâm An cơ hồ không nhịn được muốn từ trên châu ngồi nhảy dựng lên hò hét. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, Lâm Chân là phụ thân của hắn. Nhưng là hắn không có làm như vậy, hắn biết rất nhiều chuyện vẫn là đừng bảo là đi ra cho thỏa đáng, hắn chỉ là một cái địa vị thấp thợ mỏ, nói ra tuyệt đối không là chuyện gì tốt. Ta muốn tu luyện, muốn trở nên mạnh hơn, phải thoát đi Thiên Hỏa Thành, tới tìm ta phụ thân, nói cho hắn biết liên quan tới ca ca tung tích. Lâm An tâm trong lặng lẽ quyết định, đồng thời lâm vào trong suy tư. Thoát đi con đường này vô cùng khó, hắn nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. 4 năm. Rời đi Lâm Đạt tinh cầu về sau, Lâm Chân hướng phía Thương Hải tinh phương hướng tiến lên. Cất lít, gần nhất tinh cầu mộ địa bên trên tình huống như thế nào? Chủ nhân, ta vừa mới tăng thêm ôn đảo thứ nguyên vũ trụ hảo hữu, ngươi sẽ không trách ta chứ? Cơ lít ngồi tại Lâm Chân trên bờ vai, đã lấy một đôi mập mạp bàn chân mà. A, vì cái gì tăng thêm hắn? Cái kia ôn đảo muốn tăng thêm ngươi nha, đồng thời ta nhìn người này tại tinh cầu mộ địa biết rất nhiều chuyện, thêm hắn thứ nguyên vũ trụ hảo hữu liền có thể giảm bớt rất nhiều điều tra công phu nha, trực tiếp từ chỗ của hắn liền có thể thu hoạch được không ít tin tức. Liền ngươi danh ma quỷ quái, vậy ngươi nói một chút đều thu được tin tức gì? Cơ lít nâng lên gương mặt, đương nhiên là có rất nhiều tin tức, nghe cho kỹ nhà, trước mắt tinh cầu mộ địa bên này, vô tận chủng tộc võ giả ước chừng có 400.000, mặt đất chủng tộc võ giả ước chừng 8.000 người, chúng ta ở vào tuyệt đối thế yếu, với lại người này miệng số lượng còn đang kéo dài giảm bớt, bởi vì vô tận chủng tộc phái ra rất nhiều săn giết đội ngũ, khắp nơi tìm kiếm mặt đất chủng tộc võ giả tung tích, phía trên thực lực sai biệt quá lớn, mặt đất chủng tộc muốn lật bàn đã phi. Thường khó khăn. Lâm Chân khẽ nhíu mày, những này ta đều biết. Nói ta không biết. Cái kia chính là liên quan tới vô tận chủng tộc bên kia tài liệu. Trước mắt tinh cầu mộ địa có một cái phong vương cường giả dẫn đầu, ma tộc phong vương bán thần, Tu La Vương. Cái này cá nhân thực lực rất mạnh, thủ hạ còn có 10 cái bán thần, mấy trăm thần thạch cường giả. Đây chính là Thương Hải tinh bên kia lực lượng chủ yếu. Nhưng từng có một cái quỷ tộc đại trưởng lão, thánh cấp luyện đan sư tin tức. Lâm Chân trong lòng nhớ cái kia phán quan nói tới thánh cấp luyện đan sư trưởng lão, muốn kiến thức một chút người này. Cái kia còn thật không biết. Lâm Chân gật gật đầu, biết sự tình không có khả năng thuận lợi như vậy. Chủ nhân, hiện tại chúng ta đi làm cái gì? Lâm Chân suy nghĩ một chút, tạm thời cũng không có chuyện gì tốt làm, vậy trước tiên tăng lên một cái ta tinh cấp A. Lâm Chân tính toán một chút, ngươi nhìn nha, nơi này có hơn 400.000 người vô tận chủng tộc, bình quân thực lực liền xem như thần giới kỳ, một cái liền là 1.000 điểm tích lũy, cộng lại liền là 400 triệu điểm tích lũy, mà ta tấn cấp thất tinh chiến sĩ, cũng chỉ cần 100 triệu điểm tích lũy mà thôi. Cơ lịch lập tức mở to hai mắt nhìn, bưng bít lấy miệng nhỏ nói, chủ nhân. Ngươi muốn giết sạch nơi này vô tận chủng tộc nha. Khoác lác cũng không phải một cái thói quen tốt đâu. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, nếu là cho ta đầy đủ thời gian, còn thật sự có nhưng có thể làm được điểm này, coi như dưới mắt không thể giết sạch, ta cũng muốn giết bọn hắn sợ hãi. Giết bọn hắn kinh hãi, để bọn hắn nghe được ta Lâm Chân danh tự liền run lẩy bẩy. Nói đến đây, Lâm Chân lần nữa mở ra trao đổi trang địa, từ bên trong đổi mấy trăm thần thạch loa. Kim ngân nhị sắc loa cùng một chỗ dùng, vô luận là mặt đất chủng tộc vẫn là vô tận chủng tộc đều có thể tiếp thu được tin tức. Vô tận chủng tộc người nghe cho kỹ, ta là Lâm Chân, ta tại tinh cầu mộ địa, về sau các ngươi người tốt nhất liền thành thành thật thật ở tại Thương Hải tinh đừng lộn xộn, không phải bị ta gặp, tuyệt đối một tên cũng không để lại. Tràn ngập uy hiếp hương vị bá khí ngôn ngữ vừa ra, lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Vừa mới trải qua Lâm Đạt tinh cầu chi chiến, mặt đất chủng tộc khí thế đại thịnh, lập tức liền có rất nhiều người lên tiếng ủng hộ Lâm Chân. Đương nhiên, so sánh lên tiếng ủng hộ Lâm Chân, càng nhiều người thì là đối Lâm Chân mắng to. Lâm Chân vốn cho rằng cái thứ nhất sẽ là vô tận chủng tộc người, nhưng là không nghĩ tới cái thứ nhất mắng hắn người lại là Vô Tình Vương. Lâm Chân, tốt nhất đừng để ta biết ngươi tọa độ địa điểm, không phải ngươi liền chết chắc. Ha ha ha. Ngươi cũng tốt nhất đừng để ta biết ngươi tọa độ địa điểm, ngươi cái này chuột chạy qua đường đồ vật, có cùng ta mắng chiến bản sự, làm sao không thấy ngươi ra mặt vì mặt đất chủng tộc võ giả tận một phần mà tâm lực. Vô tận chủng tộc người đối phó ngươi, mặt đất chủng tộc cũng không cần ngươi, ngươi có loại báo ra ngươi tọa độ, lao tử hiện tại liền đi qua diệt ngươi. Lâm Chân một lần chửi mắng lần nữa dẫn tới rất nhiều người vỗ tay bảo hay, tỉ như Truy Hồn Vương những người này, nhao nhao mở miệng lên tiếng ủng hộ Lâm Chân. Còn có tại Lâm Đạt tinh cầu bị Lâm Chân cứu viện những người kia, lúc này cũng không lo được keo kiệt thần thạch, nhao nhao mua sắm loa, trắng trợn công kích Vô Tình Vương. Người khác bọn hắn không dám phun, nhưng là Vô Tình Vương đã cùng Lâm Chân đối lên, có Lâm Chân làm hậu trường, bọn hắn cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Trong đó Ôn Đảo Nôn từ sắc bén nhất. Phong Bạo Nhãn vốn chính là mặt đất chủng tộc cùng vô tận chủng tộc chiến đấu, song phương đối địch, làm sao tranh đấu cũng không đủ, Vô Tình Vương chính ngươi không nghĩ trợ giúp đồng tộc thì cũng thôi đi. Lâm Chân hiện tại là mặt đất chủng tộc anh hùng, ngươi thế mà còn nhớ thương tìm hắn gây phiền phức. Trong lòng của ngươi nhưng còn có chủng tộc cái này hàm nghĩa. Ngươi đối đãi người nhà đều có thể ra tay là vì Vô Tình, cho nên ngươi đạt được Vô Tình Vương cái danh xưng này, nhưng này dù sao cũng là ngươi chuyện của mình, không ai nguyện ý để ý tới ngươi. Nhưng ngươi xem chủng tộc an nguy tại không để ý cái kia chính là không nghĩa, giống ngươi bực này vô tình vô nghĩa tiểu nhân còn dám ra đây sủa inh ỏi. Thật sự là không biết xấu hổ chi cực. Nếu là Lâm Chân có chuyện gì, ta Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty nhất định không sẽ cùng ngươi bỏ qua. Nghe được Ôn Đảo thao thao bất tuyệt, Lâm Chân sờ lên cái cảm. Người phóng viên này mặc dù trước đó tương đối chán ghét, nhưng là về sau hành vi lại tương đối hợp Lâm Chân khẩu vị, nôn từ sắc bén, không hổ liền là dựa vào múa mép khua môi mà sống. Vô Tình Vương chỉ có một thân bản sự, cái này xẹp cũng là ăn chắc. Mặt đối mặt đất chủng tộc võ giả bình thường quần tình mãnh liệt, Vô Tình Vương không còn có nói câu nào. Mặt đất chủng tộc, ngoại trừ Vô Tình Vương không có ai đi phun Lâm Chân. Nhưng là vô tận chủng tộc còn có rất nhiều người nhìn Lâm Chân không vừa mắt, tỉ như trước đó cùng Lâm Chân giao chiến Hầu Mãnh. Hầu Mãnh giận dữ mắng mỏ Lâm Chân, "Lâm Chân, trước đó ngươi cũng đơn thuần may mắn, thế mà còn dám phách lối, nếu để cho lão tử tại Thương Hải Tinh gặp được ngươi, nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro." Lâm Chân cười lớn phản bác, "Chết hầu tử, cái đuôi của ngươi mọc ra có đúng không? Cái mông không đau sao? Ta chỗ này muốn hầm một nồi tương đuôi khỉ, ngươi có muốn hay không tới uống chút mà?" Hầu Manh tức giận thổ huyết, chửi ầm lên. Thương Hải Tinh vô tận chủng tộc đệ nhất cao thủ Tu La Vương cũng nói, "Lâm Chân, ngươi một cái hoàng khẩu tiểu nhi cũng dám nói khoác không biết ngượng. Có loại tới Thương Hải Tinh, lão phu để ngươi biết trời cao đất rộng." Tu La Vương, chỉ bằng ngươi một cái phong vương không bao lâu ra hỏa cũng dám thống trị tinh cầu mộ địa, hảo hảo ở tại Thương Hải Tinh rửa sạch sẽ cổ chờ lấy bị hố đi, chờ ta đi qua ngày, liền là ngươi mất mạng thời điểm. Tu La Vương cũng là căm tức dị thường, thế nhưng là hắn làm phong vương cường giả, tự kiềm chế thân phận, muốn cùng Lâm Chân mắng nhau, hắn thật đúng là có chút kéo không xuống mặt. "Lâm Chân, bổn vương biết ngươi miệng lưỡi bén nhọn, bất quá ngươi cũng không cần phách lối, lão phu không cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi, ngươi không phải có thể soát bình phong mắng chửi người nha, không phải có tiền sao? Hôm nay liền có người hảo hảo chơi với ngươi chơi, liền sợ ngươi không chơi nổi." Sau khi nói xong, một cái tên là Sai Phách Ma tộc thần thạch cường giả bắt đầu phun Lâm Chân. Có thể là đạt được Tu La Vương ủng hộ, cái này Sai Phách dùng lúc trước Lâm Chân đối phó Vô Tình Vương phương thức, soát bình phong. Song sắc loa một mực bá, mắng chửi người liền chọn khó nghe mắng, từng cái chủng tộc kinh điển mắng chửi người câu nói không ngừng, đào hoa văn mắng. Có lúc còn có cái khác vô tận chủng tộc người ồn ào, thỏa thích trào phúng. Mặt đất chủng tộc người nhất thời liền lung túng, Sai phách có chuẩn bị mà đến, Lâm Chân nếu như bị hắn mắng bên trên một ngày, vậy coi như là muốn uy nghiêm quét sân. Nếu như cùng hắn đối soát, có thể khẳng định là soát bất quá, vô tận chủng tộc chiếm cứ Thương Hải Tinh lâu như vậy, này một ít thần thạch không đáng kể chút nào. Lâm Chân nghe vài câu về sau, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nghĩ nghĩ đối Cơ Lịch nói, có biện pháp nào không có thể tìm tới người này đại khái vị trí tọa độ. Cơ Lịch trả lời ngay, ta tìm không thấy, nhưng là Ôn Đảo hẳn là có thể đủ tìm tới, hắn là thứ nguyên vũ trụ công ty, có thể định vị đối phương lần nguyên trí có thể sinh mệnh vị trí. Tốt, Ôn Đảo đã tăng thêm hảo hữu của ta, vậy liền vì ta làm chút chuyện đi, tìm hắn, xác định cái này sai phách vị trí. Chủ nhân muốn làm gì? Cơ Lịch hỏi. Lâm Chân đột nhiên nở nụ cười, Cơ Lịch biết vong du sao. Có ít người sở dĩ tại trên Inter kiêu ngạo như vậy, cũng là bởi vì người khác tìm không thấy hắn, nếu như bị tìm được, vậy liền phách lối không nổi. 13. Chương 902, Thiên mệnh giết chóc. Cơ Lịch rất nhanh tiếp thông Ôn Đảo. Lâm Chân tiên sinh, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta rất muốn làm một cái liên quan tới ngươi kỹ càng đưa tin, trong này cần phải có rất nhiều ngươi phối hợp địa phương, ngươi phải biết, chuyện này làm xong lời nói, ngươi nhưng chính là toàn vũ trụ lừng danh. Lâm Chân đánh gãy Ôn Đảo lời nói, ấm phóng viên, ta là một võ giả cũng không cần quá nổi danh, nào sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết, ngươi hiểu đạo lý này à? Ôn Đảo ngây ra một lúc, hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm này, hắn chỉ là nhìn Lâm Chân tương đối cao điều, còn tưởng rằng Lâm Chân nguyện ý nổi danh, không nghĩ tới đối phương thế mà không nguyện ý. Khả năng chuyện này làm xong, đối với ấm phóng viên chỗ tốt của ngươi tương đối lớn a. Lâm Chân cười tủm tỉm nói. Ôn Đảo lược hơi có chút xấu hổ, ân có thể sẽ có chút. Cái kia tốt như vậy, ta cùng ấm phóng viên đạt thành một cái hiệp nghị, nếu như ấm phóng viên đáp ứng ta một sự kiện, như vậy ta tùy thời tùy chỗ có thể tiếp thu ngươi phỏng vấn, loại sự tình này tại thứ nguyên vũ trụ bên trong cũng có thể tiến hành nha, không nhất định không muốn bại lộ vị trí của ta. Ôn Đào nghe xong nhãn tình sáng lên, nói nghe một chút. Ta cần phải biết một số người thứ nguyên vũ trụ vị trí, thứ nguyên vũ trụ công ty là có thể định vị đi, coi ta cần phải biết người nào đó vị trí thời điểm, mời ấm phóng viên cung cấp cho ta là có thể. À, dạng này à, nhưng là công ty là từ quy định, mỗi cái thứ nguyên vũ trụ người sử dụng đều là hộ khách. Tốt tốt, không muốn nói cùng quy củ đều là người định cũng là người đổi, ta cam đoan sẽ không liên lụy quý công ty, với lại những cái kia tức đem người đã chết, cũng không có cái gì cần bảo mật đi. Ôn Đào do dự một hồi lâu, quyết định xin phép một chút cao tầng. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, Ôn Đào cấp ra trả lời chắc chắn. Ta chỗ bên này cao tầng, là thuộc tại mặt đất chủng tộc một thành viên. Hắn đáp ứng ta, là chỉ có thể cung cấp cho ngươi vô tận chủng tộc một ít người vị trí, không bao gồm mặt đất chủng tộc, tỉ như ngươi muốn tìm vô tình vương phiên phước, chúng ta là không thể cung cấp. Có thể, vô tận chủng tộc liền có thể. Nhưng là vô tận chủng tộc cũng không thể tùy ý cung cấp, hạ định là phong vương cường giả trở xuống, phong vương cấp cái khác đều là công ty khách hàng lớn, ích lợi của bọn hắn không thể nhận tổn hại, đây là vấn đề nguyên tắc. Lâm Chân suy nghĩ một chút gật gật đầu, có thể. Thành giao. Như vậy hiện tại cho ta cung cấp cái này gọi là sai phách người vị trí tọa độ. Xin chờ một chút. Không đến 20 giây, Ôn Đào đem sai phách vị trí tọa độ phát đi qua. Tốt, chờ ta có thời gian thời điểm, ta sẽ liên hệ ngươi tiếp nhận phỏng vấn. Bất quá bây giờ, ta muốn cho vô tận chủng tộc mấy tên khốn kiếp này một cái hung hăng giáo huấn. Lâm Chân dập máy thứ nguyên vũ trụ, lập tức dựa theo vị trí tọa độ tìm kiếm sai phách. Nhìn tọa độ này vị trí, sai phách cách mình còn không tính đặc biệt xa xôi. Ước chừng có 40 triệu km khoảng cách. Tại giữa các vì sao, khoảng cách này tính là phi thường tới gần, Lâm Chân lập tức tinh thần lực ngưng kết, xuyên thấu hư không, như cùng một cái không nhìn thời không khoảng cách con mắt, trực tiếp hướng về sai phách bao phủ tới. 45. Thương Hải Tinh Đông Bắc địa khu, thần thạch cường giả sai phách ở vào một cái tiểu tinh cầu bên trên, bên người còn có 10 cái thần giới kỳ võ giả, đây là tiểu đội của hắn. Đạt được Tu La Vương thủ ý, sai phách bắt đầu không chút kiêng kỵ bắt đầu soát bình phong. Chính là muốn để Lâm Chân triệt để mất mặt. Bên cạnh hắn, thuộc hạ đang tại đem thần thạch thống nhất đặt chung một chỗ, tùy thời đưa cho sai phách trao đổi. Cái này tiểu đội trước mắt trong tay có mấy ngàn mai thần thạch, đủ tốt đau quá mắng Lâm Chân một hồi. Thậm chí còn có người không ngừng cho sai phách nghĩ kế, để hắn đổi mới lời kịch, những này vô tận chủng tộc võ giả chơi quên cả trời đất. Ha ha ha. Thông khoái. Lâm Chân tiểu xuất sinh, ngươi không phải có thể soát bình phong sao? Làm sao lúc này sợ nữa nha? Tới tới tới, vô tận chủng tộc lao thiết nhóm, cho anh em đến một đợt song kích 666. Vô tận chủng tộc tại phong bạo nhãn mấy trăm ngàn người, đương nhiên là có một chút ưa thích tham gia náo nhiệt, hoa 20 thần thạch tìm tồn tại cảm người có là. mỗi khi Sai Phách làm ra cái gì kinh điển trích lời, lập tức liền có một đám người đi theo ồn ào. Mặt đất chủng tộc ngay tại lúc này thì là có chút trầm mặc, nhân số tài lực đều không thể cùng đối phương so sánh, loại cảm giác này phi thường biệt khuất. Lâm Chân tinh thần lực đi tới Sai Phách trên không. Nhìn xem phía dưới quên hết tất cả mấy người, Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, đầu tiên là tại Thứ Nguyên Vũ trụ bên trong lên tiếng. Sai Phách, đại khái từ xưa tới nay chưa từng có ai dạy bảo qua ngươi, không nên tùy tiện đắc tội cái nào đó cường giả, bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết cường giả này át chủ bài, không biết hắn có cái gì không muốn người biết thủ đoạn, có hay không có thể tùy thời muốn mệnh của ngươi. Đang suy nghĩ từ Sai Phách nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Một người kịch một vai cũng không có ý gì, hắn ước gì Lâm Chân có thể sửa bậy, dạng này hắn soát mới có cảm giác thành công. Ha ha ha. Lâm Chân, ngươi đơn giản một cái thần niệm đỉnh phong, cũng dám ở ta thần thạch cảnh giới trước mặt tự xưng cường giả, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí. Còn dám nói khoác không biết ngượng muốn mạng của ta, lão tử liền ở chỗ này chờ ngươi đến. Ngươi đến nha. Ha ha ha ha ba. Sai Phách càn rỡ cười to, nghĩ thầm lần này mình thế nhưng là nổi danh, về sau ta Sai Phách cũng là danh nhân. Lâm Chân lần nữa nói một câu, bên cạnh ngươi bên trái, có một cái ma lang tộc võ giả đi, thần giới đỉnh phong. À làm sao ngươi biết? Sai Phách ngữ khí lập tức cảnh giác lên. Ta chẳng những biết, ta còn biết hắn là trong các ngươi cái thứ nhất tử vong. Lâm Chân ngữ khí hơi dừng một chút, thứ không biết chết sống, thế mà mưu toan đối ta khiêu chiến, ta là ngươi có thể khiêu chiến được sao? Hiện tại ta cảnh cáo các ngươi vô tận chủng tộc tất cả mọi người, thực lực không đủ, không cần tự tìm đường chết. Nếu không Sai Phách đám người này liền là kết cục của các ngươi. Dứt lời, Lâm Chân trực tiếp phát ra thần uy thiên mệnh. Sai Phách bên trái, đang tại vắt hết óc cho Sai Phách muốn từ cái kia ma lang tộc võ giả, tại chỗ liền bị Lâm Chân nổ đầu. Thiên thanh sắc tinh thần lực bạo kích, phàm là thiên thanh sắc trở xuống võ giả, liền xem như có tinh thần phòng ngự linh bảo, cũng vô pháp ngăn cản thần uy thiên mệnh. Bành! A a a a! Hắn chết! Chuyện gì xảy ra? Sai Phách lão đại cẩn thận, có người đang đánh lén. Bởi vì Sai Phách bên này còn tại phát biểu, bên cạnh hắn thanh âm lập tức theo chi truyền vào Thứ Nguyên Vũ trụ bên trong. Toàn bộ phong bạo nhãn, tất cả mọi người chỉ cần mở ra Thứ Nguyên Vũ trụ, đều có thể nghe được bên kia phân loạn. Lâm Chân, chuyện gì xảy ra? Ai là sát thủ? Ngươi có phải hay không ở bên cạnh ta phái nội ứng? Là ai? Cút ngay cho ta đi ra. Sai Phách lại cũng không lo được mắng Lâm Chân, bên người ma lang võ giả đột nhiên tử vong, nhìn qua giống như bị tinh thần trùng kích bể đầu. Chuyện này đến cùng là ai làm? Nếu như là bên người người nào đó, hắn làm sao còn dám yên tâm chửi rủa? Lâm Chân cười ha ha một tiếng, ta vừa mới liền đã cảnh cáo ngươi, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác chấp mê bất ngộ, như vậy thì chuẩn bị tiếp bị trừng phạt đi, tiếp đó, là như vậy mà sư tộc võ giả. Dám nói ngữ vũ nhục ta Lâm Chân, không thể tha thứ, chết đi. Bành! Cùng ma lang tộc võ giả kiểu chết không có sai biệt, cái này ma sư tộc võ giả vẫn là không chút huyền niệm bị Lâm Chân miểu sát. Đầu dưa hấu nát nổ tung, không có bất kỳ chống cự gì lực. Sai Phách bên kia mấy tên thủ hạ đều muốn điên rồi, từng cái rút vũ khí ra, để phòng nhìn xem chung quanh, phòng ngừa lúc nào cũng có thể xuất hiện địch nhân. Nhưng là bọn hắn căn bản không có bất luận phát hiện gì, viên này tĩnh mịch nhỏ trên hành tinh mặt, tựa hồ chỉ có mấy người bọn hắn, Thiên Thương Thương, Đại Điệu Minh Ngông, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Mà Lâm Chân thanh âm lần nữa như quỷ mị xuất hiện. Tiếp đó, là cái kia mọc ra đầu châu ra hỏa. Đi chết đi. Bành. Cái thứ ba dưa hấu nổ tung. Những này vô tận chủng tộc võ giả điên cuồng la to. Dây thanh tựa hồ cũng xé rách. Làm võ giả, bọn hắn không thể nói cỡ nào sợ chết, nhưng là bọn hắn hại sợ chết mơ mơ hồ hồ. Ngươi có thể đem đao cắm vào lồng ngực của ta giết chết ta, nhưng là không có người muốn chết vô thanh vô tức. Cũng không thể xem như vô thanh vô tức, Lâm Chân mỗi giết chết một cái người trước đó, đều sẽ sớm thông chi, nhưng là đối phương nhưng căn bản không biết Lâm Chân là như thế nào hạ thủ. Đầu liền trực tiếp bạo tạc, loại này mãnh liệt sợ hãi để cho người ta cơ hồ muốn hít thở không thông. Lâm Chân, ngươi đến cùng ở nơi nào? Ai có thể nói cho ta biết đây là mẹ nó chuyện gì xảy ra ba? Sai Phách cuồng loạn gào thét lớn, mỗi một lần đều là song loa tại Thứ Nguyên Vũ trụ bên trong hô to, cái kia thảm thiết thanh âm quanh quẩn, để mỗi một cái nghe được quá trình này võ giả đều cảm giác phía sau lưng run lên. Mẹ thật hay giả nha. Lao tử bị dọa tè ra quần, về sau ai đen Lâm Chân ta cũng không dám đen. Không mang theo như thế giết người. Một cái vô tận chủng tộc võ giả, thậm chí tại Thứ Nguyên Vũ trụ bên trong nói ra lời ấy. Mà Lâm Chân biểu diễn còn chưa kết thúc. Tiếp đó, là bên cạnh ngươi hai cái hùng tộc, kết thúc các ngươi hèn mọn sinh mệnh a. Hai cái hùng tộc nghe nói như thế, chu lên chật vật chạy trốn, nhưng là thần uy thiên mệnh há lại thiên mệnh có thể tránh thoát, không màu vô hình đến, thật giống như hai thanh súng ngắm đánh trúng đầu lâu, máu tươi phun ra khắp nơi đều là, bị mất mạng tại chỗ. Tiếp đó, là cái kia báo tộc, không cần chạy, ngươi chính là chạy đến chân trời, cũng chẳng lẽ kết cục chắc chắn phải chết. Bành! Báo tộc võ giả tử vong. Phía dưới, là cái kia ưng tộc, ha ha. Thế mà còn muốn bay, nhìn ngươi có thể bay đi nơi nào. Một tiếng chim hót về sau, ưng tộc võ giả vẫn lạc. Còn có cái này địa long tộc, độn thổ nha. Ta có thể phụ trách nói cho ngươi, hiện tại các ngươi là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, độn thổ cũng vô dụng, chết đi. Dưới mặt đất truyền đến một tiếng vang trầm, địa long tộc võ giả trực tiếp mất mạng dưới mặt đất, vĩnh viễn không lại thấy mặt trời thời điểm. Một cái tiếp theo một cái điểm giết, một cái tiếp theo một cái mất mạng, rất nhanh Sai Phách bên người 10 cái thần giới kỳ liền toàn bộ chết sạch. Sai Phách gần như tuyệt vọng giống to, Lâm Chân, ngươi không cần phách lối. Mặc dù ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng là ngươi giết được thần giới kỳ, lại mơ tưởng giết ta, ta thế nhưng là thần thạch cảnh giới, ngươi nhất định làm không được. Ngây thơ, đã ngươi cảm thấy như vậy, vậy chỉ dùng sinh mệnh đi nghiệm chứng a. Sai Phách đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, sụp đổ kêu to, không cần a. Bành, lại một cái nổ đầu xuất hiện, Sai Phách thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ có Lâm Chân thanh âm lạnh như băng quanh quẩn, vô tận chủng tộc người, không cần cầm lời của ta làm trò đùa, không phải đừng trách ta vô tình. Thật lâu, thứ nguyên vũ trụ bên trong một cái đáp lời thanh âm đều không có. Cái này lãnh huyết giết chóc, xuất quỷ nhập thân giết chóc, rất có thể kích phát người sợ hãi của nội tâm. 13. 13. Chương 903, Tam Đại Phong Vương liên thủ.